Chương 2751 số 1 tiểu đệ. Uy, ngươi đem bổn tọa buông ra. Hòn đá nhỏ cho dù là bị bắt lấy, giờ phút này trong miệng cũng không có ngừng nghỉ. Còn có, ngươi cái nho nhỏ thần vương, biết chính mình đang nói cái gì sao? Vẫn là nói, Phật môn năm đó phát sinh sự tình, ngươi biết. Hòn đá nhỏ buồn bực, việc này, liền tính là hắn, đều gần là biết nhỏ tí teo, căn bản là không có hoàn toàn lộng minh bạch ra. Hiện tại, đối phương ngữ khí, tựa hồ đã biết cái gì giống nhau, cái này làm cho hòn đá nhỏ, nội tâm thực không cân bằng. Câm miệng. Thần vương hừ lạnh, căn bản là không muốn cùng hòn đá nhỏ vô nghĩa. Ở trong mắt hắn, hòn đá nhỏ chính là một cục đá thôi. Ngoa tào, ngươi dám như vậy cùng bổn tọa nói chuyện. Hừ hừ, ngươi có loại đừng đi. Hòn đá nhỏ nháy mắt táo bạo lên. Đợi chút, làm ta số một tiểu đệ ra tới, nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi. Hòn đá nhỏ kêu gào, hận không thể dương đào nháy mắt liền toát ra tới, trực tiếp hành hung đối phương. Đương nhiên, tiền đề là muốn dương đảo tu vi tăng lên tới tiên vương trình tự. Nếu là mặt khác địa phương, không có khả năng, nhưng là nơi này, hòn đá nhỏ rất có tin tưởng, rốt cuộc, kia chính là tín ngưỡng chi lực. Tuy rằng, tín ngưỡng chi lực, có độc, nhưng là, dương đảo bản thân liền có nhân quả liên lụy, điểm này căn bản là không cần lo lắng. Hừ, thần vương hừ lạnh, nháy mắt giơ tay. Hơi hơi dùng sức, muốn bóp nát hòn đá nhỏ. Ai nha, lênh chết bổn tọa lạp. Muốn vỡ vụ lạp. Đáng chết, đau quá a. Hòn đá nhỏ kêu thảm thiết, trung khí mười phần, ở chung quanh không ngừng tiếng vọng, cái này làm cho thần vương sắc mặt có điểm khó coi lên. Bởi vì, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình trong tay cục đá, thế nhưng cái gì sự tình đều không có. Nay cứng rắn trình độ. Làm hắn nội tâm cảm thấy liễu lưới. Đồng thời, hòn đá nhỏ giờ phút này kêu rên, giống như nhất trói thai trào phúng, ở thần vương bên thai không ngừng kích thích hắn. Hừ! Thần vương thần lực kích động, bao bọc lấy nắm tay, làm hòn đá nhỏ thanh âm, không thể đủ truyền ra tới. Ai nha, đau đau đau. Nhưng là, cổ quái sự tình xuất hiện, hòn đá nhỏ thanh âm, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, tựa hồ so phía trước thời điểm, càng thêm rõ ràng vài phần. Đáng chết. Thần vương tức giận, nhưng là lại không có chút nào biện pháp. Hòn đá nhỏ thanh âm này, hắn trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng vô pháp hoàn toàn ngăn cách. Phật tử, chẳng lẽ muốn cho ta động thủ sao? Thần vương cười lạnh, không đi quản hòn đá nhỏ, mà là quay đầu nhìn về phía một bên tiểu hòa thượng. Nếu như vậy, vậy tới thử xem đi. Trường mi lão tăng chủ động tiến lên, toàn thân, phóng xuất ra một cổ, vô hạn tiếp cận thần vương giao động tới. Hắn hai điều lông mày, biến thành nhất đáng sợ xiềng xích, nháy mắt không ngừng kéo dài, ở khoảnh khắc, liền buộc chặt ở kia thần vương. Sắc! Vô mi lão tăng cả người thân thể sáng lên, toàn thân giống như hoàng kim đúc liền giống nhau, nguyên bản khô gầy bộ dáng, biến thành tráng niên thân thể. Hướng tới thần vương oanh kích mà đi. Ông ngong ngong. Thanh âm chấn động, kia vô mi lão tăng, quyền cước biến thành nhất đáng sợ binh khí, hướng tới thần vương thân hình, không ngừng oanh kích. Thần vương lại là đạm nhiên đứng thẳng ở một bên, mặt vô biểu tình. Sau lưng thần hoàn lộng lẫy vô cùng, phóng xuất ra một trận quang mang nhàn nhạt, chiếu rọi tứ phương. Sở hữu công kích, toàn bộ đều bị chống cự ở. Rốt cuộc, lão tăng tu vi, gần là vô hạn tiếp cận thần vương. Hơn nữa, tới vị này thần vương, rất là bất phàm. Sắc. Trường mi hóa thành xiềng xích, đã bắt đầu không ngừng tấc đứt từng khúc nước. Hừ, các ngươi thật là không tự biết. Thần vương cười lạnh, thần hoàn lại lần nữa chuyển động một vòng. Chạm vào. Trường mi hóa thành xiềng xích, khoảnh khắc rách nát. Đồng thời, vô mi lão tăng cũng bị nháy mắt chấn động sau thối lui tới. Hoa! Hoa! Hai cái lão tăng, đều về tới Phật tử bên người, đồng thời hộp máu. Mà hết thể này, gần là bởi vì, đối phương một tiếng hừ lạnh. Thần vương! Uy áp tứ phương, duệ không thể đương. Phật môn mọi người đều lần đầu thấy được chênh lệch. Bọn họ suy nhược lâu ngày, tự thân xuất hiện quá muộn. Hơn nữa, không có người cho bọn hắn thời gian nhanh chóng phát triển. Nguyên bản, bọn họ còn có mặt khác thủ đoạn có thể vận dụng. Tỷ như, tín ngưỡng nước ao, một khi vận dụng, có thể tạo thành ra cho rằng thần vương cấp bậc cường giả tới. Nhưng là ba, hiện tại bọn họ không có biện pháp, tín ngưỡng nước ao, bị Dương Đào ở vận dụng, bọn họ chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn. Nói cái gì, cũng chưa dùng. Nếu như vậy, ta đây liền tới thỉnh giáo một chút, thần vương biện pháp hay. Tiểu hòa thượng thở dài một hơi, rõ ràng nhìn qua vẫn là một cái hài tử. Giờ phút này lại là giống như một cái tuổi già lão giả giống nhau, mang theo một cổ tử chập tối hơi thở. Ông! Tiểu hòa thượng không có mặt khác thủ đoạn, gần là khoanh chân ngồi xuống, hơn nữa bắt đầu không ngừng tụng kinh. Một cái thật lớn tự phù hào, từ chung quanh hư không bay lên lên, xoay quanh tới rồi thần vương phía trên. Ông! Thiên sướng, không ngừng xuất hiện, loang thoáng, giống như có ngàn vạn tín đồ ở mở miệng, không ngừng cầu nguyện. Thanh âm, theo thời gian trôi qua, bắt đầu không ngừng trở nên rõ ràng lên. Cuối cùng, toàn bộ sơn thể mặt trên, mọi người đều bắt đầu tụng kinh lên. Vô số thật nhỏ quang điểm, dung nhập tới rồi không trung bên trong tự phù hào bên trong. Chính là... Hai cái lao tăng giờ phút này lại là đầy mặt thương tâm muốn chết. Này! Là nội tình. Dùng hết, liền ít đi. Yêu cầu vô tận thời gian, vô tận cao tăng, mới có thể đủ chậm rãi tích lũy. Chính là hiện tại, không thể không nói làm như vậy. Bằng không, Phật môn thật sự khả năng không còn nữa tồn tại. Có điểm ý tứ. Thần vương hai mắt sáng lên. Không ngừng hướng tới tiểu hòa thượng trên người nhìn nhìn. Đối phương tu vi, thế nhưng vừa mới bước vào địa tiên. Chính là lại có thể dẫn động lực lượng như vậy, cùng chính mình đối kháng. Hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này đỉnh đầu áp lực, đang không ngừng gia tăng. Nho nhỏ thần vương, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thần phục, ta chính là nói cho ngươi, ta số một tiểu đệ ra tới, ngươi tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Hòn đá nhỏ kia làm người phiền lòng lời nói, như cũ ở bên thai không ngừng tiếng vọng. Cái này làm cho thần vương rất là khó chịu. Là sao? Chính là, đúng lúc này, có thiên sứ xuất hiện ở thần vương bên người. Hắn phía sau có tam đôi cánh chậm rãi kích động, không chung ký hiệu, thế nhưng bị bắn ngược mở ra. Ân. Tiểu hòa thượng mày ninh tới rồi một khối, khóe miệng có máu tươi tràn ra tới. Sáu cánh thiên sứ xuất hiện, làm hắn áp lực, nháy mắt liền đề cao vài lần. Hai cái thần vương, lại còn có không phải bình thường thần vương, như vậy uy áp, làm hắn nội tâm toát ra một cổ tử cảm giác vô lực tới. Phật tử, bằng không, chúng ta đi thôi. Lao tăng không đành lòng, nếu Phật tử thật sự xuất hiện cái gì vấn đề nói, kia bọn họ Phật môn liền thật sự xong đời. Không được, Đào ca còn ở bên trong. Chúng ta nếu đi rồi, Đào ca nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tiểu hòa thượng cắn răng, như cũ ở kiên trì. Chính là, không có chính là, nếu chúng ta kiên trì xuống dưới, nói không chừng còn có chuyển cơ. Bằng không, tiểu hòa thượng không có nói tiếp, nhưng là ngụ ý, tất cả mọi người minh bạch. Dương Đào, đây chính là thần vương, hán. Hai cái lao tăng chần chờ, chính là đúng lúc này. Một cái không kiên nhẫn thanh âm, từ bên trong chậm rãi truyền ra tới. Không e lệ sao, hắn vẫn là cái hải tử. Ngoa tào, bổn tọa số một tiểu đệ ra tới, các ngươi run rẩy đi. Hòn đá nhỏ nghe được Dương Đào thanh âm sau, cả người đều kích động hét lên lên. Chương 2752 bất kham một kích. Thiên tiên. Nhìn đến Dương Đào thân hình xuất hiện lúc sau, thần vương cười. Một cái thiên tiên. Cũng dám như vậy cùng chính mình gọi nhịp. Thật đúng là khôi hài a, chẳng lẽ hiện tại thiên tiên, đều là cái dạng này vô chi sao? Không sai, chính là thiên tiên, như thế nào? Các ngươi hai cái chẳng lẽ cho rằng, không đủ sao? Mặt khác một cái Dương Đào cũng xuất hiện, ăn mặc một thân lửa đỏ áo choàng, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh. Đào ca, ngươi, tiểu hòa thượng thanh minh mắt, chớp chớp, rất là khó hiểu nhìn Dương Đào. Bởi vì, hắn có thể đoán được, này hai cái thế nhưng đều là phân thân. Kim loại tính cùng hỏa thuộc tính phân thân, đến nỗi Dương Đào bản tôn, nói không chừng, giờ phút này vẫn là ở hấp thu. Tiểu Hòa Thượng lại lần nữa cười khổ, hắn là ở trách cứ chính mình vô năng. Thế nhưng, vẫn là quấy rầy tới rồi Dương Đào. Thực xin lỗi. Tiểu Hòa Thượng cúi đầu, mang theo vài phần tự trách. Không cần phải nói thực xin lỗi, này đối ta không có gì ảnh hưởng. Hiện tại ta phân thân lực lượng, đã không thể đủ lại lần nữa tăng lên. Dương Đào nhàn nhạt cười cười, rồi mới phất tay, làm Tiểu Hòa Thượng dừng lại thần thông. Chính là, Tiểu Hòa Thượng muốn nói chút cái gì, bất quá nhìn đến Dương Đào ánh mắt lúc sau, hắn gật gật đầu. Không chung bên trong, tự phù hào, nháy mắt biến mất. Thiên tiên còn luyện liền phân thân sao? Ha ha, có điểm ý tứ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi như vậy là có thể đủ cùng chúng ta chống lại? Thiên sứ cười lạnh, cũng không có ở trước tiên liền nhận ra Dương Đào tới. Dương Đào tuy rằng tự tin, nhưng hắn không cho rằng chính mình giờ phút này có kiêu ngạo tư bản. Ít nhất, chính mình bản tôn còn ở hấp thu tín ngưỡng chi lực, còn không thể đủ bị quấy rầy. Chẳng qua này hai cái phân thân, tốc độ tương đối mau, đã đạt tới bao hòa trình độ. Không thử xem, như thế nào biết đâu. Dương Đào hai cái phân thân, chủ động tiến lên, trong tay nắm trường kiếm, một trước một sau, hướng tới thần vương cùng thiên sứ bước chậm mà đi. Chờ tới rồi một khoảng cách lúc sau, hỏa thuộc tính phân thân tiếp tục tiến lên, kim loại tính lại là đứng ở trong hư không. Dầm. Kim loại tính phân thân trong tay trường kiếm, thế nhưng mang theo một tia kim sắc quang mang, đồng nhiên hướng tới trước người chém xuống. Sắc. Trong hư không, nhìn không tới địa phương, phảng phất co vô hình đồ vật, bị chặt đứt. Chặt đứt một tia nhân quả. Thần vương thấy rõ ràng, Phật môn vài người cũng thấy rõ ràng. Chính là, bọn họ buồn bực. Không biết giờ phút này Dương Đào, chặt đứt nhân quả là làm gì. Hơn nữa, chặt đứt, vẫn là thuộc về chính hắn nhân quả. Đây là muốn tự sát sao. Không đến nửa thánh, không thể đủ đụng vào tự thân nhân quả. Đây là thiết luật, chẳng sợ bọn họ đã trở thành thần vương, cũng không dám làm như vậy. Chính là, hiện tại, một cái thiên tiên, thế nhưng làm cho bọn họ mặt, làm ra chuyện như vậy tới. Ha ha, đây là muốn biểu diễn tự sát. Bằng không, bọn họ không thể tưởng được đây là vì cái gì. Ầm vang. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào hỏa thuộc tính phân thân bỗng nhiên phóng thích khai sở hữu tu vi. Không trung bên trong, nháy mắt xuất hiện một đạo đáng sợ lôi đỉnh. Đen nhánh tầng mây, ở bao phủ toàn bộ không trung. Thiên kiếp. Thần vương hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau liền tỉnh ngộ lại đây. Nhìn dáng vẻ, tín ngưỡng nước ao xuất hiện dị thường, chính là bởi vì ngươi tiểu tử. Hắn như cũ không có quá mức để ý, như vậy thiên kiếp, cho dù là mang theo hỏa thuộc tính, chính là như cũ không thể đủ làm hắn động dung. Hừ. Thiên sứ cánh huy động, một đạo thật lớn kiếm quang nháy mắt xuất hiện, hướng tới không trung mà đi. Ầm vang. Thật lớn mây đỏ, ở nháy mắt bị xé rách. Thiên sứ ở bày ra hắn lực lượng cường đại, làm tất cả mọi người muốn hít thở không thông lực lượng. Hừ. Rồi mới, kim loại tính phân thân, trực tiếp tiến lên, đồng thời huy kiếm, hướng tới tự thân chung quanh, hung hăng chém một chút. Hắn lại lần nữa chặt đứt nhân quả, chủ động đi tới hỏa thuộc tính phân thân bên người. Ầm vang. Vừa mới bị bổ ra kiếp vân, lại lần nữa xuất hiện kim hoàng sắc tới. Tầng mây ở nhanh chóng khép lại, nháy mắt liền lại lần nữa luyện thành một mảnh. Có ý tứ sao? Thiên sứ cười lạnh, phía sau cánh lại lần nữa chớp vài cái. Trên bầu trời mặt, kiếp vân thế nhưng lại lần nữa nứt ra rồi. Có điểm ý tứ, bất quá. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, không đợi vài người động thủ, từ đại điện bên trong, thế nhưng lại lần nữa toát ra mấy cái Dương Đào tới. Năm đại phân thân, thế nhưng đều xuất hiện. Mặt khác ba loại kiếp vân, ở nháy mắt toát ra tới. Đương nhiên, tiền đề là, Dương Đào như cũ lựa chọn, chặt đứt chính mình nhân quả. Bằng không, hắn sợ hai kia nhất biến thái thiên kiếp, sẽ trực tiếp buông xuống. Hiện tại, hắn bản tôn nhưng không có tâm tư tới chống đỡ được mấy ngày này kiếp. Thật đúng là phiền. Thần vương hừ lạnh, bay thẳng đến không trung, vươn bàn tay to, rồi mới bỗng nhiên dùng sức, hướng tới thấp hèn, hung hăng một chảo. Trên bầu trời mặt, tam sắc kiếp vân, thế nhưng ở nháy mắt, bị vẫn luôn thật lớn bàn tay to quái, trực tiếp rách nát mở ra. Ầm vang. Ngay sau đó, thần vương bỗng nhiên hướng tới không trung, oanh kích ra một quyền đầu tới. Nay một quyền đầu lúc sau, trên bầu trời sở hữu kiếp vân, toàn bộ tiêu tán không còn, phảng phất, trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Năm cái phân thân, ngũ hành thuộc tính sao, là vương gia người đi. Thiên sứ cười lạnh, vương gia người, bọn họ cũng là biết đến. Đến nỗi Dương Đảo. Thiên sứ không có nghĩ nhiều, nếu là Dương Đảo nói, tuyệt đối không có khả năng dẫn phát như vậy thiên kiếp. Về Dương Đảo tin tức, thần vương cấp bậc cường giả, đều vô cùng quen thuộc. Khó trách có thể làm Phật môn người, cho ngươi tín ngưỡng chi lực, ha ha, bất quá hiện tại. Dầm. Thực mau, năm cái Dương Đảo, đồng thời ra tay. Bọn họ trong tay, có trường kiếm. Không có bất luận cái gì ngũ hành tông pháp thuật, thi triển ra tới, lại là kiếm thuật. Kiếm tông. Thần vương hừ lạnh, hắn có thể cảm nhận được, này kiếm thuật đáng sợ. Không đúng, kiếm tông kiếm thuật, không phải như thế. Bất quá, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, hắn thấy rõ ràng, này không phải kiếm tông kiếm thuật. Nhưng là này kiếm thuật, lại rất là quỷ dị. Cho dù là bọn họ, thế nhưng ở trong lúc nhất thời, đều chỉ có thể đủ bị động chống đỡ. Đủ rồi. Thiên sứ ở một bên nhìn, từ hắn trên người, xuất hiện vô số quang vũ, rậm rạp, hướng tới Dương Đảo bên này, phun trào mà đến. Xôn xao lạp. Mỗi một đạo quang vũ, đều là thần vương cấp bậc lực công kích. Đồng thời, chung quanh xuất hiện một cái lĩnh vực, thần vương cấp bậc lĩnh vực. Có thể làm Dương Đảo phân thân, ở chung quanh hành động đã chịu thật lớn ảnh hưởng. Chạm vào. Quang vũ công kích tới rồi Dương Đảo trên người, cho dù là Dương Đảo, đều không có biện pháp hoàn toàn ngăn trở. Hắn năm cái phân thân, ở nháy mắt bị đánh bay mở ra. Cái gì? Tiểu tử. Ngươi chuyện như thế nào? Hòn đá nhỏ nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt hét lên lên. Dương Đảo chẳng sợ làm bất quá đối phương, tốt xấu cũng sẽ không như vậy bất kham một kích đi. Vô nghĩa, ta đây là phân thân hành sao? Dương Đảo bất đắc dĩ trợn trắng mắt, hắn bản tôn còn ở trong ao mặt, đại bộ phận tâm thần, đều ở bản tôn trong cơ thể. Năm cái phân thân có thể phát huy ra tới thực lực, căn bản là không nhiều lắm a. Ngoa tào, kia làm sao bây giờ? Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây chẳng phải là muốn khai lưu. Hòn đá nhỏ không hề do dự mở miệng, đồng thời cả người bắt đầu sáng lên nóng lên, hiển nhiên là tưởng khai lưu. Không cần, ta ra tới. Đúng lúc này, Dương Đào bản tôn, chậm rãi từ đại điện bên trong, đi ra. Chẳng qua, hắn trên người hơi thở, như cũng là thiên tiên. Chương 2753 làm thần vương tự sát. NBSG. Hòn đá nhỏ cái thứ nhất cảm nhận được Dương Đảo trên người hơi thở, hắn phát ra kinh nghi. Ngươi như thế nào vẫn là thiên tiên? Hòn đá nhỏ buồn bực, kia chính là tín ngưỡng nước ao à, cho dù là hắn bản tôn, cũng không nên mới thiên tiên đi. Theo lý thuyết, đột phá đến tiên vương tầng cấp, hẳn là không có bất luận vấn đề gì mới là a. Cái kia nguyền rủa rất lợi hại. Mỗi lần ta cảm giác muốn đột phá thời điểm. Thình điểm đánh nơi này nhảy chuyển tới nguyên sang trang web tiếp tục đọc. Chương 2754 một người nhất kiếm. Cái này. Lao Tăng nhìn Phật tử, rất muốn hỏi một chút, này rốt cuộc là cái gì tình huống? Cái này đột nhiên ra tới nam tử, thế nhưng khẩu khí đại đạo không giới hạn. Tựa hồ, so Dương Đào đều không kém a. Ân. Tiểu hòa thượng vươn tay, khẽ lắc đầu, mày lại là ninh tới rồi cùng nhau. Hắn tự nhiên là đã nhìn ra, cái này nam tử, chính là xuống đất cái này tổ chức chung người. Xem ra, lần đầu tiên ám sát, đã đến. Hừ, nhìn dáng vẻ. Ân. Thần vương nổi giận, tính toán trực tiếp động thủ. Chính là, hắn lại phát hiện, chính mình bị người ngăn cản. Thiên sứ, thế nhưng chặn chính mình. Đây là cái gì tình huống? Xuống đất, 21 hảo. Người tới. Xuống đất. Lại là này hai chữ, thực mau thần vương liền nghĩ tới tên này, là đại biểu cho cái gì? Hắn cả người mất tự nhiên run run một chút. Đáng chết. Như thế nào sẽ là cái kia tổ chức? Câm miệng, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi xứng làm ta lại đây đi. Hiện tại, ngươi tự sát đi. 21 lạnh lùng mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một tia không kiên nhẫn. Chẳng lẽ, thiên sứ nhìn người chung quanh, thật sự là nghĩ không ra, rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi nhận thức tiểu tử này sao? Đều là thiên tiên, hơn nữa đều là thiên kiêu yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, nói không chừng, thật là như vậy. Các ngươi hẳn là biết. Các ngươi tổ chức là có quy củ. Thiên sứ nghĩ lúc sau, không nghĩ tới mặt khác nguyên nhân. Theo bản năng, hắn cho rằng chính mình suy nghĩ, chính là sự thật. Nói như vậy, kia hắn nội tâm lại là an tâm không ít. Thật là ngu ngốc. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta kỳ thật là ở giúp các ngươi. 21 mang theo cười lạnh, hai tròng mắt bên trong, mang theo thương hại. Giúp chúng ta. Khai cái gì vui lùa, nị mạ, còn giúp chúng ta. Chẳng lẽ ngươi là tưởng nói, là bởi vì vừa mới kia tiểu tử sao? Một cái thiên tiên thôi, có thể đem chúng ta như thế nào sao? Khôi hải. Không sai, làm thiên sứ. Ngươi cũng đã đủ rồi ngu ngốc. Ngay cả hắn đều không quen biết, không lâu trước đây, hắn chính là lại đổ thánh. 21 khinh phiêu phiêu mở miệng, nhưng là mấy câu nói đó, lại làm thiên sứ cả người đều không tốt. Đổ thánh. Đều như vậy, thiên sứ không có khả năng còn không biết Dương Đào thân phận. Dương Đào. Hắn hoảng sợ hét lên, cả người, đều đang không ngừng sau lui. Đáng chết. Chính mình phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến, sẽ là tên hôn đản này. Ngươi nói cái gì? Hắn là Dương Đào. Thần vương cũng ở kinh hô, không nghĩ tới, đối phương thế nhưng chính là Dương Đào. Kia chính là làm rất nhiều thần vương, liên hợp truy nã A. Hơn nữa, xuống đất tổ chức sát thủ đều lại đây, này đã có thể thuyết minh hết thảy. Là thật sự, chính là tiểu tử này. Chiến đấu. Tiến lên. Không tồn tại. Bọn họ liền hai người, nội tâm là sợ hãi. Cùng Dương Đào động thủ, bọn họ tự nhận là không phải nửa thánh, kia tiểu tử chính là nửa thánh đô cấp độ A. Chính mình như vậy đi lên, chính là chịu chết. Manh mối. Không sai, cung cấp manh mối. Được rồi, tự sát đi, ta kiên nhẫn là hữu hạn. 21 lại lần nữa mở miệng, một bàn tay. Đã hướng tới một bên trường kiếm chuôi kiếm, sờ soạn qua đi. Từ từ, đây là các ngươi chi gian vấn đề. Thiên sứ vội vàng sau lui, chính là thực mau. Hắn nghe được 21 kế tiếp lời nói, cả người đều sởn tóc gáy lên. Dương Đào, nghe nói ngươi có thể huy động tâm kiếm. Vượt biên rồi giết địch, cũng là bình thường sự tình. Bằng không, chúng ta trước dùng bọn họ tỉ thí một chút. Người ta đều huy động nhất kiếm, xem kết quả như thế nào. 21 mang theo mỉm cười, hướng tới Dương Đào, phát ra mời. Tuyển một cái đi. Tuy rằng nói là cái dạng này nói, nhưng là giờ phút này 21, đã trực tiếp bắt được chuôi kiếm. Đồng thời, làm Dương Đào bắt đầu tuyển người lên. Tuy ý. Dương Đào biết, đây là tránh không khỏi đi. Nếu đối phương đều như vậy nói, kia đơn giản liền thừa dịp đối phương ý tứ, trực tiếp động thủ. Nga. Vậy được rồi, ta liền tuyển cái này điều nhân. Dầm. Trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, chậm rãi ở chung quanh tiếng vọng. Nháy mắt, trở thành toàn bộ không trung, duy nhất thanh âm. Đây là một loại kỳ quái vận luận, phảng phất có thể dung nhập đến hư không chỗ sâu trong, không ngừng bồi hồi. Đáng chết. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao? Thiên sứ cả người phóng xuất ra một trận trắng tinh ngọn lửa tới, một bên thần vương, cũng nội tâm chịu động. Đối phương nếu như vậy mở miệng, vậy cho thấy, đối phương là thật sự phải đối tay. Mặc kệ là cái kia đáng sợ tổ chức chung người, vẫn là Dương Đào, hai người đều là thực khủng bố tồn tại. Cho dù là thần vương, đều phải thật cẩn thận. Có thể. Dương Đào gật gật đầu, trong tay có nước gợn xuất hiện, tâm kiếm đã bị triệu hồi ra tới. Đào tẩu. Không có khả năng. Tâm kiếm có thể tỏa định linh hồn, trực tiếp tác dụng ở linh hồn mặt trên, cho nên mặc kệ như thế nào, hắn đều trốn không thoát. Hiện tại, thần vương có thể làm, chính là phòng ngự. Thiêu đốt linh hồn, tiến hành phòng ngự. Rầm. 21 dẫn đầu ra tay, trường kiếm, huyết hồng. Huy động ra tới kiếm khí, cũng là huyết hồng. Trực tiếp hoanh kích tới rồi thiên sứ thân thể mặt trên. Ân. Nhìn đến này kiếm khí lúc sau, Dương Đào hơi hơi ngẩn người. Chính mình trong tay trường kiếm, cũng ở đồng thời, hướng tới thần vương huy động. Trong suốt kiếm khí, từ mũi kiếm biến mất, cuối cùng dung nhập tới rồi trong hư không. Không. Thiên sứ giống giận, hắn cả người nguyên bản có tuyết bạch sắc ngọn lửa, mang theo ở nháy mắt, trở thành huyết sắc. Kia đỏ như máu kiếm khí, thế nhưng có thể tác dụng ở trong thân thể hắn huyết khí bên trong, làm huyết khí đều đang không ngừng cộng minh. Cuối cùng, không ngừng tiêu tán mở ra. Mặc kệ chính mình như thế nào áp chế, đều không được. Kia trong đó, phảng phất có ba đạo pháp tắc chi lực, sở hữu huyết khí, đều phải tiêu tán. Không tiêu tan, kia kiếm khí liền sẽ không đình chỉ. Đáng giận, này! Thiên sứ ở dãy rua, kia chính là thần vương cấp bậc tồn tại. Giờ phút này, thế nhưng ở nhất kiếm giới, mất đi bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Cho dù là hắn vội vàng vận dụng tinh lọc thuật, làm chủ quan mang, bao phủ trụ toàn thân, đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Kia huyết sắc ngọn lửa, tựa hồ căn bản là vô pháp dập tắt. Không đúng, không phải huyết khí. Cuối cùng, hắn phát hiện, chính mình trong cơ thể trái tim, cũng đang không ngừng thiêu đốt, chính mình tu vi, cũng bắt đầu thiêu đốt lên. Đó là bá đạo pháp tắc chi lực, có thể cắn nuốt cùng thiêu đốt hết thảy. Ngoan ngoãn, xương khô líu lưỡi, đến bây giờ, hắn cũng không dám nói chính mình là muôn đời ngày đầu tiên tiêu. Cái này xuất hiện tiểu tử, thật là đáng sợ. Tựa hồ, cùng Dương Đào tiểu tử so sánh với, đều không phân cao thấp. Ừ. Mà mặt khác một bên, còn lại là vô thanh vô tức, thần vương nắm hòn đá nhỏ tay, đã buông lỏng ra. Hòn đá nhỏ rất là khoe khoang từ bên trong bay ra tới, thậm chí còn dùng lực ở thần vương trên mặt, hung hăng va chạm vài cái. Hiện tại thần vương, lại là không có bất luận cái gì thời gian phản ứng hòn đá nhỏ. Bởi vì hắn trên người, hồn quang đã đang không ngừng hướng tới bên ngoài bạo. Hơn nữa, lực lượng tiêu tan càng thêm nhanh chóng. Ở không ngừng gia tăng. Phật môn. Toàn bộ tụng kinh thanh âm, nháy mắt đình chỉ. Lặng ngắt như tờ, bọn họ đều bị trước mắt hết thảy, cấp chấn động tới rồi. Một người nhất kiếm, thế nhưng xử lý thần vương cấp bậc cường giả. Chương 2755 giáp mặt. Sở hữu Phật môn người, đều tại hoài nghi chính mình nhìn đến hết thảy. Này quá mức không thể tưởng tượng. Kia chính là thần vương. Bước vào cái này lĩnh vực người, ở thánh giả không ra dưới tình huống, có thể nói tối cao chiến lược. Thế nhưng, có thể bị người như vậy xử lý, hơn nữa vẫn là nhất kiếm. Này nếu là nói ra đi, sợ là bị cho rằng là người điên đi. Hiện tại, vấn đề không lớn. Cái này điểu nhân là sống không được. 21 nhìn Dương Đảo, muốn biết thần vương bên kia tình huống. Thình thịch. Dương Đào nói còn không có nói xong, bên kia thần vương, cũng đã bắt đầu hướng tới phía dưới rơi xuống. Hơn nữa, hắn trên người linh hồn chi lực, đã bắt đầu tăng dã, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Không hổ là chư thiên vạn giới, từng nay xếp hạng đệ nhất công phạt chi thuật. 21 tự đáy lòng cảm thán lên. Nếu ngươi còn có thể đủ đối ta huy động nói, ta đây thua. Thậm chí, hắn thực trực tiếp mở miệng, cho dù là nhận thua, đều là cái dạng này thản nhiên. Nếu ngươi cho ta thời gian nghỉ ngơi, ta đích xác có thể lại lần nữa đối với ngươi huy động. Dương Đào tự nhiên sẽ không bại lộ ra bản thân trạng thái, tâm kiếm việc này, vô giải. Đây là hắn lớn nhất bí mật, tuyệt đối không thể đủ tiết lộ đi ra ngoài. Sau này, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không thể đủ huy động tâm kiếm. Bởi vì, hắn sợ hãi người có tâm tính kế chính mình, nếu để cho người khác biết, chính mình tâm kiếm đã không có đã chịu chế ước, kia làm không hảo tự mình. Không đúng. Nghĩ đến đây thời điểm, Dương Đào đỗng nhiên cả kinh. Chính mình là có thể che giấu, nhưng là... Lý Văn Đình đâu? Quả nhiên, ngũ hành nguyên anh chính là lợi hại, cũng đủ làm ngươi chống đỡ như thế lâu. Bất quá ngươi vừa mới phân thân, như vậy nhược. Phỏng chứng ngươi nguyên anh cũng khiêng không được lâu lắm đi. 21 hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra không có sốt ruột động thủ. Phảng phất, là đang chờ đợi thiên sứ chậm rãi tử vong giống nhau. Giờ phút này thiên sứ, đã giống như da bọc xương. Tinh khí thần, đều đang không ngừng thiêu đốt, mang theo huyết quang, khủng bố vô biên. Bất quá, theo ta được biết, ngươi định hồn châu, cho Lý Văn Đình. Ha ha, đây chính là một cái sát khí A. Nghe được lời này, Dương Đào cả người thân thể căng chặt lên. Yên tâm, này tin tức chúng ta biết, nhưng là chúng ta sẽ không làm chuyện khác. Cho dù là muốn một phen lợi kiếm, chúng ta đây cũng sẽ tìm thiên tiên trở lên. Phảng phất biết Dương Đào ở sợ hãi cái gì, 21 nhàn nhạt mở miệng nói. Không sai. Lý Văn Đình, tuyệt đối là một phen đáng sợ lợi kiếm. Nàng có định hồn châu, kia tâm kiếm đã có thể tùy ý phóng xuất ra đi. Mặc kệ là cái gì thế lực, đều muốn có được. Kia chính là tâm kiếm A, chư thiên công phạt đệ nhất. Cho dù là qua đi, nhưng là, hiện tại có người có thể đủ không bị chế ước, kia đáng sợ năng lực, cũng đủ làm tất cả mọi người mắt thèm. Ha ha, ngươi cũng không cần lo lắng. Không cần quên mất, Lý Văn Đình chính là kiếm tông người. Như vậy mầm, kiếm tông chẳng sợ lại ngu ngốc, đều sẽ hảo hảo bảo hộ. Hơn nữa, không có người sẽ nguyện ý hủy diệt như vậy lợi kiếm, càng thêm sẽ không thương tổn nàng. Lời này, xem như ở khai đạo Dương Đào. Kia Dương Đào lợi kiếm, cũng đủ làm mọi người động tâm. Một khi nắm giữ, ở cùng cảnh giới bên trong, hoàn toàn vô địch. Hơn nữa mặc kệ ngươi có bao nhiêu sao lợi hại thần thông pháp thuật, chỉ cần linh hồn mặt trên không có phòng ngự, vậy vô dụng. Nhưng là, linh hồn phòng ngự bảo vật, giống nhau người, như thế nào có thể được đến? Đương nhiên, 21 nói, cũng là đúng. Lý Văn Đình như vậy tồn tại, mỗi cái thế lực đều muốn được đến, không đến vạn bất đắc dĩ, là sẽ không hủy diệt. Chạm vào. Mà đồng thời, lúc này, thiên sứ hoàn toàn nhảy mở tung tới. Toàn bộ thân thể, biến thành vô số mảnh nhỏ, sái lạc tới rồi chung quanh. Phật môn mọi người, một đám đều cả người run run một chút. Như vậy tử vong phương thức, ràng coi như thế lâu. Đáng sợ. Thiên sứ vừa mới thu được cái gì tra tấn, bọn họ cảm thụ không đến. Nhưng là thiên sứ kia bộ dáng, kia gào giống, kia kêu rên, lại là giống như khắc họa ở bọn họ ở sâu trong nội tâm. Được rồi, nơi này sự tình liền trước đường động đi. Rốt cuộc, nếu ngươi quá không được ta này quan, này hết thể đều là hưởng công, không phải sao? 21 lộ ra nhàn nhạt tươi cười, hắn nói rất khó nghe, nhưng là lại rất hiện thực. Ân, ngươi nói rất đúng. Ta xem ngươi vừa mới kiếm khí, đồng dạng đáng sợ. Liên tính cùng tâm kiếm so sánh với, tựa hồ cũng không kém. Dương Đào nhíu mày, vừa mới huyết kiếm rất là đáng sợ. Thiên sứ chính là sáu cánh thiên sứ, đó là thần vương lĩnh vực, cuối cùng vẫn là bị nhất kiếm xử lý. Hơn nữa, này quá trình bên trong, đã chịu như vậy đại tra tấn, nhìn đều làm người ra đầu tê dại. Vẫn là không giống nhau, nếu hắn ý chí cũng đủ cường đại nói, có thể tại đây trong quá trình bên trong, trực tiếp xử lý ta. Nhưng là tâm kiếm không giống nhau, dù sao cũng là từng nay đệ nhất. Có thể trong thời gian ngắn nhất, xử lý đối phương, tránh cho hết thể ngoài ý muốn phát sinh. 21 tựa hồ thực hay nói, lại còn có thực thản nhiên. Hiện tại, chúng ta đều là thiên tiên, vừa mới huyết kiếm, ta đoạn thời gian nội, cũng phát huy không ra. Nghe nói trên người của ngươi có rất nhiều truyền thừa, bất quá độn không môn truyền thừa, khả năng ngươi còn vận dụng không được quá nhiều. Mặc kệ, lấy ra ngươi cường đại nhất lực lượng đến đây đi. 21 cả người xuất hiện một đạo huyết khí, bao bọc lấy thân thể, đó là hắn quần áo ở sáng lên. Trong tay trường kiếm, bị hắn cầm. Theo trong tay không ngừng đong đưa, trường kiếm ở không trung, không ngừng phân hóa ra một phen đem tới. Gần là một cái hô hấp thời điểm, chung quanh mọi người địa phương, đều xuất hiện một đạo thật lớn trường kiếm cái chắn tới. Xa xa vọng qua đi, kia một mảnh, giống như biển máu giống nhau, phóng xuất ra vô số huyết khí tới. Hảo, như ngươi mong muốn. Dương Đào cũng trực tiếp động thủ, đều lúc này, hắn đã bất chấp mặt khác. Đối phương rất cường đại. Cùng cảnh giới bên trong, có thể là hắn gặp được nhất đối thủ cường đại. Trung quanh, màu xanh lục hiện ra tới. Lôi đình không ngừng tràn ngập. Ngũ sắc quang mang, ở trung quanh không ngừng đong đưa. Nếu nói, 21 bên kia, là đơn thuần biển màu nói. Kia Dương Đào bên này, còn lại là màu sắc rực rỡ hải dương. Quả nhiên, ngươi truyền thừa thật đúng là nhiều. Hai mảnh hải dương, bắt đầu chậm rãi hướng tới đối phương đong đưa mà đi. Huyết kiếm không ngừng va chạm. Chính là gặp lá xanh vướng triển, ngũ sắc thần quang cọ rửa, lôi đỉnh chi lực bối rối. Huyết kiếm không thể đủ bình thường đi trước, mà Dương Đào bên này, sở hữu lực lượng, đều bị ngăn cản. Ha ha ha, quả nhiên là Dương Đào. Có thể đồ thánh người, đích sắc không tồi. Đến đây đi, làm ta nhìn xem, ngươi chân chính thực lực. 21 động, hai tay của hắn, nắm hai thanh huyết kiếm. Trung quanh có vô số huyết kiếm ở bay múa. Cả người, ở nháy mắt thoát ly nguyên lai vị trí, trực tiếp đi tới. Dương Đào trước người. Cái gì? Nay đột ngột biến hóa, đem Dương Đào dọa tới rồi. Bởi vì, đối phương thế nhưng ở thuần di. Vừa mới, ở chính mình trước mặt, ở chính mình khống chế không gian bên trong, thế nhưng trực tiếp thuần di lên. Không có khả năng. Dương Đào gào giống, chung quanh không gian, bị hắn điều động, chính mình thân hình, cũng bắt đầu không ngừng chuyển biến. Chính là, đối phương thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt. Như cũ là thuần di, chính mình không gian chi lực, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh vỡ vụn một cái khẩu tử. Chương 2756 băng. Chạm vào. Lần này, Dương Đào không có tránh thoát. 21 tựa hồ căn bản là không có cấp Dương Đào bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, trực tiếp đi tới hắn trước mặt, huyết kiếm ngang trời, hướng tới Dương Đào hùng hăng chém xuống đi. Dương Đào tuy rằng cực lực tránh né, nhưng là cuối cùng cánh tay, đã bị cắt qua một lỗ hổng. Hỗn độn thân thể. Quả nhiên cường đại. 21 nhìn Dương Đào miệng vết thương, lộ ra vài tia khen ngợi tới. Đồng thời, hắn cúi đầu. Nhìn chính mình cánh tay, nơi đó, thế nhưng cũng có một đạo miệng vết thương. Vừa mới Dương Đào biết chính mình không thể đủ né tránh, đồng thời đối với 21 ra tay. Hai người miệng vết thương, vị trí không sai biệt lắm. Hơn nữa sâu cạn cũng không sai biệt lắm. Người này thân thể, tựa hồ cũng sẽ không so với ta hỗn độn thân thể, kém nhiều ít. Dương Đào nhíu mày, đối phương thế nhưng như vậy đáng sợ. Đây là phía trước, đều không có gặp được quá. Hơn nữa, đối phương mới là 21 hảo. Cái này con số đại biểu cái gì? Chẳng lẽ nói, so với hắn lợi hại, còn có 20 cái? Nếu là cái dạng này lời nói, kia. Dương Đào không dám tiếp tục tưởng đi xuống, này tựa hồ vẫn là xuống đất tổ chức bên trong người. Hơn nữa trời cao tổ chức bên trong người, kia giống như chính mình như vậy yêu nghiệt. Chẳng phải là có rất nhiều. Lần đầu tiên, Dương Đào cảm thấy cảm giác các bách. Cảm thấy chính mình kỳ thật cũng không phải như vậy độc đáo. Có người càng thêm lóa mắt, tuyệt diễm chư thiên vạn giới. Đó là tự nhiên, chúng ta tổ chức tồn tại như thế lâu, tự nhiên là có điểm tiền vốn. Đến đây đi. 21 lại lần nữa đong đưa thân hình, như cũng là thuần di. Bất quá giờ phút này Dương Đào đã từ vừa mới khiếp sợ bên trong, phản ứng lại đây. Trung quanh, hắn tuy rằng không thể đủ dùng không gian chi lực, áp chế đối phương. chính là lại có thể cảm nhận được đối phương xuất hiện vị trí. Hai người, ở không ngừng đối hoanh. Các loại thần thông, cũng đều không ngừng xuất hiện. Hai người nơi địa phương, xuất hiện vô số hỗn độn hơi thở. Kia không phải dương đảo trên người phóng xuất ra tới, mà là không gian bên trong, tràn ra tới. Trung quanh hư không, thế nhưng bị đánh xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe. Hai người công kích, khủng bố như vậy. Trung quanh Phật môn người, đều giống như thạch điêu giống nhau, ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Hai cái thiên tiên, thế nhưng có thể phóng xuất ra như vậy đáng sợ chiến lực, này vượt qua bọn họ tưởng tượng, quá nhiều quá nhiều. Xem trọng. 21 hừ lạnh một tiếng, cả người huyết khí, điên cuồng dâng lên. Trung quanh, hắn đôi tay bên trong huyết kiếm, nháy mắt không ngừng khuếch tán, huyền hóa ra tới. Đồng nhiên, hắn huyết khí, ngưng tụ thành một cái thật lớn bất tử điểu. Mà hai bên huyền hóa ra tới huyết kiếm, còn lại là trở thành hàn cánh. T. Bất tử điểu gầm nhẹ, hai cánh không ngừng huy động, hướng tới dương đảo mà đến. Cánh chính là trường kiếm, mặt trên có huyết sắc lực lượng không ngừng kích động. Cánh xẹt qua địa phương, không gian xuất hiện từng đạo cái khe, phóng thích đáng sợ hắc ám khí tức. Gần là điểm này, liền cũng đủ nhìn ra, giờ phút này này thần thông đáng sợ chỗ. Cánh. 21 hử lạnh, đôi cánh không ngừng phát động. Trường kiếm biến thành từng mảnh lông chim, hướng tới dương đảo không ngừng oanh kích mà đi. Ngũ sắc hoa cái. Dương đào đôi tay hư thoát, ở tự thân mặt trên, ngưng tụ ra đỉnh đầu thật lớn hoa cái. Ông! Ken ken ken! Lông chim đã đến, trực tiếp oanh kích tới rồi hoa cái mặt trên. Ân! Dương đào lại là nhíu mày, bởi vì, này hoa cái thế nhưng có khiêng không được xu thế. Ken ken ken! Cánh chim không mang theo, trường kiếm không ngừng. Hoa cái ở chuyển động, ngũ sắc thần quang. Tựa hồ bị ngăn cách. Đây là cái gì đồ vật? Không sai. Dương Đào có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này chính mình ngũ sắc thần quang, xoát không xong đối phương trường kiếm mặt trên huyết khí. Xuống đất, này rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức? Thịch thịch thịch. Không bao lâu, Dương Đào liền phát hiện, chính mình hoa cái, thế nhưng bị đánh xuyên qua. Giống như một cái sàng giống nhau. Vô số huyết kiếm, bay thẳng đến chính mình đầu mà đến. Bá. Bất quá Dương Đảo cũng trực tiếp từ tại chỗ biến mất, thuấn di đến mặt khác địa phương. Đồng thời, ở hắn chung quanh, vô số thần tiêu lôi đỉnh chi lực xuất hiện, lôi đỉnh trường kiếm, ở trời cao bên trong, không ngừng ngừng tụ ra tới. Thần kiếm, chấn ma. Dương Đảo gầm nhẹ, lôi đỉnh trường kiếm ngang trời, rầm rạp, hóa thành kiếm vũ. Hướng tới đối phương oanh kích mà đi. Hơn nữa, này đó kiếm vũ, không có chút nào đánh trúng, chính là xung thượng mà xuống. Như vậy, mặc kệ đối phương như thế nào dịch chuyển, đều sẽ đã chịu kiếm vũ công kích. Dùng như vậy biện pháp sao? 21 cũng nghĩ đến điểm này, đơn giản hắn căn bản là không có bất luận cái gì đong đưa, mà là trực tiếp thừa nhận này công kích. Đồng thời, hắn hóa thành bất tử điểu. Bay thẳng đến Dương Đào nhào tới. Đây là căn bản là không phòng bị, chỉ công kích phương thức, gần như điên cuồng. Đại Dương Minh Ngông. Nháy mắt, Dương Đào thủ đoạn xuất hiện thay đổi. Trung quanh, vô số nước chảy xuất hiện, làm khắp địa phương, biến thành một mảnh hải dương. Hừ, muốn hạn chế trụ ta sao? Đáng tiếc, ta trung quanh, không có khả năng xuất hiện nước chảy. Bất tử điểu trên người có ngọn lửa toát ra tới, chung quanh nước chảy một khi đã đến, trực tiếp biến thành hơi nước, biến mất không thấy. 21 hừ lạnh một tiếng, bất tử điểu mở ra miệng rộng, hướng tới Dương Đảo phun ra một đoàn ngọn lửa. Bất tử lanh diễm. Ngọn lửa nơi đi qua, chung quanh nước chảy, nháy mắt biến thành nhất cứng rắn khối băng, trực tiếp đọng lại. Thậm chí, toàn bộ hư không, đều bị đông cứng giống nhau. Dương Đào có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh hư không, thế nhưng không chịu chính mình khống chế. Phảng phất có mạc danh lực lượng, lan tràn tới rồi trong hư không, tỏa định cái này hư không, làm này phiến hư không, hóa thành lực một tòa, thật lớn nhà giam. Kia đoàn lãnh diễm, không ngừng hướng tới Dương Đào tới gần. Ngoa tào. Hòn đá nhỏ kinh hô lên, hắn tựa hồ cũng cảm nhận được sự tình nghiêm trọng tính. Muốn ra tay, chính là lại cảm giác, có mạc danh lực lượng, ở nhìn trộm chính mình. Đáng chết, này rốt cuộc là phải đối hắn động thủ, vẫn là đối ta động thủ a? Hòn đá nhỏ, nội tâm cổ quái vô cùng, trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết nên như thế nào mới hảo. 21. Ngươi nghe nói qua một câu sao? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu lên, cái này làm cho 21 nội tâm cả kinh, nhưng là toàn bộ bất tử điểu lại là bỗng nhiên tiến lên, lại lần nữa hướng tới Dương Đào nhào qua đi. Móng vuốt mặt trên, có mạc danh dao động hiện ra tới, muốn nuôi Dương Đào, tiến hành tuyệt sát. Cái gì? Hắn vẫn là hỏi ra vấn đề này, Dương Đào, cũng cho hắn một cái xác thực hồi đáp. Đóng băng ba thước, phi một ngày chi hàn. Cái gì ý tứ? 21 đột nhiên toát ra một cổ tử không tốt cảm giác tới. Dương Đào lúc này, không nên lộ ra như vậy mỉm cười mới đúng. Ý tứ thực minh xác, chung quanh thủy, ở kết băng. Lời này, làm 21 càng thêm mê mang. Kết băng. Chính mình tự nhiên biết, này hết thảy đều là chính mình tạo thành. Chính là... Dương Đào sẽ không duyên cớ vô cớ như vậy mở miệng, kia rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Thực mau, bất tử điểu cánh, liền hoa tới rồi khối băng mặt trên. Từ từ, nháy mắt, 21 sắc mặt biến đổi lớn lên. Đây là, cái gì khối băng? Chương 2757 lấy đức thu phục người. Đương bất tử điểu cánh hoa đến khối băng thượng thời điểm. Không có giống như 21 tưởng tượng như vậy, giống như cắt đậu hũ giống nhau cắt ra. Mà là phát ra từng đợt kịch liệt va chạm, này không phải 21 nội tâm bên trong, nghĩ đến khối băng. Thậm chí, hắn cơ hồ có thể khẳng định, này căn bản là không phải chính mình lánh diễm sở dẫn phát đóng băng. Thậm chí, chung quanh khối băng, còn đang không ngừng hướng tới chính mình dựa sát, thu nhỏ lại. Mà chính mình kia đoàn lánh diễm, lại là như cũ ở hướng tới Dương Đào mà đi. Dầm. Dương Đào một bàn tay chậm rãi nâng lên tới, hướng tới chính mình trước người, chậm rãi sẽ giật mình. Dầm. Một đạo đen nhánh khẩu tử xuất hiện, ở khẩu tử phía trước, còn có mấy cái khe. Đồng dạng đen nhánh vô cùng. Không gian cắt, không gian chi lực, ở lần đầu tiên, bị Dương Đào vận dụng ra tới. Dầm. Kêu đoàn ngọn lửa. Nháy mắt bị cắt ra tới. Bất quá độ ấm như cũ vô cùng thấp, thậm chí, ngay cả cắt chi lực, đều thiếu chút nữa bị đông cứng. Chạm vào. Cuối cùng, ngọn lửa bị Dương Đào mở ra khẩu tử, cấp cắn nuốt rớt. Phụt. Chính là, mặc dù là như vậy, Dương Đào lại là ở nháy mắt, hộp máu. Đao tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, đây chính là thật sự bất tử điều ngọn lửa. Hòn đá nhỏ nhìn đến Dương Đào cuối cùng khiêng đi qua lúc sau, nội tâm cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi hộp máu, hòn đá nhỏ không có quá mức lo lắng. Khai cái gì vui đùa, kia chính là thật sự bất tử điểu ngọn lửa, cho dù là dùng mặt khác thủ đoạn triệu hồi ra tới. Nhưng là kia ngọn lửa uy lực, cũng không phải là một cái thiên tiên có thể tùy tùy tiện tiện chống đỡ được, dư ba, đều có thể đủ làm người bị thương. Hỗn độn thân thể, đều khiêng không được. Trừ phi, Dương Đào tu vi, đạt tới tiên vương. Ken ken ken. Giờ phút này bất tử điểu, lại là bị nhốt ở khối băng bên trong. Hắn cánh cùng móng vuốt, đều đang không ngừng hướng tới bốn phía khối băng chào động. Chính là hiệu quả không phải rất lạc quan, đại bộ phận, đều là phát ra và chạm thanh âm. Đến nỗi ngọn lửa, tựa hồ đối với khối băng, không có chút nào tác dụng. Đào tiểu tử, đợi chút, ngươi không cần giết hắn. Hòn đá nhỏ giờ phút này truyền âm, mang theo vài phần nghiêm túc. Ân. Dương Đào buồn bực, nãi nãi tích, nhân ra chính là lại đây xử lý chính mình. Em đẹp, vì cái gì không giết hắn? Nếu chính mình không có này át chủ bài, làm không tốt, hiện tại chính mình đã bị xử lý đi. Ngươi là nói, nếu chúng ta vị trí đổi một chút, hắn cũng sẽ không giết ta sao? Mang theo hồng nghi, Dương Đào mở miệng dò hỏi đến. Không. Đáng tiếc, hòn đá nhỏ không có cho hắn muốn đáp án. Hắn sẽ giết ngươi. Ngoa tào, vậy ngươi còn làm ta không cần giết hắn. Khai cái gì vui lùa, Dương Đào tỏ vẻ, không thể đủ tiếp nhận rồi. Bằng cái gì à, chính mình nếu không phải có thể bày ra này nhà giam, giờ phút này chẳng phải là bị xử lý. Nghe ta, Đào tiểu tử, cụ thể nguyên nhân, ta khó mà nói. Nhưng là ngươi hẳn là biết, hắn không phải chư thần, là thiên tiên. Hòn đá nhỏ ngữ khí, trước nay đều không có như vậy nghiêm túc quá. Dương Đào mày hơi hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Này không phải bình thường thủy. Bất tử điểu tiêu tán mở ra, 21 thân hình, xuất hiện ở kia nhà giam bên trong. Trung quanh khối băng, như cũ đang không ngừng hướng tới 21 dựa sắt qua đi, không gian đang không ngừng thu nhỏ lại. Đích xác. Dương Đào không có phủ nhận, nếu là bình thường thủy, tự nhiên là không thể đủ vây khốn đối phương. Bởi vì, đây là vạn năm quỳ thủy. Cùng muôn đời thanh mục giống nhau, là một cái cùng đẳng cấp đồ vật. Nay thuộc về thiên địa kỳ chân, uy lực vô cùng. Ít nhất, trước mắt 21, là phá không khai này vạn năm quỷ thủy biến thành nhà giam. Ta thua. 21 đôi tay huyết kiếm lại lần nữa vào vỏ. Tuy rằng nội tâm không cam lòng, nhưng là hắn cần thiết đến thừa nhận, phá không khai thứ này. Ngươi cứ như vậy nhận mệnh. Đối phương thần thái, nhưng thật ra làm Dương Đào ngây ngẩn cả người. Êm đẹp, thế nhưng cứ như vậy nhận mệnh. Kia hoàn toàn chính là, tùy ngươi xử trí bộ dáng A. Ngươi không phải còn có kia nhất chiêu huyết kiếm sao? Chẳng lẽ không thử xem? Thậm chí, Dương Đào còn cố ý nhắc nhở khởi đối phương tới. Không cần, kia huyết kiếm ta lại lần nữa phóng thích, sẽ làm chính mình đào tẩu lực lượng đều không có. Hơn nữa, cũng không nhất định có thể xử lý ngươi. 21 rất là thản nhiên, huyết kiếm uy lực cường đại, chính là nguyên lý đơn giản. Đối những người khác khả năng mọi việc đều thuận lợi, nhưng là đối với Dương Đào, như vậy đã có hỗn độn thân thể, còn có thể đủ nắm giữ không gian chi lực người, chỉ sợ hiệu quả không lớn. Hơn nữa, còn sẽ bại lộ huyết kiếm bí mật, lần sau bọn họ người như quá động thủ, liền thật sự mất đi kia chiêu tác dụng. Ngũ sắc đại dương mênh mông. Dương Đào bĩu môi, làm kia nhà giam bên trong, xuất hiện ngũ sắc thần quang hải dương. Đồng thời, lôi đỉnh chi lực, cũng không ngừng dũng manh vào mà đi. Thần tiêu lôi đỉnh, cũng không ngừng dũng manh vào tới rồi nhà giam bên trong. Mà 21, lại là tự chủ chống cự. Đến nỗi công kích, hắn đã từ bỏ. Nay vạn năm quỷ thủy, không phải hắn trước mắt có thể chống cự. Đậu má, thật là dồi dám. Dương Đào bất đắc dĩ phất tay, chung quanh hết thảy, đều hư không tiêu thất. Người đi đi. Cuối cùng, Dương Đào vẫn là quyết định, nghe xong hòn đá nhỏ nói. Này phá cục đá tuy rằng ngày thường thực không đáng tin cậy, nhưng là lại không có hại quá chính mình. Nếu hắn vừa mới đều như vậy nghiêm túc, kia Dương Đào cũng không thèm để ý việc này. Ngươi không hối hận. 21 đều ngây ngẩn cả người, đối phương, thế nhưng sẽ phóng rất chính mình. Nguyên bản, hắn chính là tính toán cuối cùng trả giá điểm đại giới. Chính mình đào tẩu. Hối hận gì a? Đi thôi. Ta nói cho ngươi, ngươi nhìn lầm ta. Dương Đào đại nghĩa lăng nhiên mở miệng nói. Cái gì? 21 mày đều ninh đến một khối, hiển nhiên không biết, giờ phút này Dương Đào này biểu tình, là mấy cái ý tứ. Con người của ta, từ trước đến nay đều chán ghét quyền cước chi tranh, thích lấy đức thu phục người. Dương Đào đầy mặt nghiêm túc, mang theo một cổ tử đạo đức tốt. Hòn đá nhỏ hết trô nói rồi. Phật môn mọi người, đột nhiên xúc không kịp phòng, thiếu chút nữa đồng thời té ngã. Một bên 21, đầy mặt mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ, Dương Đào thật là một cái người như vậy sao? A Phi. 21 đống nhiên lắc đầu, đối với Dương Đào tin tức, hắn chính là biết đến không ít. Hôn đàn này, mặc kệ như thế nào, đều không phải cái gọi là lấy đức thu phục người người. Nhưng là, lần này hắn như vậy buông tha chính mình, là mấy cái ý tứ, làm người nắm lấy không ra à. Đi thôi, ngươi yên tâm, ta nếu thả chạy ngươi, liền sẽ không phía sau xử thủ đoạn nhỏ. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, phong khinh vân đạm. Ngay cả hòn đá nhỏ, đều thiếu chút nữa tin Dương Đào vừa mới lời nói đâu. Trang bức. Thật sự là quá trang bức. Ngạch, ngươi phải biết rằng, ta vừa ly khai, lần thứ hai cơ hồ liền sẽ bắt đầu. Hơn nữa, lần thứ hai bắt đầu lúc sau, sẽ vận dụng hết thể thủ đoạn. 21 lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, cố ý cường điệu nhắc tới hết thảy. Ân, ta tự nhiên là rõ ràng. Dương Đào như cũ vô cùng nhẹ nhàng mở miệng, phảng phất căn bản là không bỏ trong lòng giống nhau. Ta ý tứ là, trời cao tổ chức người, cũng sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn. 21 thật sâu nhìn thoáng qua Dương Đào, lưu lại một câu làm Dương Đào nháy mắt thạch hóa nói lúc sau. Trực tiếp từ Dương Đào trước mắt biến mất không thấy. Chương 2758 có được. Ngoa tạo A, phá cục đá, vừa mới hắn lời này là cái gì ý tứ? Dương Đào cả người đều không tốt, trời cao tổ chức cũng là cái dạng này. Nị mạ, mấy cái ý tứ A. Ngậy. Nhìn dáng vẻ, lần này lên trời xuống đất là cùng nhau hành động. Hòn đá nhỏ hiển nhiên cũng bị thật tin tức cấp khiếp sợ tới rồi, chẳng lẽ là có người đã biết cái gì, cho nên mới như vậy sao? Nị mạ, vậy ngươi còn làm ta thả chạy hắn, đáng chết, ta hẳn là trước xử lý hắn á như vậy, cũng không tính thâm hụt tiền đi. Dương Đào có điểm sinh khí, cái thứ nhất lại đây người, cứ như vậy đáng sợ. Kế tiếp, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Ngại ngoại tích. Như vậy đi xuống, chính mình còn khiêng được bao lâu a? Đừng có gấp, tự thân cường đại mới là căn bản. Ngươi vẫn là trước nhanh lên đột phá đến tiên vương đi. Khi đó, phỏng chừng ngươi có thể cùng nửa thánh trực tiếp gọi nhịp, còn dùng lo lắng bọn họ sao? Hòn đá nhỏ trực tiếp mở miệng, thay đổi Dương Đào tự hỏi phương hướng. Ngươi muốn làm rõ ràng, vừa mới cái kia 21, cũng nhiều nhất chính là yêu nghiệt thiên tư. Ngươi đâu? Ngươi chính là so với bọn hắn còn muốn lợi hại, chờ tới rồi tiên vương tu vi, ngươi liền sẽ biết, chính ngươi có bao nhiêu đáng sợ. Hòn đá nhỏ ở một bên mê hoặc lên, lời nói mang theo dụ hoặc lực. Như thế nào nói? Dương Đào tỏ vẻ hồ nghi, tổng cảm giác hòn đá nhỏ thật có thể lừa dối. Thậm chí, hắn đều cho rằng này phá cục đá trước kia tuyệt đối khai sáng cái đại giáo, lừa dối người bản lĩnh. Cũng đủ thuyết minh hết thảy. Tiểu tử, ngươi không biết trên người của ngươi truyền thừa, có cỡ nào lợi hại đi. Chờ tới rồi tiên vương cấp bậc, thiên sư đạo cùng ngũ hành tông sở hữu thần thông pháp quyết, có 8 phần đều có thể đủ vận dụng. Đó là cỡ nào đáng sợ thủ đoạn. Ngươi biết sao, những cái đó cái gì thần vương, ở ngươi trước mặt, đều là thổ băng ngói cẩu, ngươi tùy tùy tiện tiện búng tay gian. Là có thể đủ làm cho bọn họ phi hôi yên diệt. Này còn không phải nhất quan trọng. Nga. Dương Đào có điểm tò mò. Này còn không phải quan trọng nhất. Kia cái gì mới là. Đó là khẳng định. Ngươi cường đại nhất truyền thừa. Chính là độn không môn A. Hòn đá nhỏ thanh âm đều tăng vọt vài phần. Khi đó. Độn không môn đại bộ phận thần thông pháp quyết. Đều có thể đủ vận dụng. Ngươi biết sao. Kia mới là nhất đáng sợ thời điểm, ngươi độn không môn không gian chi lực, hiện tại có thể khống chế, nhưng là thần thông pháp quyết, ngươi có thể vận dụng sao? Không gian cắt, rất lợi hại sao? Biết không gian mai một sao, một mảnh hư không, đều toàn bộ tiêu tán không còn. Biết cái gì là không gian thay đổi sao? Không phải dịch chuyển, là công kích, chung quanh hết thể không gian chi lực, sẽ đột nhiên bị rời đi, kia địa phương. Sẽ trở thành hư vô nơi. Hòn đá nhỏ càng nói, càng hưng phấn lên. Còn có, nếu ngươi có thể trở thành thánh giả, vậy ngư bức. Thời gian chi lực đều có thể đủ bị ngươi điều động, thời không cùng nhau vận dụng, cùng cảnh giới bên trong, không có vài người có thể tiếp được ngươi nhất chiêu. Thậm chí, một ánh mắt, đều có thể đủ làm chết một mảnh. Thật sự, Dương Đào chính mình cũng không biết. Độn không môn thế nhưng như vậy lợi hại. Tự nhiên là thật, nếu không phải nhập môn quá khó, bổn tọa đều tưởng thâu sư độn không môn. Hòn đá nhỏ chua lòm mở miệng, thậm chí hận không thể trực tiếp đoạt xá Dương Đào mới hảo. Ai, chính là kia tâm ma nguyền rủa, thật đúng là có chút vấn đề. Bất quá, này đối với ngươi mà nói, căn bản là không là vấn đề. Hòn đá nhỏ thế nhưng vẫn là như vậy ngữ khí, tự tin tràn đầy. Tín ngưỡng chi lực cũng không được, còn có thể đủ như thế nào? Dương Đào buồn bực, đều như vậy, còn có thể đủ như thế nào? Hắc hắc, tiểu tử ngươi chính mình đã sớm có được đột phá phương pháp, hơn nữa, liền tính là nguyền rủa chi lực, đều ngăn không được. Hòn đá nhỏ cười xấu xa lên, cái này làm cho Dương Đào cảm giác rất là thói quen. Chính là, ta không nhớ rõ ta có A. Dương Đào cẩn thận hồi tưởng một chút, thậm chí còn lật xem hạ chính mình túi trữ vật, cũng không có phát hiện cái gì A. Thanh khí. Hẳn là không phải đâu, hơn nữa giờ phút này Dương Đào dư lại thanh khí, cũng không phải rất nhiều A. Đến nỗi mặt khác, Dương Đào không cho rằng, có cái gì có thể cung cấp chính mình như vậy thật lớn năng lượng. Hắc hắc, đường thanh linh. Hòn đá nhỏ tiếp tục cười xấu xa, hộc ra ba chữ. A. Nháy mắt, Dương Đào kinh hô lên. Đường thanh linh. Huyền âm thân thể. Nếu như vậy đích sắc có thể cho người đột phá tu vi. Chính là. Ta đều là tiên vương. Dương Đào cảm giác có điểm không thể tưởng tượng. Đều như vậy tu vi, còn có thể đủ hành sao. Hắc hắc, yên tâm đi, có thể. Chỉ cần nàng đạt tới thiên tiên là được, khi đó, các ngươi có thể cùng nhau tiến vào tiên vương lĩnh vực. Hòn đá nhỏ rất là khẳng định mở miệng. Ngươi không cần xem thường bất luận cái gì một loại thể chế, đây đều là đại đạo lọt mắt xanh, mỗi một loại đều rất là đáng sợ, tiền đề là muốn trưởng thành lên. Đương nhiên, cũng từng nay có cho rằng vô thượng tồn tại nói qua, kỳ thật phàm thể, mới là cường đại nhất thể chất. Hòn đá nhỏ ở thổn thức, phảng phất ở hồi ức cái gì. Được rồi, không cần trì hoãn, ngươi trước làm đường thanh linh tu vi tăng lên đi lên, rồi mới các ngươi liền kia gì đi. Đến lúc đó, tâm ma nguyền rủa trực tiếp đã bị phá rớt. Hơn nữa, cái gì cái gọi là địch nhân, hết thể đều là rác rưởi. Hòn đá nhỏ gấp không chờ nổi mở miệng lên, kỳ thật hắn nội tâm có suy đoán. Lần này, lên trời xuống đất thế nhưng cùng nhau hành động, vậy thuyết minh này trong đó, có miêu nị. Ngươi vì cái gì như vậy sốt ruột? Dương Đào vẫn là cảm nhận được trong lòng vội vàng, tuy rằng hòn đá nhỏ cực lực muốn che giấu, cuối cùng vẫn là không được. Bị Dương Đào phát hiện, hắn minh duệ bắt giữ tới rồi đối phương cảm xúc dao động. Ngạch! Hảo đi, kỳ thật ta cảm giác, lên trời xuống đất liên hợp hành động, chính là nhằm vào ngươi. Hòn đá nhỏ nói một câu làm Dương Đào cho rằng là ngu ngốc nói tới, tự nhiên là nhằm vào chính mình a. Nếu không phải chính mình, kia còn sẽ là ai? Không phải, ta là nói, là đệ nhất cái kia tổ chức, ở nhằm vào ngươi. Hòn đá nhỏ khoan thai mở miệng, nói ra một câu, làm Dương Đào nháy mắt ngộng bức nói tới. Làm sự tình. Xếp hạng đệ nhất cái kia tổ chức. Khôi hài sao, êm đẹp, cái kia tổ chức, như thế nào liền nhằm vào chính mình a? Hơn nữa, đối phương không phải không có tiếp thu cái này treo giải thưởng sao? Ngươi không cần hỏi nhiều, mặt khác ta sẽ không nói cho ngươi, chờ ngươi tu vi tới rồi, tự nhiên liền sẽ đã biết. Hòn đá nhỏ chủ động mở miệng, đánh mất Dương Đào mặt khác dò hỏi ý niệm. Tóm lại, ta cho rằng ta cảm giác sẽ không sai, hiện tại ngươi vẫn là đi trước tăng lên chính mình tu vi đi. Gì? Hòn đá nhỏ cả người phản quang, đột nhiên, từ hắn bên người, xuất hiện một cái kim sắc trận pháp tới. Ngoa tào! Đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Hòn đá nhỏ nhìn đến này trận pháp xuất hiện lúc sau, nháy mắt liền phải bạo tẩu. Chính là, mặc kệ hắn như thế nào dãy rua, đều không thể đủ thoát ly này hết thảy. Tiểu tử, mang theo đường thanh linh, rời đi. Những người khác đều không cần đi theo ngươi, mãi mãi tích, bổn tọa đi giúp ngươi tìm bọn họ lý luận lý luận. Hòn đá nhỏ cuối cùng gào giống, rồi mới đã bị kim sắc trận pháp, trực tiếp dịch đi rồi. Chính là, Dương Đào cả người ngây ra như phỗng. Bởi vì, vừa mới cái kia trận pháp, hắn vô cùng quen thuộc. Chương 2759 ra tới quỳ lạy. Là ai? Dương Đào hướng tới hư không gào giống, cả người tu vi đều đang không ngừng chấn động, làm cho cả không gian đều bắt đầu xuất hiện rất nhỏ rung chuyển. Hắn nội tâm khủng hoảng. Bởi vì ba, vừa mới cái kia trận pháp, hắn vô cùng quen thuộc, chính mình cũng sẽ. Là không gian trận pháp, giống như hắn ở tiếp xúc độn không môn thời điểm, cái kia nhập môn trận pháp giống nhau. Quả thực, không có sai biệt. Thậm chí, Dương Đào đều cho rằng, này căn bản là độn không môn kia trận pháp. Rốt cuộc là ai, ra tới. Dương Đào là thần niệm phóng thích mở ra, không gian chi lực hướng tới chung quanh không ngừng lan tràn. Chính là không có. Cái gì sự tình đều không có. Bất luận kẻ nào tung tích, đều không có phát sinh. Đáng chết. Dương Đào cắn răng, nội tâm toát ra rất nhiều ý niệm tới. Em đẹp, vì cái gì muốn bắt đi hòn đá nhỏ? Đây là cùng chính mình có quan hệ vẫn là đơn thuần tìm hòn đá nhỏ phiền toái. Nếu là cùng chính mình có quan hệ, kia làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Đào ca, giáo chủ tự bảo vệ mình hẳn là không là vấn đề, hiện tại ngươi. Hòn đá nhỏ nhìn lúc sau, nội tâm cũng chấn động vô cùng. Hắn muốn tìm kiếm chung quanh hết thảy, nhưng là đáng tiếc, căn bản là cha không đến chút nào tung tích. Bất quá trước mắt, hắn vẫn là ở nhắc nhở Dương Đào. Ta đã biết, đi trước. Dương Đào không có quên vừa mới hòn đá nhỏ lời nói, đồng thời, hắn càng thêm khắc sâu nhận rõ một sự thật. Thực lực, mới là hết thảy căn bản bảo đảm. Dương Đào vận dụng nhanh nhất tốc độ, lại lần nữa về tới Vân Sơn. Thanh Linh, theo ta đi. Không có bất luận cái gì trì hoãn, không có chút nào giải thích, Dương Đào mang theo đường Thanh Linh, lập tức rời đi Vân Sơn. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được, từ chính mình trở lại Vân Sơn thời điểm, thật giống như bị người giám thị giống nhau. Cảm giác này, thật không tốt, nhưng là lại vô cùng chân thật. Dương Đào biết, 21 lời nói, không có lừa dối chính mình. Ở hắn rời đi lúc sau, kế tiếp hành động, cũng đã bắt đầu rồi. Hừ. Dương Đào vận dụng một ít thủ đoạn, cuối cùng còn hơi chút tham ô một ít thời gian chi lực, không ngừng biến hóa thân hình, lúc này mới không có cảm nhận được kia nhìn trộm chi lực. Đào ca. Đường Thanh Linh nhìn Dương Đào, ánh mắt bên trong, mang theo một tia mê mang. Ngậy. Cái kia, Thanh Linh A. Dương Đào ở vừa mới sáng lập động phủ bên trong, nhìn đường Thanh Linh, đột nhiên cảm giác thật ngượng ngùng lên. Này! Này nên như thế nào nói mới hảo? Ân. Đường Thanh Linh đôi mắt đẹp không ngừng chớp động, hai mắt bên trong, tò mò thần sắc càng thêm nồng đậm lên. Bởi vì, nàng rất ít nhìn đến, Dương Đào giờ phút này như vậy trạng thái. Phảng phất, mang theo vài phần thẹn thùng. Êm đẹp! Đào ca như thế nào sẽ có như vậy thần thái đâu? Cái kia, ta hiện tại xuất hiện điểm vấn đề. Dương Đào ấp úng, thậm chí, đều có điểm ngượng ngùng đi xem đường Thanh Linh. Tình huống tương đối đặc thù, ta tu vi tạp trụ. Nga, ta đã biết. Đường Thanh Linh ngay từ đầu còn không có hiểu được, bất quá nháy mắt lúc sau, nàng cũng mặt đẹp khoảnh khắc đỏ bừng. Tu vi tạp trụ, rồi mới mang chính mình ra tới. Ý tứ này, không phải thực rõ ràng sao. Phía trước, chính mình liền nghĩ tới những cái đó sự tình, thậm chí Lý Văn Đình đều như vậy nói qua. Nhưng là Dương Đào vẫn luôn đều không có đối chính mình động thủ, hiện tại. Dương Đào thế nhưng chủ động. Chẳng sợ, là bởi vì tu vi nguyên nhân, nhưng là đường Thanh Linh ở sâu trong nội tâm, vẫn là có vô hạn mừng thầm. Rốt cuộc, nàng chính là biết. Liền tính là Lý Văn Đình, đều không có bị Dương Đào. Có thể nói, hắn kỳ thật mới là này đàn nữ tử bên trong, cái thứ nhất bị Dương Đào ăn luôn người. Nghĩ đến đây, nàng nội tâm mạc danh toát ra một mặt tiểu đắc ý lên. Bất quá, ngươi hiện tại mới địa tiên, ít nhất đều phải đến thiên tiên, cho nên. Dương Đào khoan thai cười cười, mặt ra ửng đỏ. Ân, ta muốn tăng lên tu vi. Chính là. Ta là huyền âm thân thể, tầm thường cho ta tăng lên tu vi đang dược, là vô dụng, biện pháp tốt nhất, là có được cửa cơm chi khí. Đường Thanh Linh rất là nghiêm túc nhìn Dương Đào, đặc thù thể chất, cho dù là bình thường tu luyện, đều phải vượt qua người thường quá nhiều quá nhiều. Chính là, mặc dù là như vậy, giờ phút này Đường Thanh Linh muốn tiến vào thiên tiên lĩnh vực, vẫn là yêu cầu không ít thời gian. Như vậy thời gian, Dương Đào chờ không nổi. Nơi nào có cực âm chi khí? Dương Đào theo bản năng mở miệng dò hỏi đến. Giáo đình A. Cái gì? Đối với kết quả này, Dương Đào ngây ngẩn cả người. Giáo đình. Em đẹp, như thế nào là bọn họ? Không sai, chính là giáo đình. Thiên sứ bên trong, có rất nhiều nữ thiên sứ, hơn nữa bọn họ thánh nữ, có mấy cái chính là có được cực âm chi khí đặc thù lực lượng. Đường Thanh Linh tựa hồ rất quen thuộc, ở nháy mắt liền cấp ra nhất trực tiếp đáp án. Thậm chí, ngay cả cụ thể vị trí, ta đều biết rõ ràng. Đường Thanh Linh đang nói cái này thời điểm, đầy mặt đều là ngượng ngùng. Kỳ thật, phía trước chúng ta liền có nghiên cứu quá, không chỉ là ta, ngay cả Văn Đình cùng những người khác nhu cầu, chúng ta đã làm điều tra. Bởi vì, chúng ta tính toán, học học ngươi, học học ta. Dương Đào đầy mặt cổ quái, nha tích, đây là cái gì lời nói? Học ta làm gì, đánh cướp sao, khu khu. Cái nồi này Dương Đào tỏ vẻ không nghĩ bối. Ân. Đường Thanh Linh chớp chớp mắt, khoe miệng mang theo mỉm cười. Chúng ta biết, giáo đình có một cái thánh nữ không chế cực âm chi khí, bất quá khả năng sẽ có người đang âm thầm bảo hộ. Đừng nói nữa, nơi nào, chúng ta đi. Dương Đào khắc mặc kệ như vậy nhiều, hỏi địa phương lúc sau, trực tiếp mang theo Đường Thanh Linh, hướng tới mục đích địa mà đi. Đây là một tòa giáo đường, cùng mặt khác giáo đường bất đồng, nơi này giáo đường đất trống mặt trên, không có thiên sứ điều khác. Có, lại là một tôn ăn mặc màu trắng trường bào, cả người bị bao vây nữ tử điều khác, nàng phía sau, không có bất luận cái gì cánh. Cơ dơ, lần này hợp tác, hy vọng chúng ta có thể song thắng. Làm người không thể tưởng được chính là, giờ phút này ở cái này giáo đường chủ nhân, cờ dợ thánh nữ đối diện, ngồi, thế nhưng là một cái cùng tộc tiểu lão đầu. Chúng ta cùng tộc, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi được đến tài nguyên, tuyệt đối là tốt nhất. Tiểu lão đầu hai mắt bên trong, mạo hiểm tinh quang, khỏe miệng mang theo mỉm cười, ngự khí bên trong, mang theo tự đắc. Bọn họ tộc đàn, giống như khống chế một nửa thần tháp. Cái này làm cho bọn họ tự tin 10 phần lên. Bọn họ bên này, chư thần lĩnh vực người, sẽ không ngừng gia tăng, nếu không bao lâu, bọn họ liền phải quân lâm phiến đại địa này. Bên trong thánh nữ, ra tới quỳ lạy. Chính là đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện giống như lôi đỉnh tiếng gầm rú. Thậm chí, toàn bộ đại địa đều xuất hiện rất nhỏ đong đưa. Cơ dơ, nhìn dáng vẻ. Các ngươi nơi này gặp được phiền toái, bằng không, ta làm người ra tay, giúp ngươi bắt lấy. Tiểu lão đầu rất là tự tin, giống như một cái bùng nổ phú giống nhau, rất là tùy ý mở miệng. Nga! Kia thực hảo à, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, các ngươi cùng tộc chư thần lĩnh vực người, có bao nhiêu sao cường đại đâu. Cờ giờ hơi hơi mỉm cười, cũng không có đem bên ngoài kêu gạo, để ở trong lòng. Chương 2760 đập. Cái gì người, như vậy kiêu ngạo. Nháy mắt, liền có kỵ sĩ xuất hiện, bay thẳng đến Dương Đảo cùng Đường Thanh Linh giận mắng lên. Làm cho bọn họ thánh nữ ra tới quỳ lạy. Ha ha, thật lớn khẩu khí, không biết nơi này là cái gì địa phương sao. Tiểu tử, vừa mới chính là ngươi khinh nhẫn chúng ta thánh nữ sao. Lại đây nhận lấy cái chết. Bọn họ kiêu ngạo ngang ngược quán, từ trước đến nay đều là bọn họ ức hiếp người khác, cái gì thời điểm bị người như vậy vũ nhục quá. Chính là, hừ, nguyên lai là thiên tiên A, khó trách. Đáng tiếc, các ngươi đến nhầm địa phương. Có kỵ sĩ hai mắt bên trong, phóng xuất ra thần quang, nhìn thấu Dương Đảo tu vi. Đến nỗi mặt khác một bên Đường Thanh Linh, còn lại là bị xem nhẹ. Một cái địa tiên. Bọn họ căn bản là không bỏ trong lòng. Thiên tiên mà thôi, còn tưởng rằng là tiên vương đâu. Có thiên thần lĩnh vực kỵ sĩ mở miệng, là cái đầu lĩnh, ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm khinh thường. Thiên tiên, cùng thiên thần so sánh với, bọn họ quá mức nhỏ yếu. Trừ phi là tiên vương đi vào, bằng không, bọn họ căn bản là không sợ chút nào. Được rồi, đều câm miệng cho ta. Dương Đào lạnh lùng nhìn trước mắt này nhóm người, có vẻ mà có điểm không kiên nhẫn. Đồng thời, hắn phân thân trực tiếp xuất hiện, hướng tới chung quanh đi qua đi. Mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm bên trong người đào tẩu không phải sao. Hừ, còn dám như vậy càn rỡ, nhận lấy cái chết. Kia thiên thần cấp bậc kỵ sĩ bỗng nhiên tiến lên, trong tay trường mâu, buộc phát ra vô tận quan mang. Hắn khỏe miệng, mang theo mỉm cười đắc ý. Hắn thích nhất nhìn đến, chính là tự cho là đúng người, bị chính mình vả mặt, xử lý thời điểm, kia một mạt hoảng sợ thần thái. Hiện tại, cái này thiên tiên, hiển nhiên thực mau liền sẽ xuất hiện như vậy thần thái. Hơn nữa, nữ nhân này, tựa hồ không tồi. Đinh! Chính là, ở nháy mắt, hắn thân hình định trụ. Chung quanh, một trận thanh thúy tiếng đánh, xuất hiện ở mọi người trong thai. Phía dưới sở hữu kỵ sĩ, hai cái tròng mắt bạo đột, miệng đại đại mở ra, biểu tình chất phác. Bởi vì, trước mắt hết thảy, thế nhưng lại như vậy không thể tưởng tượng. Bọn họ thấy được cái gì? Kia trường mâu, bị người chặn. Không phải. Chủ yếu là này phương thức, quá không thể tưởng tượng. Đối phương, thế nhưng gần vươn một cái đầu ngón tay. Liền một cái ngón tay, liền chặn kia trường mâu. Đáng chết, kia chính là thiên thần oanh kích đi ra ngoài trường mâu à, một cái thiên tiên, có thể ngăn trở. Khôi hài đi. Cái gì thời điểm, thiên tiên thế nhưng có thể có như vậy lợi hại. Này, như thế nào khả năng? Ngay cả cái kia thiên thần lĩnh vực kỵ sĩ chính mình, đều đầy mặt mộng bức. Hán tại hoài nghi, trước mắt người này, chân chính tu vi rốt cuộc là cái gì? Thiên tiên. Không có khả năng là thiên tiên, một cái thiên tiên như thế nào có thể như vậy nhẹ nhàng tiếp được chính mình công kích? Hừ, nếu là tiên vương, kia sao không tùy tiện xuất hiện? Chỉ có tiên vương. Ra tiên vương, không ai có thể đủ đem chính mình như vậy. Tiên vương. Ngươi sợ không phải cái ngốc tử. Dương Đào khinh thường liếc đối phương liếc mắt một cái, ngón tay hơi hơi bốn lượng, rồi mới hướng tới trường mâu mũi nhọn, nhẹ nhàng bắn ra. Ông! Kia kỵ sĩ, nháy mắt giống như một viên đạn tháo, khoảnh khắc bị hoành kích tới rồi trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất, đều đã xảy ra kịch liệt chấn động. Một cái hố to, xuất hiện ở sở hữu kỵ sĩ trước người. Này! Thật là đáng sợ đi, này vẫn là thiên tiên. Cho dù là Đông Phương nhất yêu nghiệt mấy cái thiên tiên, phỏng chừng cũng nhiều nhất làm được như vậy đi. Chung quanh kỵ sĩ, một đám đều dọa phá mật. Bọn họ cái gì thời điểm, nhìn đến quá như vậy thiên tiên. Hừ, Đông Phương người, chết. Chính là, đúng lúc này, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây dưới tình huống, ở Dương Đào bên trái, thực tới gần vị trí, đột nhiên xuất hiện một đạo hàn quang. Đó là một phen võ sĩ đao, mũi đao trước hết xuất hiện. Rồi mới, là thân đao. Cuối cùng, mới là nắm thân đao thấp bé nam tử. Một thân nỉ giả trang điểm, gần lưu ra hai mắt bên trong, xét qua một đạo đắc ý thần thái. Như vậy cho rằng, quá nhẹ nhàng. Một đao, liền cũng đủ xử lý người này, trực tiếp chém eo đối phương. Cho dù là Nguyên Anh, đều có thể đủ cùng nhau bị chảm rớt. Đồng thời, hắn nội tâm cười lạnh, ở khinh thường này đàn giáo đình kỵ sĩ. Nhất tốt phương pháp cũng không biết vận dụng, đơn giản xử lý địch nhân, mới là lựa chọn tốt nhất. A, ngay cả đường thanh linh, giờ phút này đều phát ra kinh hô tới. Này hết thảy, quá đột nhiên. Là bọn họ. Phía dưới kỵ sĩ, cũng nhìn đến này hết thảy. Bọn họ nội tâm nháy mắt kích động lên, như vậy ám sát. Đối phương căn bản là vô pháp tránh thoát đi. Thậm chí, muốn có cái gì động tác, đều không được. Xe kéo. Võ sĩ đao ở nháy mắt, liền tới rồi Dương Đào phần eo. Thậm chí, Ni Dạ đã có thể cảm nhận được, võ sĩ đao cắt phá Dương Đào trên người quần áo. Hừ, Đông Phương người, chính là rác rưởi. Thậm chí, Nị Dạ đã chủ động mở miệng, trực tiếp trào phúng lên. Khu khu. Nhưng là, một trận bất đắc dĩ ho khăn thành, đánh gậy hắn nội tâm hết thể niệm tưởng. Thấp hèn kỵ sĩ, vừa mới toát ra tới kích động, nháy mắt biến thành khủng hoảng. Kêu một đao, là chém tới Dương Đào trên người. Nhưng là, cũng gần là như vậy thôi. Đến nỗi cụ thể thương tổn. Xin lỗi, thật đúng là không có phát hiện. Bất quá Dương Đào thật đúng là cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng nơi này đều có thể đủ gặp được tiểu quỷ tử. Nani, cái gì? Nị Dạ theo bản năng phát ra kinh hô, chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn liền cảm giác, trời đất quay cuồng lên. Đơn giản là, Dương Đào trực tiếp bắt được đối phương võ sĩ đao, huy động cánh tay. Không. Thậm chí, liền tính là đối phương muốn bung ra võ sĩ đao, đều làm không được. Dương Đào chân nguyên dung nhập đi vào, trực tiếp tỏa định đối phương cái tay kia. Ầm ầm ầm. Cứ như vậy, Dương Đào giống như ở huy động rồi bỏ chụp giống nhau, không ngừng bắt lấy trường đao một mặt, hướng tới mặt đất, bạch bạch bạch chụp phủi. Ta, tiểu quỷ tử muốn xin tha, chính là mỗi lần mở miệng, đều cảm giác có cứng rắn hòn đá xuất hiện ở miệng mình. Mỗi lần đều là như thế này, làm tiểu quỷ tử đều mau khóc. Nay quá nghẹn quất, thân thể mặt trên mặt khác thương tổn, nhưng thật ra việc nhỏ. Việc này, bị một cái kỵ sĩ nhìn đến lúc sau, vội vàng trộm, hướng tới đại điện bên trong chạy chậm qua đi. Thánh nữ đại nhân, thu phục là sao, trực tiếp giết đi. Cờ giờ thánh nữ rất là tùy ý vây vây tay, một bộ căn bản là không có đem việc này, để ở trong lòng cảm giác. Không, không phải. Kỵ sĩ cả người đổ mồ hôi đầm địa, cẳng chân ở không ngừng run run. Ân. Cờ giờ hơi hơi sửng sốt, mắt đẹp chuyển động, lúc này mới hướng tới kỵ sĩ xem qua đi. Là, người nọ quá cường đại, chúng ta không phải đối thủ a. Kỵ sĩ vội vàng mở miệng, không dám có chút dấu diếm. Không đổi, ta người sẽ ra tay. Tiểu lão đầu rất là bình tĩnh mở miệng, phảng phất hết thảy, ở trong mắt hắn, đều là việc nhỏ. Ngậy! Ngay người, giờ phút này ở bị người nọ tùy ý đập đâu. Chính là, kỵ sĩ kế tiếp nói, làm tiểu lão đầu khỏe miệng tươi cười, nháy mắt đông cứng. Chương 2761 bắt đi. Ngươi nói cái gì? Tiểu lão đầu đống nhiên đứng dậy, toàn thân, phóng xuất ra một trận đáng sợ hơi thở. Này hơi thở xuất hiện lúc sau, tiến vào kia kỵ sĩ, thế nhưng cả người không tự chủ được, đánh một cái dùng mình. Ngài mang đến cái kia chịu đựng, trong tay võ sĩ đao bị kia tiểu tử nắm, không ngừng chụp đánh trên mặt đất. Đủ rồi. Tiểu lão đầu cả người đều ở không ngừng run run. Hắn nhưng không muốn nghe này đó miêu tả. Hắn rất muốn biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kia chính là hắn mang đến người, ám sát phương diện, tuyệt đối không có bất luận cái gì vấn đề. Đối phương là cái gì tu vi? Cờ giờ khe như mày, cũng đã đứng dậy. Nàng dáng người thon dài, làn da tuyết trắng, mang theo một tia thánh khiết quan huy. Chân dài mại động, hấp dẫn chung quanh người ánh mắt. Cho dù là cái kia tiểu lão đầu, đều không có chút nào tránh né, bay thẳng đến đối phương thân hình đánh giá qua đi. Thiên tiên. Kỵ sĩ vội vàng túi đầu, không người trả lời. Thiên tiên. Tiểu lão đầu nghe được lúc sau, trong ánh mắt, lập lòe hàn quang. Thế nhưng là đồng phương thiên tiên, hừ. Người như vậy, có thể trả đạp hắn tộc nhân, đây là không có khả năng. Chứ phi. Là nào đó yêu nghiệt đã đến. Nếu là cái dạng này lời nói, kia lần này, nói không chừng có thể xử lý một cái yêu nghiệt. Nga. Cờ giờ nghe được là thiên tiên lúc sau, mày lại lần nữa ninh ninh, đã bay thẳng đến phía trước, đi qua. Ầm ầm ầm. Chờ đến bọn họ ra tới thời điểm, mặt đất đang không ngừng rất nhỏ chấn động. Bọn họ nhìn đến, một cái bóng đen, không ngừng hướng tới mặt đất oanh kích mà đi. Ở mặt khác một bên, Dương Đào chính tùy ý phất tay, đầy mặt đều là nhàn nhã. Ngươi! Ngươi! Dương tay! Tiểu lão đầu nhìn đến tình huống này lúc sau, khi thiếu chút nữa hộp máu. Kia chính là bọn họ cùng tộc võ sĩ A. Thế nhưng thu được như vậy đãi ngộ, đáng chết, đây là ở đánh bọn họ mà sao? Tiểu tử, ngươi biết ngươi đây là cái gì hành vi sao? Chúng ta cùng tộc, há có thể như vậy bị người vũ nhục? Ngươi chết chắc rồi, ngươi biết sao? Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi ngươi ngươi. Ngươi còn không ngừng tay. Nhìn đến Dương Đào thế nhưng không có cầm chính mặt nhìn chính mình, tiểu lão đầu nháy mắt càng thêm sinh khí. Thậm chí, ở hắn lời nói vừa dứt nháy mắt, cả người tu vi kích động, thân thể giống như ly huyền chi mũi tên, hướng tới Dương Đào hoành kích mà đi. Ân, ngươi làm ta dừng tay liền dừng tay sao? Dương Đào lúc này mới chậm rãi quay mặt đi, nhìn nhìn trước mắt tiểu lão đầu liếc mắt một cái. Đầy mặt đều là khinh thường. Cái gì? Ngươi? Tiểu lão đầu nhìn đến Dương Đào chính mặt lúc sau, cả người thế nhưng ở không trung, bỗng nhiên một đốn. Giống như gặp quỷ giống nhau, phát ra một tiếng thét chói tai, rồi mới cả người bay ngược trở về. Lúc này đi tốc độ, thế nhưng so vừa mới lại đây tốc độ, muốn mau thượng vài phân. Từ hắn hành vi bên trong, tất cả mọi người có thể nhìn đến kia sợi vội vàng cùng hoảng sợ, tựa hồ sợ, chính mình tốc độ chậm giống nhau. Này hành vi, làm ở đây mọi người, lại lần nữa đồng thời sửng sốt. Cái gì tình huống? Vừa mới vẫn là kiêu ngạo vô cùng, hiện tại như thế nào đột nhiên, liền phong cách hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, này thay đổi cũng quá lớn, quá hoàn toàn đi. Là ngươi. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Tiểu lão đầu đi tới cờ giật bên người, cẳng chân như cũ ở không biết cố gắng run rẩy, thậm chí ngay cả con mắt, cũng không dám nhìn Dương Đào. Gương mặt kia, hắn là sẽ không quên. Toàn bộ tộc nhân, đều không nên quên. Cái kia ác ma. Bọn họ tộc nhân trong lòng ma chú, thế nhưng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ân, ngươi quả nhiên tuổi đại điểm. Đầu óc so những người khác hảo xử một chút. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, kia chỉ bắt lấy võ sĩ đao tay, đống nhiên dùng sức, đem cái kia nỉ ra, lại lần nữa hung hăng vỗ vào trên mặt đất. Sắt. Từng đợt xương cốt rách nát thanh âm, không ngừng ở chung quanh tiếng vọng lên. Toàn bộ đại địa, ở nháy mắt đều kịch liệt run rẩy một chút. Cái kia nỉ ra nơi địa phương, nháy mắt xuất hiện đen nhánh ngọn lửa. Bắt đầu không ngừng bỏng cháy lên. Ngươi. Tiểu lão đầu tuy rằng phẫn nộ, nhưng là hai mắt bên trong lộ ra tới càng có rất nhiều khủng hoảng. Hắn là. Cờ giật lạnh lùng mở miệng, thanh âm xuất hiện làm chung quanh nhiệt độ không khí nháy mắt giảm xuống. Bọn kỵ sĩ hô hấp ra tới hơi thở đều mang theo xương trắng. Đây là nàng tự thân lực lượng cực âm chi khi ở khuếch tán, có thể khiến cho như vậy biến hóa. Dương Đào. Tiểu lão đầu nghiến răng nghiến lợi hộc ra này hai chữ, chính là lại như cũ không dám hoàn toàn ngẩng đầu lên. Cái gì? Là ngươi? Hảo A, ngươi cũng dám đi vào chúng ta nơi này. Trung quanh kỵ sĩ, nghe được Dương Đào tên lúc sau, một đám nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Chính là Dương Đào tùy tùy tiện tiện một câu, làm cho bọn họ vừa mới toát ra tới khí thế, nháy mắt tắt. Là ta, các ngươi có thể đem ta như thế nào sao? Cùng nhau thượng, các ngươi có tin tưởng cùng ta chống lại sao? Làm lơ. Làm cho mặt, hông quả quả làm lơ sở hữu kỵ sĩ. Bọn kỵ sĩ tuy rằng thực nghẹn khuất, nhưng là lại không có bất luận cái gì phản bác tiếp lời. Hết thảy đều là bởi vì đối phương vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực, còn có hắn bên ngoài hung danh, quá cường đại. Nửa thánh đô cấp độ, việc này, chính là truyền khắp chư thiên vạn giới. Lên trời xuống đất tổ chức đều đã tiếp được treo giải thưởng, gần là này đó, liền cũng đủ thuyết minh trước mắt cái này nam tử cường đại rồi. Không biết Dương Đào ngươi lại đây, là có cái gì sự tình sao? Cờ giờ hiển nhiên cũng biết Dương Đào, cho nên giờ phút này, vẫn là mang theo một tia cung kính thái độ. Rốt cuộc, có thể không động thủ, vẫn là không động thủ a. Trời biết, gia hỏa này có thể ở chỗ này, làm ra cái gì sự tình tới. Đơn giản, ta yêu cầu một ít cực âm chi khí. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, không có chút nào che lấp, nói ra mục đích của chính mình tới. Đối với như vậy địa phương, hắn căn bản là không cần thiết vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn, đơn giản thô bạo bắt được chính mình muốn đồ vật, là được. Làm càn. Kỵ sĩ chẳng sợ nội tâm lại sợ hãi, cũng nhịn không được quát lớn lên. Cực âm chi khí. Hừ, kia chính là bọn họ thánh nữ mới có đồ vật, đối phương thế nhưng như vậy muốn, đây là mấy cái ý tứ, muốn bắt đi thánh nữ sao? Muốn bắt đi thánh nữ, hừ. Liền phải nhìn xem, ngươi có hay không này bản lĩnh. Chủ quan mang, chiếu rọi ta thân. Mấy cái thiên thần lĩnh vực kỵ sĩ, đồng thời mở miệng. Ở sau lưng giáo đường, nháy mắt toát ra một đạo thật lớn quan mang, dung hợp tới rồi kỵ sĩ thân thể bên trong. Cái này làm cho bọn họ áo giáp nháy mắt biến thành màu hoàng kim, giống như thiên kim đúc liền giống nhau. Hừ! Dương Đào, đây chính là đấu chiến bí pháp ngưng tụ mà thành áo giáp, người sở hữu đấu chiến nhất tộc cường đại phòng ngự cùng công kích. Hiện tại, khiến cho ngươi biết biết, nơi này không phải ngươi Dương ngoài địa phương. Kỵ sĩ giống giận, cùng nhau hướng tới Dương Đảo công kích mà đi. Bắt đi. Ngạch, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta vừa mới, kỳ thật chính là nói cho các ngươi một chút mục đích của ta thôi. Đến nỗi. Thủ đoạn của ta, các ngươi thực mau liền sẽ nhìn đến. Nói xong, ở cờ giật bên người, nháy mắt xuất hiện một cái hồng bào Dương Đảo. Đáng chết. Làm càn. Mấy cái kỵ sĩ nhìn đến lúc sau, nháy mắt hồi phòng. Đồng thời cờ giật cũng kinh hô một tiếng, thân hình đong đưa. Ở nàng phía sau, xuất hiện một cái hư ảnh, hướng tới hồng bảo Dương Đào, đống nhiên bài trừ một trưởng. Chương 2762 Thiên Bình. Chương sai lầm, điểm này cứ báo. Thần vương cấp bậc dao động, nháy mắt bày ra ra tới. Tại đây phía trước, đối với vẫn luôn che giấu thực hảo. Chờ đợi thời cơ, chính là vì này một kích. Thần vương thủ đoạn, hơn nữa vẫn là như vậy ra tay, ở đây mọi người, đều cho rằng, Dương Đào chết chắc rồi. Mặc kệ hắn cỡ nào cường đại, đều không thể tránh thoát đi. Đích xác, sự thật cũng là cái dạng này. Dương Đào căn bản là không có tránh thoát đi, hoặc là nói, hắn căn bản là không có tránh né. Thậm chí, ở nháy mắt, Dương Đào căn bản là không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự tư thái tới. Cái tay kia, như cũ hướng tới cờ giật chảo qua đi. Phản phất, Dương Đào căn bản là không có phản ứng lại đây giống nhau. Chạm vào. Chạm vào. Hai tay, gần như đồng thời chạm vào mục tiêu trên người. Dương Đào tay, mang theo lửa đỏ, vừa mới chạm vào cờ giật thân hình, liền nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Bởi vì thần vương hộ vệ một trường, đã hung hăng vô vào Dương Đào trên người, thật lớn lực lượng, nháy mắt làm Dương Đào bay ngược, đồng thời thân hình bắt đầu rách nát lên. Kia chính là thần vương công kích, vô cùng đáng sợ. Hừ, mặc cho ngươi như thế nào kiêu ngạo, cuối cùng vẫn là muốn chết. Thần vương chi huy, nơi nào là ngươi có thể ngăn trở? Chính là, chung quanh kỵ sĩ nhìn đến lúc sau, theo bản năng liền muốn trào phúng lên. Nhưng là, bọn họ nói còn không có nói xong, Dương Đào kia không rõ nguyên do thanh âm, lại lần nữa vang lên tới. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Dương Đào bản tôn, như cũ ở đường thanh linh bên người, vô cùng hảo kỳ nhìn chung quanh kỵ sĩ. Vừa mới, kia không phải ngươi bản tôn. Giờ phút này, những cái đó kỵ sĩ mới đột nhiên phản ứng lại đây. Đồng thời, bọn họ cảm giác, chính mình khuôn mặt vô cùng đau. Nha tích. Đó chính là một cái phân thân. Cảm tình, vừa mới thần vương chính là ở xử lý một cái phân thân. Khó trách kia tiểu tử, căn bản là không né tránh. Đáng giận a, chính mình thế nhưng còn tưởng rằng, là xử lý tiểu tử này đâu. Bằng không đâu. Dương Đào nhìn trước mắt kỵ sĩ, giống như nhìn một đám ngu ngốc. Đồng thời, mặt khác một bên, cờ dợ tiểu khu nhất chấn, hai mắt bên trong, xét qua một đạo kinh hoàng. Bởi vì, không biết cái gì thời điểm bắt đầu, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình trên người, thế nhưng bỏ đầy ngọn lửa xiềng xích. Là vừa rồi kia một trường, sở mang đến xiềng xích. Hơn nữa, nhất làm thánh nữ cảm thấy bất lực chính là, này xiềng xích rất là cổ quái, chính mình thế nhưng không thể đủ trực tiếp banh đoạn. Khai cái gì vui đùa? Chính mình chính là thánh nữ, ở thiên thần lĩnh vực bên trong, kia cũng là rất cường đại tồn tại. Hiện tại, một cái thiên tiên thủ đoạn, đều có thể đủ như vậy vây khốn chính mình. Dương Đảo, buông ta ra ra thánh nữ. Thần vương đôi mắt bên trong, mang theo xâm hàn, thần quang lập lòe không chừng, tựa hồ tùy thời đều có thể đủ buộc phát ra đáng sợ lợi kiếm, chém giết Dương Đảo. Có bản lĩnh, chính ngươi đi cứu A, ta bảo đảm không quấy rầy ngươi. Dương Đảo lại là cười hì hì mở miệng, đồng thời, thật đúng là không xem cái kia thần vương, ngược lại nhìn về phía mặt khác một bên tiểu lão đầu. Tiểu quỷ tử, ngươi tưởng khai lưu sao? Nhìn đến Dương Đảo ánh mắt thế nhưng thật sự chuyển hướng về phía tiểu lão đầu, kia thần vương nháy mắt ngực đổ một cổ tử khí tới. Ngươi đây là cái gì thái độ? Thật sự cứ như vậy động thủ, đối chính mình pháp thuật như vậy tự tin sao? Ừ. Thực hảo, hiện tại ta khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Thần vương mặt tâm trầm, trực tiếp đi tới cờ dược bên người, đôi tay bên trong thần quang phóng xuất ra tới, liền phải hướng tới cờ dược trên người chảo qua đi. Đừng! Chính là lúc này, cờ dược lại là mở miệng, làm thần vương dừng lại. Không được, trừ phi ngươi có thể nhất chiêu tránh đoạn này xiềng xích, bằng không, cuối cùng chịu khổ vẫn là ta. Cờ dược vừa mới đã nếm thử qua, này xiềng xích thực tà môn. Hiện tại ngọn lửa, còn không có chủ động thương tổn chính mình. Nhưng là chính mình phóng xuất ra tới cực âm chi khí, lại là đuổi đi không được này ngọn lửa, ngược lại sẽ bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Nay cổ quái ngọn lửa, lại một lần thuyết minh Dương Đào cường đại. Ta, Dương Đào đại nhân, tiểu lão đầu trực tiếp liền nhận túng không được, Dương Đào vừa mới bày ra tới thực lực, liền cũng đủ hắn nội tâm lo lắng. Hơn nữa, nhất khủng bố chính là, Dương Đào ở bọn họ tộc nhân ở sâu trong nội tâm, như cũ có bóng ma. Thời khắc đó họa xuống dưới bóng ma, ở phía trước, bọn họ khống chế thần tháp thời điểm, có điều bắn ngược. Chính là, thiên chiếu tiêu vong, làm cho bọn họ lại lần nữa khủng hoảng. Vừa mới có điểm khởi sắc, lại là lại lần nữa gặp tới rồi bạo kích. Như vậy hành vi, hoàn toàn chính là ma quỷ hành vi. Bọn họ sợ hãi, căn bản là không dám cùng Dương Đào đối lập. Đương tiểu lão đầu nói xuất khẩu nháy mắt, thần vương cả người đều cảm giác không hảo. Cái này Dương Đào, rốt cuộc có cái gì ma lực, thế nhưng làm cái này kiêu ngạo cùng tộc nhân, đều như thế không lưng ngồn gối. Hừ, các ngươi còn có bao nhiêu tộc nhân, đều ở nơi nào? Dương Đào hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng thật sự không có đi quản thánh nữ. Ngay cả kia thần vương, đều không có nhiều xem một cái. Dương Đào, buông ra thánh nữ. Thần vương lại là không kiên nhẫn, chính mình tốt xấu cũng là một cái thần vương, cho dù là Dương Đào, lại có thể như thế nào. Trung quanh, thân xuyên hoàng kim áo giáp kỵ sĩ, cũng không ngừng hướng tới Dương Đào bản tôn tới gần. Dương Đào, ngươi hôm nay đi không được. Bọn kỵ sĩ, một đám tin tưởng tăng vọt, bởi vì vừa mới thần vương có thể tùy ý xử lý hắn phân thân, cho nên bọn họ cho rằng, Dương Đào bản tôn, cũng không phải rất cường đại. Hơn nữa giờ phút này bọn họ trên người áo giáp, cái này làm cho bọn họ nội tâm, càng thêm tin tưởng, Dương Đào cũng không phải có thể trấn áp. Thật đúng là phiền toái. Dương Đào vươn tay, tùy ý vung tay lên, trước người, ngọn lửa nháy mắt trải rộng khai. Đồng thời, lá xanh hiện lên, quấn quanh ở những cái đó kỵ sĩ. Cái gì? Đây là cái gì đồ vật? Ta không động đậy nổi. Không đúng, này ngọn lửa có thể phá vỡ chúng ta áo giáp. Người chung quanh, gầm nhẹ lên. Bọn họ ở kêu rên, đầy mặt đều là hoảng sợ. Dương Đào, buông ra chúng ta thánh nữ, ta dùng đồ vật cùng người trao đổi. Thần vương cắn răng, ở ra tay nháy mắt. Đồng thời mở miệng, đồng thời âm thầm, hắn đánh ra một cái đồ vật. Tự nhận là, chính mình làm này hết thảy, thiên y hề vô phùng, nhưng là hắn không có chú ý tới, Dương Đào hai tròng mắt bên trong, có kim quang hiện lên. Chạm vào, Nháy mắt, Dương Đào chủ động cất bước, đi tới thần vương trước người, thế nhưng trực tiếp động thủ, cùng thần vương ngạnh kháng lên. Cũng dám cùng ta trực tiếp đối kháng. Thần vương sửng sốt, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có như vậy quyết đoán. Chính là, cái này làm cho hắn hai mắt bên trong, xẹt qua một tia kích động. Chính diện đối kháng, hắn chính là thần vương, chẳng lẽ còn sẽ sợ hãi một cái thiên tiên sao? Chạm vào. Hai cái nắm tay, trực tiếp va chạm tới rồi cùng nhau. Chính là ở va chạm đến trong nháy mắt, thần vương sắc mặt, nháy mắt trở nên vô cùng khó coi lên. Thiên binh. Đồng thời, nguyên bản khom lưng ốn gối tiểu lão đầu, ở nháy mắt đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt huyết hồng, trong miệng gào giống, cả người, cũng hướng tới Dương Đào, đánh sâu vào mà đến. Hắn tốc độ, thế nhưng siêu việt vừa mới thần vương, mau đến không thể tưởng tượng, hắn thân hình, ở vận chuyển quá trình bên trong, cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện biến hóa. Toàn thân, có đen nhánh ngọn lửa toát ra tới, thân thể bên trong, mang theo một cổ tử sắc bén chi khí. Thêm vào bục mạc, phương tiện đọc. Chương 2763 khó coi. Ngoa tào. Nghe được thiên binh hai chữ thời điểm, Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái gì tình huống? Thiên binh thiên tướng sao? Chính là thực mau, hắn liền biết, chính mình hiểu lầm. Kia tiểu lão đầu, cả người đang không ngừng biến hình, trực tiếp biến thành một phen trường đao. Lấy tự thân vì binh khí, hướng tới chính mình chém tới. Dọa lao tử nhảy dựng. Dương Đào nói thầm một câu, nháy mắt trực tiếp ra tay, hướng tới kia trường đao liên tiếp điểm ra. Mỗi một chút, đều có thể đủ làm chung quanh hư không, đều không ngừng đong đưa. Kéo kẹt. Kia trường đao thực cổ quái, ngay từ đầu thời điểm, thế nhưng có thể phá vỡ vặn vẹo hư không, gian nan đi trước. Ai ra, không tồi. Dương Đào lại lần nữa điểm ra một chút, nháy mắt, trường đao chung quanh hư không, khoảnh khắc động lại lên. Chung quanh hết thảy, giống như một khối thật lớn thể rắn, đồng thời áp lực nháy mắt gia tăng rồi lên. Kéo kẹt. Trường đao phát ra thống khổ rên rỉ, không ngừng thoái hóa, cuối cùng biến thành tiểu lão đầu bộ dáng. Hắn tự thân, cũng là thiên thần lĩnh vực, giờ phút này hai mắt bên trong, hoàn toàn bị khủng hoảng sợ thay thế. Định. Dương Đào lại lần nữa điểm ra một lòng tay, đầu ngón tay rơi xuống lúc sau, ở tiểu lão đầu bên người, vô số lá xanh xuất hiện, cuốn quanh ở đối phương. Rầm. Đồng thời, Dương Đào hỏa thuộc tính phân thân, lại lần nữa tiến lên, nhìn chằm chằm tiểu lão đầu. Hắn bản tôn, trong tay nắm trường kiếm, nhàn nhạt nhìn thần vương. Hỗn loạn. Thần vương thần hoàn không ngừng xoay tròn. Làm chung quanh hư không xuất hiện một mảnh mông lung cảnh tượng tới. Đây là hắn lĩnh vực, tại đây lĩnh vực bên trong, hắn có thể chúa tể hết thảy. Đáng tiếc. Thực mau, hắn lại lần nữa kinh hô lên. Ngươi, ngươi như thế nào làm được? Dương Đào thân thể sáng lên, có mông lung sương mù. Sở hữu hết thảy mông lung hơi thở, đều không thể đủ dựa kinh. Dương Đào nơi địa phương. Giống như thoát ly chính mình lĩnh vực giống nhau. Này! Này tính cái gì? Vừa mới đối phương thân thể cường đại, còn chưa tính. Hiện tại, đối phương là có thể đủ chống đỡ được chính mình lĩnh vực. Chính mình chính là thần vương. Hắn mới thiên tiên. Như thế nào có thể làm được như vậy nghịch thiên? Nếu tiếp tục đi xuống, kia còn có người có thể đủ trực tiếp chém giết hắn sao? Sắt! Chung quanh kỵ sĩ. Bắt được cơ hội này, mọi người đồng thời ra tay, hội tụ ra sở hữu công kích, hướng tới Dương Đào trên người hoành kích mà đi. Cũng là ở thời điểm này, bọn họ lần đầu tiên, tránh thoát dưới chân lá xanh quấn quanh. Hai mắt bên trong, mang theo kích động. Dương Đào pháp, không phải không thể đủ phá hư. Bọn họ cho rằng, có thể chém giết Dương Đào. Chính là, đúng lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện. Một cái kỵ sĩ thế nhưng đột nhiên huy động trong tay trường kiếm, hướng tới chung quanh đồng bạn chém giết qua đi. Người tránh ra. Không đúng, ta như thế nào khống chế không được chính mình tay. Mặt khác kỵ sĩ, cũng trực tiếp ra tay, nhắm ngay, lại là chính mình. Này quá quỷ dị, bọn họ tự thân như thế nào khả năng làm ra chuyện như vậy tới. Nhưng là lại cảm giác, chính mình đã chịu Mạc Danh lực lượng dẫn đường, trực tiếp làm ra như vậy hành vi tới. Sắt. Hoàng kim áo giáp đang không ngừng rách nát. Người chung quanh, loạn làm một đoàn, càng nhiều người, trên người thần quang biến mất, bọn họ lực lượng, phảng phất ở nháy mắt bị rút ra. Đây là vận rủi. Có người tựa hồ đã nhận ra cái gì, kinh hô liên tục. Đồng thời, hắn không ngừng sau lui, nhìn Dương Đào, giống như nhìn một đầu địa ngục bên trong, nhất đáng sợ ma quỷ. Đối phương cái gì đều không có làm, phóng xuất ra pháp thuật lúc sau, liền giống như không có bọn họ tồn tại giống nhau, trực tiếp làm lơ. Chính là, cho dù là như vậy, bọn họ như cũ nội tâm bàng hoàng. Đối phương pháp thuật, chính mình thế nhưng căn bản là phản kháng không được, không thể đủ có chút đối kháng. Này, chênh lệch như thế nào có thể như thế đại? Cái này làm cho bọn họ lại lần nữa hoài nghi, chính mình đối mặt, rốt cuộc có phải hay không vẫn là một cái thiên tiên. Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, đều điên đảo bọn họ nhận chi. Mau, tinh lọc thuật, nhanh lên, tinh lọc thuật ta ba. Có người gào giống, có người mạnh mẽ vận chuyển tu vi, bắt đầu cầu nguyện. Chờ đến tinh lọc tắm gội đến bọn họ trên người thời điểm, đã có một nửa người, bị người một nhà cấp xử lý. Đồng thời, bọn họ lại lần nữa phát hiện, chính mình hai chân, lại lần nữa bị lá xanh quấn quanh ở. Mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ tránh thoát mở ra. Đáng chết, thánh nữ, ngươi lợi chút trực tiếp rời đi đi. Thần vương giống giận, tình huống như vậy, chính hắn đều không có nghĩ đến. Bị một cái thiên tiên bước bách tới rồi như vậy nông nỗi, hoàn toàn điên đảo hắn tam quan. Đi! Ngươi không cho rằng, ngươi hiện tại lời này, thực buồn cười sao? Dương Đào cười lạnh, trực tiếp cất bước, hướng tới thánh nữ đi qua. Hừ, nếu như vậy, thần vương tựa hồ muốn liều mạng, nhưng là nháy mắt, hắn cả người đều không dễ chịu lên. Bởi vì, ở hắn trước người, thế nhưng xuất hiện, một mảnh thật nhỏ cái khe. Kia đều là hư không cắt chi lực. Ngươi làm giận, này quá làm giận. Này còn như thế nào chơi? Chính mình lĩnh vực có thể mạt bình này đó. Nhưng là ba. Kia yêu cầu thời gian, yêu cầu tu vi. Càng thêm làm hắn phát điên chính là, hắn mạt bình tốc độ, căn bản là không đuổi kịp làm lại toát ra tới tốc độ. Có bản lĩnh, ngươi cùng ta chân chính chính chiến đấu. Thần vương nói ra lời này tới thời điểm, Dương Đào đều ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Dương Đào nghiêm túc nhìn kia thần vương. Ngươi, một cái thần vương, cùng ta một cái thiên tiên, nói ra nói như vậy tới, ngươi còn muốn mặt sao? Nói nữa, hiện tại ai không biết ta là độn không môn người A, ta này thủ đoạn, chính là độn không môn thủ đoạn A, còn không đường đường chính chính sao? Ngươi! Ngươi rốt cuộc có phải hay không thần vương ai nhỏ yếu liền không nói, nội tâm đều như vậy nhỏ yếu, kia tuyệt đối có vấn đề a. Phụt. Thần vương nghe được Dương Đào lời này lúc sau, cả người đều không cao hứng. Hắn nhịn không được, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Khí. Này hoàn toàn là bị chọc tức. Chính là, nhất mấu chốt chính là, Dương Đào những lời này. Chính mình thế nhưng tìm không thấy bất luận cái gì phản bác lời nói tới. Bởi vì, đối phương nói, đều là tình hình thực tế. Nhưng là, này, hôn đàn này, thần vương chính là cảm giác, chính mình bị khi dễ. Việc này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ. Thần vương không dám tiếp tục suy nghĩ, quá mất mặt. Mà Dương Đào đã đi tới cờ giật bên người, chậm rãi nâng lên một bàn tay. Hướng tới cờ giật chảo qua đi. Này quá trình bên trong, Dương Đào vẫn luôn đều ở chú ý, muốn biết, đối phương rốt cuộc có hay không mặt khác thủ đoạn. Bất quá, Dương Đào biết bắt được đối phương lúc sau, đều không có cảm nhận được cái gì sau tay. Ngươi không có mặt khác thủ đoạn. Hắn buồn bực nhìn cờ giật, cảm giác buồn bực. Kia bộ dáng, phảng phất chính là ở kinh ngạc, ngươi tốt xấu là một cái thánh nữ. Chẳng lẽ liền không có mặt khác thủ đoạn có thể vận dụng sao? Không khỏi, quá khó coi đi. Thánh nữ thấy rõ ràng ánh mắt kia bên trong ý tứ, ngực không ngừng phập phồng lên. Phổi đều phải tạc nước ra. Thủ đoạn. Chính mình như thế nào không có, chính là. Người này pháp thuật. Làm ta như thế nào vận dụng. Chương 2764 thiên kiếp đều sợ. Dương Đào còn không có nhận thức đến một chút, thánh nữ cũng chính là một cái thánh nữ mà thôi, ở thiên thần bên trong, xem như lợi hại. Nhưng là, gặp được Dương Đào, căn bản là không phải một cái tầng cấp. Dương Đào tự thân thực lực, hoàn toàn có thể cường thế chấn áp đối phương. Mặc dù là đơn giản hỏa thuộc tính pháp thuật, đều có thể đủ làm đối phương, không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Cho nên, Cờ Dợp nghe được Dương Đào nói sau, nội tâm thiếu chút nữa buồn bực đã chết. Người rốt cuộc muốn làm gì? Cờ Dợp lạnh lùng mở miệng, cho dù là sinh khí, nhìn qua vẫn là thực mê người. Đào ca, kỳ thật, nàng đối với ngươi, cũng có tác dụng, bằng không. Lúc này, một bên Đường Thanh Linh cũng mở miệng lên. Lời này, lại làm Dương Đào sửng sốt. Cái gọi là tác dụng, hắn nơi đó nghe không hiểu. Cái gì? Cờ Dợp lại là hơi hơi sửng sốt, đồng nhiên, nàng phảng phất cũng nghĩ đến cái gì giống nhau. Mặt đẹp xinh đỏ lên. Nàng tự nhiên biết chính mình thân thể đặc thù, đồng thời có thể cảm nhận được Đường Thanh Linh thân thể bất đồng. Đối với âm thuộc tính lực lượng, mọi người đều dễ dàng cảm nhận được. Khu khu. Không cần, nha đầu, ngươi mãn đầu óc nghĩ cái gì đâu. Dương Đào tức giận trắng đối phương liếc mắt một cái, rồi mới trực tiếp phất tay, thần quốc bắt đầu, đem Cờ Dợp trực tiếp thu đi vào. Rồi mới, người chung quanh, đều cho rằng Dương Đào phải rời khỏi, nội tâm cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Nháy mắt, thần quốc bên trong, có huyết tộc không ngừng lao tới. Toàn bộ địa phương, biến thành một mảnh luyện ngục. Vô số kỵ sĩ, đều ở gào giống, bọn họ không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ như vậy tàn bạo. Không có cho bọn hắn, bất luận cái gì hy vọng. Đến nỗi cái kia thần vương, Dương Đào cũng không có nhiều quản. Giết chết một cái thần vương, yêu cầu hao phí một ít thời gian. Nhưng là lên trời xuống đất người, không biết có phải hay không liền ở chung quanh, Dương Đào không nghĩ trì hoãn, trực tiếp rời đi. Đương nhiên, hắn không có quên mang đi cái kia tiểu lão đầu. Đáng chết! Dương Đào, ngươi chờ! Thần vương nhìn chung quanh, mắt đều sắp nứt ra rồi. Quá thảm thiết! Đây chính là một cái giáo đường A, thế nhưng chỉ có hắn may mắn còn tồn tại xuống dưới. Này hết thảy, làm hắn cũng không biết như thế nào đi cùng mặt trên người hội báo. Bởi vì này hết thảy, đều quá làm người không thể tưởng tượng. Các ngươi thế nhưng còn có vài cái cứ điểm. Dương Đào lật xem tiểu lão đầu linh hồn, được đến một ít tin tức. Tiểu quỷ tử quả nhiên còn ở ngoan cường dãy rua, lại còn có được đến giống nhau là thần tháp quyền khống chế. Cái này làm cho bọn họ chư thần lĩnh vực cường giả, đang không ngừng gia tăng. Nếu cho bọn hắn thời gian, bọn họ thật sự có thể lại lần nữa cường thịnh lên. Hắc hắc. Huệ tử A đã lâu đều không có tin tức của ngươi, không biết lần này nếu ta độ thần vương kiếp, ngươi sẽ cho ta chuẩn bị cái gì đâu. Dương Đào nội tâm cười lạnh, muôn đời thanh mục, muôn đời quỳ thủy, này nhưng đều là thứ tốt. Hơn nữa, cho tới bây giờ, chính mình thiên tư biết đến người đều còn không nhiều lắm. Chờ đến chính mình tới rồi thần vương, vậy không cần ẩn tàng rồi. Chính mình có thể ngạo nghễ đứng thẳng ở chư thiên vạn giới. Căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Hơn nữa lúc ấy, mặc kệ cái kia tông môn, đều sẽ không giống như phía trước như vậy nuôi thả chính mình. Nếu có đại năng dám đối với chính mình động thủ, kia tông môn đại năng, đều sẽ ở trước tiên trực tiếp động thủ. Ít nhất, độn không môn người, sẽ làm như vậy. Chính mình độ kiếp, này tuyệt đối là một cái lợi hại không muốn thủ đoạn, Dương Đào không tính toán lãng phí. Thậm chí, hắn muốn không ngừng như hoa, làm một phiếu đại. Dương Đào, ngươi như vậy, giáo đình là sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên, Cờ Dợp trên người cực âm chi khí, không ngừng bị rút ra tới, rót nhập tới rồi Đường Thanh Linh trong cơ thể. Như vậy phương thức, làm nàng cả người đều cảm thấy khó chịu tới rồi cực điểm. Nàng có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể lực lượng ở bị cắt đoạn, giống như một cái công cụ, một cái lô đỉnh. Chính là chuyện như vậy, nàng không có bất luận cái gì biện pháp phản kháng. Bởi vì này thần quốc bên trong, nàng ngay cả tự bạo, đều làm không được. Sở hữu hết thảy, đều phải vâng theo Dương Đào ý niệm. Nàng nội tâm lo lắng, đây chính là Phật môn đại thần thông, Dương Đào thế nhưng cũng nắm giữ. Hơn nữa, phương diện này thế nhưng tồn tại như thế nhiều tín đồ, đều là huyết tộc. Huyết tộc. Cái này chủng tộc thật là đáng sợ, bọn họ thăng cấp phương thức, là uy hiếp lớn nhất. Gặp được Dương Đào như vậy tồn tại, bọn họ có thể điền cuồng tăng lên tu vi. 10 vạn. Đây là cờ dược đến ra tới con số, cái này con số, làm linh hồn của nàng đều đang không ngừng run rẩy. Cái này con số, thật là đáng sợ. Chẳng sợ bây giờ còn có bộ phận là độ kiếp kỳ tồn tại, chính là đã có một nửa, là điệu tiên cấp bậc A. Lực lượng như vậy, lại còn có thể không ngừng trưởng thành, nếu thả ra đi, sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Cờ giờ không dám tưởng, nàng không biết, nếu giáo đình đã biết như vậy bí mật, sẽ có cái gì ý tưởng. Ấu chỉ, nếu ta không làm như vậy, giáo đình sẽ bỏ qua ta sao? Dương Đào đầy mặt khinh thường, trực tiếp dùng như vậy phương thức, ngạnh sinh sinh đem đường thanh linh tu vi, phóng thích tới rồi thiên tiên tầng cấp. Thậm chí, không tiếc phá hủy cờ dập căn cơ. Hắn không có chút nào để ý, chỉ cần đường thanh linh có thể đột phá thì tốt rồi. Đặc thù thể chất tăng lên, tự nhiên cũng là có thiên kiếp. Nguyên bản, cờ dập còn muốn nhìn xem, này mạnh mẽ tăng lên, như thế nào vượt qua thiên kiếp. Nhưng là Dương Đào lại là ở đối phương khó hiểu ánh mắt bên trong, trực tiếp chủ động tiến lên, ngạnh thiên kiếp mà đi. Làm người kinh tủng sự tình xuất hiện, kia thiên kiếp nhìn đến Dương Đào lúc sau, thế nhưng đều né tránh. Nay quỷ dị hình ảnh, làm cờ dập cả người đều lời nói thật. Ngay sau đó, cờ dập tiềm lực bị không ngừng áp bức, không ngừng bị Dương Đào rút ra tới, dung nhập tới rồi đường thanh linh trong cơ thể. Mãi cho đến, làm đường thanh linh tu vi, trực tiếp tăng lên tới, thiên tiên đỉnh. Đào ca. Đường thanh linh mặt mang đào hoa, hơi hơi thấp đầu, nhìn chính mình mũi chân, bất quá tự thân lại là hướng tới Dương Đào đi qua. Hơi chút chờ hạ. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, không có trực tiếp liền thượng. Mà là mang theo đường thanh linh, không ngừng lên đường. Mục đích của hắn mà, không phải mặt khác địa phương. Đúng là tiểu quỷ tử tiết lộ ra tới, một cái nhất tổ muốn tụ tập điểm trí nhất. Căn cứ cái kia tiểu lão đầu ký ức, như vậy tụ tập điểm, bọn họ toàn bộ tộc đàn, đều chỉ có hai cái. Chờ Dương Đào sắp tới gần thời điểm, trực tiếp liên hệ thiên sư đạo người, làm cho bọn họ hỗ trợ phát ra tin tức. Dương Đào đang ở hướng tiểu quỷ tử tụ tập mà đi, hắn muốn ở nơi đó vượt qua thần vương thiên kiếp. Như vậy tin tức ở người có tâm thúc đẩy hạ, không ngừng ở Tây vực khuyết tán mở ra. Bảo đảm mỗi cái thế lực, đều đã biết tin tức này. Hơn nữa, còn cố ý thể hiện rồi, Dương Đào lại như thế nào được đến tin tức này. Thậm chí, Dương Đào cũng ở nào đó địa phương, chính mình chủ động mở miệng, cho thấy việc này. Nháy mắt, toàn bộ Tây vực, đều ồ lên. Thậm chí trung vực đại bộ phận địa phương, đều biết đến này tin tức. Lên trời xuống đất tổ chức người, có điều hành động. Đồng thời, mỗi cái gia tộc cùng cao tầng, đều có điều động tác. Đây chính là thần vương thiên kiếp, hơn nữa vẫn là Dương Đào. Nhân gia thiên tiên là có thể đủ tàn sát nửa thánh, nếu thật sự làm hắn vượt qua thần vương thiên kiếp, hắn chiến lực có thể đạt tới cái gì trình độ, không ai có thể đủ nghiền ngẫm. Chương 2765 gió nổi mây phun. Tin tức vừa ra, sở hữu nghe được người, đều chấn động. Làm càn, Dương Đào thế nhưng đã biết chúng ta địa phương, còn dám như vậy động thủ. Cứ điểm bên trong, bắt kỳ đại xà ở giết đảo. Hán tu vi như cũ đạt tới thiên thần đỉnh, tùy thời đều có thể đủ đâm thủng đến thần vương lĩnh vực. Đây là hắn được đến ban thưởng, rốt cuộc, ở bắt lấy thần tháp quá trình bên trong, hắn có công lớn lao. Không sai, đại nhân. Việc này, chúng ta không thể đủ nhẫn. Hơn nữa, chúng ta còn phải làm hảo chuẩn bị a. Kia chính là Tiên Vương Thiên Kiếp. Hơn nữa vẫn là kia tiểu tử Thiên Kiếp, vô cùng đáng sợ. Việc này, chúng ta muốn hay không nói cho vị kia đại nhân? Hiển nhiên, cho dù là giờ phút này mở miệng người, đều ở thiên thần lĩnh vực, bọn họ nội tâm đối với Dương Đào, như cũ có không nhỏ bóng ma. Rốt cuộc, tiểu lão đầu chính là thiên thần lĩnh vực, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, như cũ bị xử lý. Nhìn dáng vẻ, vẫn là trực tiếp lục soát hồn. Bằng không, đối phương như thế nào khả năng biết như vậy bí ẩn tin tức? Dương Đào này hai chữ, làm cho bọn họ nội tâm vô cùng áp lực. Thậm chí hô hấp, đều có điểm không thông thuận. Việc này, nhất định phải làm vị kia đại nhân biết. Rốt cuộc, thiên chiếu đại nhân đều ngã xuống. Gián chín đầu chính mình cũng không dám kháng, bởi vì hắn cũng không biết, Dương Đào thiên kiếp, rốt cuộc sẽ cỡ nào khủng bố. Nếu Dương Đào đều dám như vậy thả ra lời nói, vậy cho thấy, đối phương có cũng đủ tự tin. Ta đã biết. Liền tại đây lúc sau, một cái rất êm thai thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở mọi người bên thai. Đại nhân. Mọi người đồng thời không người, chẳng sợ không thấy được người, đều làm ra như vậy hành vi tới. Ta đợi lát nữa sẽ an bài đi xuống, đồng thời, sẽ làm một vị cường đại đại nhân lại đây tỏa chấn bên này. Các ngươi yên tâm liền hảo. Huệ tử thanh âm lại lần nữa truyền đến, rồi mới biến mất không thấy. Người chung quanh, đều cung cung kính kính tỏ vẻ tuân mệnh. Dương Đào, thế nhưng đều phải trở thành tiên vương. Việc này, chúng ta không thể đủ nhịn. Ở Đông Vực, thường ra, đây là một cái đáng sợ gia tộc, rất là điệu thấp. Nhưng là cùng Dương Đào, có thù oán. Hơn nữa, thù hận không nhỏ. Thái tử năm đó, chính là chúng ta bồi dưỡng ra tới người nối nghiệp. Hắn thể chất cùng căn cốt, đều không thể bắt bẻ phù hợp. Không sai, nếu như vậy, vậy làm Dương Đào tới thay thế đi. Chính là, hắn là độn không môn truyền nhân. Có người đưa ra thăm hỏi, rốt cuộc cái này tông môn, quá cường đại. Cho dù là gia tộc bọn họ, cũng không dám trêu chọc. Sợ cái gì, chúng ta lại không phải giết Dương Đào. Chỉ cần hắn huyết cùng hồn, hơn nữa vẫn là bộ phận. Các ngươi cho rằng, bọn họ độn không môn, sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ, mà cùng chúng ta nháo phiên sao. Có người mở miệng, vô cùng tự tin. Làm Thường Thanh đi. Cái gì? Nếu là Thường Thanh nói, kia hẳn là sẽ không có vấn đề. Nhưng là ta liền sợ, kia tiểu tử nổi điên, lôi kéo Thường Thanh cùng nhau độ kiếp, như vậy. Làm không hảo sẽ cùng nhau chôn vùi a. Như cũ có người rất là lo lắng, rốt cuộc Thường Thanh, chính là cho rằng nhất tuổi trẻ tiên vương, đã vượt qua thiên kiếp, nhưng là hiện tại, lại lần nữa làm chính mình ngã xuống tới rồi thiên tiên chính tự. Hắn muốn lại lần nữa cô đọng tự thân, rồi mới lại lần nữa đột phá. Đây là một loại đáng sợ bí pháp, chính là một khi thành công, hắn tu vi sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nháy mắt có thể đạt tới viễn cổ tiên vương trình tự, có thể cùng nửa thánh gọi nhịp. Yên tâm, lần này thiên kiếp, sẽ có người nhìn chằm chằm. Có người sẽ can thiệp, chúng ta bên này, lão tổ cũng sẽ chú ý. Nghe được lời như vậy ngữ, những người khác nháy mắt đều yên ổn xuống dưới. Nếu là cái dạng này lời nói, kia này hết thảy đều không có bất luận cái gì vấn đề. Hơn nữa, Dương Đào huyết cùng hồn. Đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là chí bảo. Ở mặt khác địa phương, có một tòa huyết sơn. Trên ngọn núi hạ, thường thường có vô số màu đỏ tươi huyết khí buông xuống mà xuống. Sơn thể mặt trên, nơi nơi đều có màu đỏ chất lỏng thẩm thấu ra tới. Nơi này có một cái tông môn, huyết đao môn. Ha ha ha! Dương Đào muốn độ kiếp. Thực hảo a, chúng ta huyết đao môn cùng hắn nhân quả. Cuối cùng đều thu hoạch lúc. Hắn trên người, hẳn là còn mang theo chúng ta huyết đao môn huyết đao. Chỉ sợ chính hắn đều quên mất đi, huyết ma môn người, đã sớm trở thành chúng ta huyết đao môn một bộ phận. Hừ hừ, đến lúc đó, chúng ta nhìn xem, ai mới là chân chính người thắng. Từ đỉnh núi này mặt trên, phóng xuất ra một đạo quang mang nhàn nhạt, mang theo vài phần huyết sắc, nhanh chóng đi xa. Tây vực, giáo đình, sở hữu thánh tử, đều bắt đầu dị động lên. Lần này chính là cơ hội tốt, mặt khác thánh tử đều sẽ hành động. Cho dù là những cái đó cái gọi là chư thần, cũng sẽ có động tác. Cho nên chúng ta muốn kết minh, đương nhiên, liền chúng ta hai người. Dương Đào quan hệ trọng đại, có đại nhân vật chủ động sẽ nhúng tay. Không sai, việc này, mặt khác thánh tử đều rõ ràng, nhưng là Dương Đào trên người đổ vật, chỉ có thể đủ chúng ta được đến. Không sai. Ở Tây vực dưới nền đất chỗ sâu trong, có một mảnh đen nhánh nơi. Nơi này, không có bất luận cái gì sinh linh tới gần. Nhưng là ở nhất trung gian vị trí, có một cái nam tử, hắn cả người trắng tinh, phía sau có tam đôi trắng tinh cánh chim. Hắn cuối cùng muốn trở thành tiên vương, lần này, là một cái cơ hội. Nam tử không phải người khác, đúng là Lỗ Tây. Từ hắn phía sau, chậm rãi đi ra một cái phân thân, nhìn qua, thế nhưng cùng bản thể không có bất luận cái gì khác thường. Phân thân bước chậm, trực tiếp từ nguyên lai địa phương, biến mất không thấy. Toàn bộ địa phương, lại lần nữa lâm vào đèn nhánh, ngay cả Lỗ Tây phía sau cánh chim, đều chậm rãi biến thành đèn nhánh sắc. Chư thần thế lực bên trong, đồng dạng có người tại hành động. Trong đó, có một cái cả người lập lòe ngũ sắc quang mang người, khóe miệng mang theo ý cười. Dương Đào, nghe nói ngươi có được sinh mệnh chi lực, còn cụ bị vận rủi chi lực. Này hai loại lực lượng, ta đều coi trọng. Người này hai tròng mắt bên trong, thế nhưng thường thường hiện lên mặt khác hai loại thần quang. Nếu cẩn thận tính ra, người này thế nhưng nắm giữ bảy loại bất đồng chư thần chi lực. Nếu làm những người khác biết, nhất định sẽ vô cùng chấn động. Người bình thường, có thể nắm giữ hai loại liền rất không tồi, ba loại chính là một phương cao thủ. Nếu là bốn loại, đều rất ít thấy. Giờ phút này, thế nhưng có người có thể đủ nắm giữ bảy loại ba. Đồng thời, người này chủ động mở miệng, bay thẳng đến một ít người truyền âm. Tỏ vẻ lần này sự tình, hắn sẽ chủ động tham dự. Mà đúng lúc này, thiên sư đạo chờ cùng Dương Đào tốt hơn người, lại là một cái đều không có hành động. Đặc biệt là thiên sư đạo bên trong, bọn họ đều ở Vân Sơn bên trong, chờ xuất phát. Bất quá lại không có bất luận cái gì hành động dấu hiệu. Chính là đúng lúc này, cùng tộc người, thế nhưng trực tiếp tuyên bố, hoan nghênh người của mọi tầng lớp, đều tới bọn họ tụ tập mà tham quan. Lại còn có cấp gia sở hữu tụ tập mà tọa độ vị trí, đồng thời thuyết minh, bọn họ mỗi cái tụ tập mà bên trong, đều có truyền tống trận pháp, có thể tùy thời lẫn nhau truyền tống qua đi. Chỉ cần là có người muốn vượt qua, bọn họ đều có thể đủ không ràng buộc mở ra trận pháp. Này nói rõ vừa ra, tất cả mọi người ồ lên. Nhìn dáng vẻ, cùng tộc là thật sự sợ hãi, muốn thắc càng nhiều người xuống nước. Chương 2766 mặt già đỏ bừng. Tây vực. Một tòa cổ xưa lâu đài cổ bên trong, có một trương thật lớn bàn tròn. Trung quanh có 14 đem ghế dựa, giờ phút này không còn chỗ ngồi. 13 thị tộc. Hơn nữa hoàng tộc một mạch, sở hữu huyết tộc thành viên đại biểu, đều đã tới tề. Nay hết thảy, tự nhiên đều là bởi vì Dương Đào. Lần này sự tình, chúng ta không tham dự. Ngồi ở hoàng tộc vị trí thượng, không phải người khác, đúng là Tuyết Lan. Dương Đào đáng sợ, nàng là khắc sâu biết đến. Từ cùng Dương Đào tách ra lúc sau, hắn liền trực tiếp về tới bên này. Nghe được Dương Đào tuyên bố ra tới tin tức. Nàng phản ứng đầu tiên, chính là né tránh. Trốn đến càng xa càng tốt. Dương Đào nếu dám như vậy mở miệng, vậy có tuyệt đối nắm chắc. Đây là nàng đi theo Dương Đào bên người, đến ra tới Dương Đào cá tính. Không có nắm chắc sự tình, Dương Đào căn bản sẽ không như vậy nên ngang mở miệng nói ra. Hơn nữa, rõ ràng, đây là một cái dương lưu. Độ kiếp. Thiên vương thiên kiếp. Dương Đào ít nhất đều là yêu nghiệt cấp bậc thiên tư, như vậy thiên kiếp có bao nhiêu sao đáng sợ, không có người sẽ biết. Tuyết Lan, các ngươi, thật sự liền không tính toán đi qua. Có người mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo hồng y. Phải biết rằng, giờ phút này Dương Đào, thần quốc bên trong chính là có 10 vạn huyết tộc ca hơn nữa, có đại bộ phận, đều là địa tiên. Đây là một cổ cường đại đến không thể đủ bỏ qua lực lượng, mặc kệ là cái kia gia tộc người được đến, đều có thể đủ nháy mắt chế bá toàn bộ huyết tộc. Hơn nữa, này tin tức, là Tuyết Lan mang lại đây. Đồng thời bọn họ cũng thông qua mặt khác con đường, xác nhận chân thật tính. Chẳng sợ hoàng tộc thực siêu nhiên, nhưng là cũng không nên có thể như vậy từ bỏ mới đúng. Không sai, kia đều là chúng ta tộc nhân, lúc này đây, mặc kệ như thế nào, đều phải làm cho bọn họ trở về. Có người chủ động mở miệng, thái độ rất là rõ ràng. 13 thị tộc người, đều là đánh cái này chủ ý. Mặc kệ là cùng Dương Đảo có sâu xa, vẫn là có thủ hoán, giờ phút này đều không có người đi nhiều quản. Bọn họ muốn được đến kia bộ phận địa tiên tầng cấp huyết tộc. Chúng ta này nhất tộc thái độ, đã quyết định. Tuyết Lan không muốn cùng này nhóm người nhiều lời cái gì, nàng nhàn nhạt mở miệng, rồi mới cả người trực tiếp lười biếng nằm ở ghế trên mặt. Tựa hồ không tính toán tiếp tục mở miệng giống nhau. Hoàng tộc bên trong, nàng có thể quyết định sở hữu, này nhất tộc thực đặc thù, căn cứ huyết mạch tới quyết định tôn quý trình độ. Này thái độ kiên quyết, làm mặt khác 13 thị tộc, đều đồng thời ngây ngẩn cả người. Tuyết Lan công chúa, có thể nói cho chúng ta biết, ngươi cảm giác sao? Có người rất là cẩn thận, lại lần nữa mở miệng dò hỏi. Bởi vì hắn cảm giác, việc này không có như vậy đơn giản, bằng không hoàng tộc vì cái gì muốn từ bỏ này hết thảy. Ta không cảm giác được, một khi cảm giác, liền sẽ bị phản vệ. Dương Đảo Tiên Vương Thiên Kiếp, thật là đáng sợ. Tuyết Lan đây là nói lời nói thật, nàng thật sự cảm thụ quá, chính là còn không có bắt đầu đã bị phản vệ. Đối với Tuyết Lan lời này, người chung quanh đều không có hoài nghi. Dương Đào ít nhất đều là yêu nghiệt cấp bậc, như vậy tiên vương kiếp, tuyệt đối không tầm thường. Nếu nói như vậy, chúng ta đây vẫn là nói chúng ta ý kiến đi, lần này, gia tộc bọn ta là sẽ không từ bỏ. Gia tộc bọn ta cũng không tính toán từ bỏ. Chúng ta bên này đồng dạng sẽ không từ bỏ. Như vậy kết quả, Tuyết Lan căn bản là không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc, Dương Đảo Phật Quốc bên trong lực lượng, thật là đáng sợ. Khắp nơi thế lực, đều tại hành động. Cùng tộc nơi tụ tập, đã không ngừng có cường giả lại đây. Bọn họ thực thông dong, có đại lượng chư thần lĩnh vực người, đang bảo vệ lãnh địa. Đồng thời cũng cùng người khác, bắt đầu bắt chuyện kết giao. Phảng phất này đối bọn họ tới nói, là một hồi tạo hóa. Có thể phương tiện bọn họ, tiếp xúc càng nhiều người, đồng thời khuyết tán bọn họ ở dược tề phương diện sở trường, làm cho bọn họ lại lần nữa đạt được càng nhiều tài nguyên. Không lâu lúc sau, Dương Đào lại lần nữa xác định, chính mình muốn tiến công tụ tập điểm, hơn nữa vẫn là ở kia tụ tập điểm bên cạnh, trực tiếp hiện thân. Chính miệng nói ra kia lời nói. Rất nhiều người, đều chứng kiến. Lúc này đây, Dương Đào Nam Đại phân thân cùng bản tôn đều xuất hiện, rất nhiều người đều thấy được. Xác định đó chính là Dương Đào, đều là phân thân cùng bản tôn, không có mặt khác miêu nhị. Được đến này tin tức lúc sau, tất cả mọi người chấn động lên. Ở trước tiên, liền có người bay thẳng đến bên này mà đến, bắt đầu bố trí. Mà mấy cái tụ tập điểm bên trong trận pháp hoàn toàn bắt đầu, không ngừng có người lại đây, tụ tập tới rồi bên này. Thình đại gia lại lần nữa nghe ta nói, lúc này đây Dương Đảo nhất định sẽ vận dụng đan dược chi lực. Giáo đình tinh lọc thuật rất lợi hại, cho nên nếu có thể nói, còn thỉnh giáo đình người nắm chắc còn thời cơ. Ở một bí mật trong phòng hội nghị mặt, có mấy người ở mưu đồ bí mật. Yên tâm! Chúng ta đã bắt đầu ở chung quanh khắc họa trận pháp. Bảo đảm, làm những cái đó đan dược chi lực, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Có giáo đình người mở miệng, rất là tự phụ. Mặt khác mọi người đều từng người chuẩn bị đi, hắn đến lúc đó nhất định sẽ lôi kéo đại gia cùng nhau độ kiếp, đây là cần thiết. Bất quá chúng ta nơi này có chuẩn bị, đến lúc đó, nhất định sẽ cho đại gia một kinh hỉ. Tiểu quỷ tử bên kia người phụ trách, rất là ngạo nghễ mở miệng, mang theo một cổ thần bí ngữ điệu. Mà giờ phút này, ở trên hư không bên trong, có hư ảnh không ngừng bày ra tới. Nga nha, không nghĩ tới, trước tới thế nhưng là chúng ta. Trong hư không hai cái thân ảnh, nhìn đến lúc sau, đối diện cười. Bọn họ một người, cả người có ngũ sắc thần quang lưu chuyển, một cái khác có lôi đỉnh chi lực ở chuyển động. Tự nhiên là thiên sư đạo cùng ngũ hành tông tiền bối cao nhân. Hai người nhìn qua, đều thực tuổi trẻ, tựa hồ trước kia liền nhận thức. Đúng vậy, độn không môn người, cũng không biết có thể hay không lại đây, hoặc là nói, hắn đã tới. Ngũ hành tông người nọ nhàn nhạt nhìn chung quanh, bọn họ tự nhiên là thực lo lắng. Dương Đào chính là ngũ hành tông thiếu chủ, hơn nữa lần này sự tình, đối ngũ hành tông tới nói, vô cùng quan trọng. Mặc kệ bọn họ, dù sao chẳng sợ hôm nay tiểu tử này ngã xuống, bọn họ cũng có thể đủ từ thời gian sông dài bên trong lại lần nữa vớt lên, độn không môn người, điểm này chính là ngưu bức. Thiên sư đạo người nọ không sao cả mở miệng, hắn nói vừa mới vừa ra âm, nháy mắt liền nhìn đến, chung quanh lại lần nữa xuất hiện một cái hư ảnh. Tấm tắc, lao con rơi cũng lại đây một cái. Đó là một cái huyết tộc, lạnh lùng nhìn hai người sau, không nói gì. Nháy mắt, hư ảnh không ngừng trống rông xuất hiện. Có chư thần, có giáo đình, còn có thế lực khác. Ngay cả thường gia người, cũng xuất hiện một cái hư ảnh lại đây. Kia tiểu tử, như thế nào còn không ra? Ngũ hành tông người nọ có điểm buồn bực, hư không hai mắt bên trong, đột nhiên phóng xuất ra từng trận thần quang, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Cũng là, ta nhìn xem, rốt cuộc ở nơi nào đâu. Thiên sư đạo người nọ hai tròng mắt bên trong, có lôi đỉnh xẹt qua, cũng ở siêu tầm. Ngoa tào. Chính là nháy mắt, hai người mặt già đỏ bừng lên. Bọn họ cơ hồ đồng thời thấy được Dương Đào, hai tròng mắt bên trong, ảnh ngược ra Dương Đào giờ phút này hình tượng. Nhưng là, kia tựa hồ, quá mắc cỡ. Bởi vì giờ phút này Dương Đào, đang cùng Đường Thanh Linh ở làm thâm nhập câu thông. Này hôn tiểu tử, hiện tại lúc này, thế nhưng còn ở. Thiên sư đạo nam tử thấp giọng quát lớn, đồng thời làm chung quanh lôi đỉnh cuồn cuộn, hiển nhiên là không nghĩ làm người khác, cũng thấy như vậy một màn. Ngại ngoại tích, ta như thế nào cảm giác có người ở nhìn trộm lao tử. Dương Đào vừa mới đang ở thâm nhập tu luyện, chính là nháy mắt có điều phát hiện, đồng thời cũng mặt già đỏ bừng lên. Chương 2767 kiếp vân ba vạn dặm. Thật sự là bởi vì, vừa mới cảm giác, quá kỳ quái. Hơn nữa vô cùng chân thật, thậm chí Dương Đào còn có thể đủ cảm giác được, không chỉ là một đôi mắt trừ ở nhìn trộm chính mình. Cái gì? Ngay cả giờ phút này ở Dương Đào phía dưới Đường Thanh Linh, cũng là cả người run run một chút. Thế nhưng có người ở nhìn trộm. Này! Nàng cũng là lần đầu a. Giờ phút này như bây giờ trạng thái, nếu làm người thấy được. Ngậy! Yên tâm, tuy rằng có người ở nhìn trộm, nhưng là nhiều nhất nhìn đến chúng ta đầu, mặt khác bộ phận, có hỗn độn chi lực bao phủ, bọn họ nhìn không tới. Dương Đào rất là tự tin mở miệng, hắn nói chính là lời nói thật, mặc kệ là thiên sư đạo cùng ngũ hành tông người, nhìn đến đều là đầu. Nhưng là kia bộ dáng, đã có thể suy đoán ra tới. Giờ phút này Dương Đào rốt cuộc là ở làm cái gì? Ân, Đào ca. Ta. Đường Thanh Linh lúc này mới nội tâm giải sầu, thanh âm tông ngứa, làm người nghe nội tâm một trận ngứa. Dương Đào mặc kệ mặt khác, trực tiếp tiếp tục tăng lên tu vi. Ngoa tào. Mặt khác hư ảnh, chẳng sợ có ngũ hành tông cùng thiên sư đạo người ngăn trở, nhưng là ở phía trước, cũng cảm nhận được một ít. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt ngộng bức lên. Như vậy trận trượng, như vậy tư thế, đều là bởi vì hắn một người dựng lên. Những người khác đều tại hành động, thậm chí đều đang tìm kiếm tiểu tử này. Tiểu tử này khen ngược, hiện tại. Thế nhưng ở làm chuyện như vậy. Này! Ngẫm lại, bọn họ đều cảm giác đầu sinh đau. Nhưng là, bọn họ có thể làm cái gì? Cái gì đều không thể đủ làm, bởi vì có thiên sư đạo cùng ngũ hành tông người ở, bọn họ động tác nhỏ, nhất định sẽ bị phát hiện. Thậm chí, độn không môn người, cũng không biết có tới không. Nếu tới, kia càng thêm không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ. Chính là, tình huống này, ngẫm lại bọn họ liền cảm giác đau đầu, nội tâm từng đợt chịu động. Tình huống như vậy, quá đặc sao làm người nội tâm khó chịu. Khu khu. Cái kia. Các ngươi cho rằng, như vậy thật sự hảo sao. Nhìn đến bên kia, Dương Đào vẫn là không có muốn ra tới tiết ấu. Cái này làm cho bọn họ vài người, đều có điểm nhịn không được. Chẳng lẽ, nơi này như vậy khí thế ngất trời, chính là làm ngươi ở nơi đó. Ngươi như vậy, không làm thất vọng người chung quanh sao. Có cái gì không tốt? Chính là, Dương Đào tiểu tử này thể chất cùng thiên tư như vậy lợi hại, hẳn là lưu lại con nối dõi. Ta cũng cho rằng là cái dạng này, lần này tuyệt đối hung hiểm, trước lưu lại con nối dõi, là thực không tồi quyết định. Các ngươi tốt nhất cho ta an phận điểm, nếu có người quấy rầy, hừ chớ có trách ta trở mặt. Thiên sư đạo nam tử hừ lạnh một tiếng, cả người phóng xuất ra từng đợt đáng sợ hơi thở tới. Người chung quanh, một đám tức khắc đầu lớn lên. Bất quá, bọn họ cuối cùng vẫn là không có nhiều lời cái gì. Hừ, chính là, đúng lúc này, có một đoàn thực chất ma khí, nháy mắt xuất hiện. Thâm ma, nhìn đến này ma khí lúc sau, tất cả mọi người nhíu mày lên. Kia chính là tâm ma. Nhất đáng sợ một loại đồ vật, hiện tại thế nhưng xuất hiện ở nơi này, là muốn làm gì? Thiên thần cấp bậc tâm ma, ngươi cũng dám lại đây. Giáo đình có người rất là khinh thường mở miệng, cả người phóng xuất ra thánh khiết quang mang, hiển nhiên là ở phòng ngự. Chính là, ngươi tới làm cái gì? Có sao trời chi thần hư ảnh lạnh giọng quát lớn, chung quanh thần quang nhàn nhạt, diễn biến một phương thế giới. Các vị, ta cùng Dương Đào có nhân quả. Hắn trên người, có ta nguyền rủa, nếu hắn đột phá, ta đây cũng đột phá. Tâm ma tuy rằng gần là thiên thần tu vi, nhưng là chút nào đều không cụ bị. Người chung quanh, nghe được lời này lúc sau, lập tức kinh ngạc lên. Dương Đào trên người, thế nhưng còn có như vậy nhân quả. Đáng chết, ngươi không phải là hạ tâm ma nguyền rủa đi. Thiên sư đạo kia nam tử, phảng phất nghĩ tới cái gì? Nháy mắt hoảng sợ mở miệng lên, bởi vì, hắn không có quên, vừa mới thấy được Dương Đào, phóng xuất ra tới tu vi, như cũng là thiên tiên đỉnh. Không sai. Tâm ma ngạo nghễ, rất là tự đắc. Đáng chết, ngươi cái tâm ma, ngươi đây là... Ha ha ha. Cảm tình đây đều là trò khôi hài a. Dương Đào đây là ở tìm chết ta. Người chung quanh, đều cười lạnh lên. Tâm ma nguyền rủa, kia chính là thực đáng sợ. Dương Đào thế nhưng thu được như vậy nguyền rủa, kia hắn còn có thể đủ trở thành tiên vương sao? Không có khả năng. Ít nhất, ở đây người cho rằng, đây là không có khả năng. Tâm ma nguyền rủa lợi hại, bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu Dương Đào có thể đột phá, kia tuyệt đối sẽ làm tâm ma đều trực tiếp tăng lên. Tâm ma tăng lên đều thần vương trình tự, kia chính là tương đương đáng sợ. Ít nhất, liền tính là bọn họ này vài người, đều không nhất định có thể trấn áp trụ đối phương. Càng thêm đừng nói, trực tiếp mặt sát. Hừ, một cái trò khôi hài. Chúng ta có thể rời đi. Không sai, tiểu tử này, căn bản là không đáng chúng ta nhìn chằm chằm. Chung quanh chư thần cùng giáo đình người, đều rất là khinh thường mở miệng. Giờ phút này, bọn họ phảng phất đã hiểu rõ chân tướng. Biết đây là một cái trò khôi hài, không nghĩ quá nhiều dừng lại. Thiên sư đạo nam tử trên mặt, có điểm không qua được. Nhưng là hắn như cũ không có rời đi, ngay cả một bên ngũ hành tông nam tử, cũng không có rời đi. Hắc hắc! Ta nhưng thật ra hy vọng, Dương Đào có thể đột phá. Tâm ma lại là cười lạnh, nếu Dương Đào đột phá, kia chính mình cũng sẽ trực tiếp đột phá. Kia chính là nguyền rủa chi lực, hoàn toàn có thể làm chính mình tăng lên. Ân, này dao động, phía dưới người, khả năng cảm thụ không đến. Nhưng là nơi này hư ảnh, lại là có thể rõ ràng cảm nhận được. Dương Đào nơi cái kia phương hướng, đột nhiên xẹt qua một đạo đáng sợ hơi thở. Kia tuyệt đối không phải thiên tiên có thể phóng xuất ra tới hơi thở, là tiên vương. Ông. Đồng thời, tâm ma bắt đầu không ngừng quay cuồng lên. Ha ha ha. Quả nhiên. Dương Đào quả nhiên lợi hại, xuyên thấu qua nhân quả, ta có thể cảm nhận được huyền âm chi lực. Hắn thế nhưng dùng như vậy lô đỉnh, làm ta trực tiếp đột phá. Thâm ma biến thành một đoàn sương mù, không ngừng quay cuồng. Không trung bên trong, không ngừng từ hư không hiện lên một đám đại đạo ký hiệu, dung nhập đi vào. Đây là nguyền rủa chi lực tác dụng, đồng thời cũng là làm tâm ma, tấn chức ma vương quá trình. Đại đạo ký hiệu, trực tiếp dung nhập đến tâm ma trong cơ thể, làm tâm ma năng lực, lại lần nữa tiêu thăng. Tiểu tử này, thế nhưng có thể tìm được huyền âm thân thể. Trung quanh vừa mới nói, muốn trực tiếp rời đi người, một đám lại lần nữa thân hình dừng lại, ngốc ngốc nhìn Dương Đảo nơi phương hướng. Tâm ma biến hóa, cũng đủ thuyết minh hết thảy. Dương Đảo, thật sự đột phá. Thậm chí, trên bầu trời mặt, đã xuất hiện từng đợt dày nặng kiếp vân tới. Này đó kiếp vân, so với bọn hắn phía trước nhìn đến bất luận cái gì kiếp vân, đều phải đáng sợ. Toàn bộ tụ tập mà phía trên, đen nghìn nghịt một mảnh, mây đen dày nặng, bao trùm 3 vạn dặm phạm vi nội. Đồng thời, ngay cả độ dày, đều đạt tới một cái đáng sợ trình độ. Giống kia kiếp vân bên trong, thế nhưng còn truyền ra từng đợt, đáng sợ gào giống tiếng động. Gần là thanh âm này, làm ngầm người nghe được lúc sau, đều nhịn không được linh hồn run rẩy. Ha ha ha, Dương Đào a Dương Đào, ta thật đúng là muốn cảm tạ ngươi a. Thâm ma gào giống, không ngừng hấp thu chung quanh đại đạo ký hiệu. Mà ở kia bí ẩn địa phương, Dương Đào khỏe miệng phát họa ra một kia cười lạnh. Chương 2768 không phải trang. Thâm ma nội tâm thực kích động. Tuy rằng ở ngay từ đầu, hắn cũng không hy vọng Dương Đào có thể đột phá. Nhưng là hiện tại, hắn ngược lại tương đương hưởng thụ lên. Ha ha ha. Dương Đào a Dương Đào, ngươi như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, mặc cho ngươi chiến lược nghịch thiên, chính là gặp được ta lúc sau, ngươi như cũ chỉ có thể đủ mặc kệ nó, giết ta, ngươi làm không được. Tâm ma vô cùng kêu gào thanh âm, không ngừng ở chung quanh tiếng vọng lên. Thiên sư đạo người nọ, sắc mặt đã rất khó nhìn. Hắn làm tâm ma thanh âm, chỉ có thể đủ ở chung quanh không ngừng xoay chuyển, không thể đủ khuyết tán đi ra ngoài. Hắn sợ hãi Dương Đào nghe được lúc sau, sẽ ảnh hưởng đến chính mình tâm cảnh. Tuy rằng, hắn cũng có thể đủ đoán được, Dương Đào hẳn là đã biết đến này nguyền rủa chi lực. Ngươi tốt nhất cấp lao tử câm miệng, bằng không, ngươi thử xem, ta có thể hay không xử lý ngươi. Ngũ hành tông nam tử cũng trực tiếp mở miệng, lời nói càng thêm trực tiếp. Ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử sát phạt chi ý. Tâm ma nghe được lời này lúc sau, nháy mắt thành thật lên. Hắn tuy rằng tự phụ, nhưng là ngũ hành tông người là cái dạng gì tồn tại, hắn tự nhiên là biết đến. Nếu đối phương trả giá điểm đại giới, thật sự có thể ở như vậy thời điểm, trực tiếp mạt sát chính mình. Hiện tại, đối phương không có trực tiếp ra tay, hoàn toàn là bởi vì, chung quanh có người ở uy hiếp. Mặc kệ là giáo đình, vẫn là người khác, đều sẽ không làm ngũ hành tông cùng thiên sư đạo người, tùy tiện ra tay. Nhưng là, tâm ma không dám mạo hiểm. Chính là, ở nháy mắt, chung quanh mọi người, đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là ngũ hành tông cùng thiên sư đạo người nọ, trong mắt đều phải rớt ra tới. Bởi vì, giờ phút này Dương Đào, đã trực tiếp dùng thần quốc thông đạo, tiễn đi Lý Văn Đình. Hắn tự thân xuất hiện ở mọi người trước mặt, đồng thời từng bước một, dẫn động chung quanh không gian, nháy mắt đi tới tụ tập mà phía trên. Phía dưới, vô số người đều ngẩng đầu, nhìn trong hư không Dương Đào. Có người hai mắt bên trong, mang theo hàn quang, có người mang theo cười lạnh, có người còn lại là mang theo tham lam. Bọn họ đều ở lặng lặng chờ đợi, chờ hôm nay kiếp trải qua lúc sau, ở trước tiên ra tay. Thiên kiếp đã bắt đầu, hiện tại nếu động thủ động lời nói, tuyệt đối sẽ bị thiên kiếp cấp nhằm vào, bọn họ đều thực sáng suốt, sẽ không làm ra ngu xuẩn hành vi tới. Chính là hiện tại, Dương Đào hai mắt bên trong, thế nhưng phóng xuất ra lưỡng đạo kim quang, không ngừng hướng tới chung quanh tìm tòi lên. Đồng thời, hắn trong miệng không ngừng kêu gào, nội dung lại là làm chung quanh mọi người, đều ngây ngẩn cả người. Tâm ma, ngươi cái không biết xấu hổ, nếu tới, vậy lăn ra đây a. Cái gì tình huống? Phía dưới người, nghe được lời này lúc sau, nháy mắt đồng thời mở bức. Thâm ma! Đó là cái gì đồ vật, rất nhiều người cũng không biết. Nhưng là mặt trên, thâm ma cả người đều lặng ngắt như tờ lên. Những người khác ánh mắt, đều đồng thời hướng tới Thiên Sư Đạo cùng Ngũ Hành Tông hai người, nhìn qua đi. Ngoa tào, ngươi xem lão tử làm gì? Lão tử như là biết đến người sao? Thiên Sư Đạo người nháy mắt đã kêu mắng lên, đồng thời nội tâm vô cùng hồ nghi. Em đẹp, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Đừng nhìn ta, ta càng thêm không biết. Ngũ Hành Tông người cũng vội vàng lắc đầu, bị người như vậy nhìn chằm chằm. Hơn nữa chính hắn cũng là hoàn toàn mộng bức, cảm giác thực khó chịu. Trung quanh ánh mắt mọi người, lại lần nữa hướng tới trung gian tâm ma nhìn qua đi. Uy, các ngươi đến nỗi sao? Kia tiểu tử khẳng định biết ta liền ở chung quanh, cho nên mới như vậy à, này không phải thực bình thường sao? Tâm ma lời nói là cái dạng này nói, nhưng là nội tâm, lại là toát ra một cổ dự cảm bất hảo. Này thực hoang đường, nhưng là lại vô cùng rõ ràng. Phảng phất, lập tức liền phải có bất hảo sự tình, đã xảy ra giống nhau. Không ra là sao? Hừ hừ, không ra, vậy chịu chết đi. Dương Đào nói, lại lần nữa mở miệng lên, hơn nữa mang theo một cổ tử tàn nhẫn. Thiết, muốn dùng thiên kiếp đối phó ta sao? Buồn cười. Vô tri. Tâm ma khinh thường mở miệng, rất muốn đem lời này nói cho Dương Đào nghe, nhưng là hiện tại, Thiên Sư Đạo người, là sẽ không làm hắn nói truyền ra đi. Người chung quanh, cũng sẽ không cho rằng, Dương Đào đây là nghiêm túc. Hừ. Rùa đen rút đầu, ta xem ngươi có thể nghẹn bao lâu. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, hỏa nhãn kim chử đều không có tìm được tung tích của đối phương, nội tâm có điểm hồ nghi lên. Đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua chung quanh. Trong tay thạch bàn xuất hiện, nguyên rùa nhân quả chi lực, bị Dương Đào chọn lựa ra tới. Nếu là trước đây, hắn không thể đủ làm cái gì. Có lẽ thật sự chỉ có thể đủ cứ như vậy nhìn tâm ma. Mượn dùng lực lượng của chính mình, trực tiếp đột phá. Nhưng là, từ lần trước lão đạo sĩ giao chính mình kia chiêu lúc sau, Dương Đào liền nắm giữ ý tứ mặt khác lực lượng. Thanh khí. Giờ phút này, hắn trực tiếp vận dụng thanh khí, bao hàm nhân quả cùng linh hồn chi lực, hơn nữa lôi đỉnh chi lực, trực tiếp theo nhân quả, huy động qua đi. Này hết thảy, rất là bí ẩn. Hơn nữa thanh khí rất là kỳ lạ. Chẳng sợ trời cao mặt trên những người đó, đều không có chú ý tới thanh khí xuất hiện. Bọn họ có thể nhìn đến, gần là Dương Đào phảng phất theo nhân quả, triển khai công kích. Thiết, quá ngây thơ rồi, theo nhân quả đích xác có thể công kích đến ta, nhưng là... Công kích như vậy, đối ta sẽ có tác dụng sao? Tâm ma ý nghĩ như vậy, chung quanh những người khác, đều là cái dạng này ý tưởng. Thậm chí... Ngay cả Ngũ Hành Tông cùng Thiên Sư Đạo người, đều nhịn không được muốn che lại chính mình cái chán. Thật sự là bởi vì, này hành vi, có điểm mất mặt ta. Này, giống như là thường thức đi. Chính là, đúng lúc này, tâm ma lại là phát ra một trận thét chói tai tới. Đây là cái gì lực lượng? Không. Ta linh hồn. Không. Như thế nào khả năng? Chuyện này không có khả năng, Dương Đạo, ngươi cho ta dừng tay, ngươi đối ta làm cái gì? Tâm ma không ngừng kêu rên, tê tâm liệt phế. Cái này làm cho người chung quanh, đều kinh ngạc lên. Chính là lập tức, Thiên Sư Đạo nam tử liền phẫn nộ rồi. Nha tích, ngươi không cần quá phận. Rõ ràng biết, ngươi thanh âm không có khả năng bị kia tiểu tử nghe được, cố ý tới cách hướng ta sao? Thực rõ ràng. Thiên Sư Đạo người, cho rằng tâm ma là ở cố ý ghê tởm chính mình. Xem ra, chúng ta yêu cầu trực tiếp động thủ. Ngũ Hành Tông người, cũng là sụ mặt, khóe miệng đang không ngừng chịu động. Không chỉ là hắn, ngay cả chung quanh người ý tưởng, đều là cái dạng này. Này tâm ma, đích xác có điểm quá phận. Sắc. Chính là, bọn họ nói vừa mới nói xong, nháy mắt. Tâm ma thân thể bên trong, thế nhưng xuất hiện sụp xuống thanh âm tới. Đồng thời, có ký hiệu không ngừng từ tâm ma thân thể bên trong, bay ngược ra tới. Đó là đại đạo ký hiệu, vừa mới bọn họ nhưng đều là xem rõ ràng chính xác. Hiện tại, thế nhưng bay ngược. Không phải trang. Ngoa tào, Dương Đào thế nhưng thật sự có thể chém giết tâm ma. Sở hữu hư ảnh, đều đồng thời động rung lên. Thậm chí, bọn họ đều nhịn không được, ở đảo hút hàn khí. Tâm ma ở kêu rên, hắn thân hình, đã bắt đầu không ngừng tiêu tán mở ra. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, tâm ma thân thể bên trong năng lượng, ở bay nhanh phân tán. Chương 2769 cơ hội. Trung quanh, mặc kệ là thiên sư đạo vẫn là ngũ hành tông nam tử, thậm chí mặt khác hư ảnh, đều ở gắt gao mà nhìn chằm chằm tâm ma. Bọn họ hai tròng mắt bên trong, có ký hiệu không ngừng lập lòe. Vận dụng một loại đáng sợ đồng thuật, muốn nhìn thấu nơi này hết thảy. Nhìn xem, rốt cuộc là như thế nào, làm tâm ma như vậy. Kia chính là tâm ma. Hơn nữa, vẫn là ở hướng tới ma vương tiến hóa tâm ma. Như vậy tồn tại, nửa thánh đối mặt, đều phải đau đầu vạn phần. Bọn họ cũng không có khả năng, giống như Dương Đào như vậy, tùy tùy tiện tiện liền xử lý đối phương. Nếu nói, Dương Đào còn nắm giữ như vậy năng lực, kia đối với cả trái tim ma tới nói, đều là tin dữ. Đối với bọn họ mỗi người tới nói, đều là một cái thiên đại tin tức tốt. Tâm ma đều có thể đủ trực tiếp mặt sát, hơn nữa tựa hồ không phải như vậy cố sức, như vậy dụ hoặc lực, làm cho bọn họ nội tâm tim đập thình thịch lên. Thế nhưng là thật sự, không biết là ai, thế nhưng phát ra kinh ngạc thanh âm tới. Tâm ma nghe được lúc sau, thiếu chút nữa lại lần nữa nội thương. Nha tích, các ngươi chẳng lẽ còn cho rằng, chính mình là ở nói dẫn sao? Đáng chết, này như thế nào khả năng? Lao tử chính là đều phải đã chết ta. Các ngươi cứ như vậy nhìn Dương Đào đánh vỡ ta lời thề sao? Tâm ma gào giống, ở nhắc nhở giáo đình người. Nếu như vậy đều làm Dương Đào đánh vỡ lời thề, kia thực mau, Dương Đào liền sẽ trưởng thành đến, bọn họ đều không thể đủ đắn đo trình độ. Ngu xuẩn. Có người khinh thường mở miệng, hiện tại Dương Đào, thiên kiếp đã buông xuống. Bọn họ căn bản là không hào ra tay. Hiện tại, bọn họ hoàn toàn có thể xác định, Dương Đào thiên kiếp có bao nhiêu sao đáng sợ. Kia manh thu gào giống thanh, liền cũng đủ làm cho bọn họ nội tâm cảm thấy vô cùng chấn động. Không đúng. Cùng ngày không bên trong kiếp vân, đang không ngừng ngưng tụ thời điểm. Có người phát ra nghi ngờ thanh âm. Này không phải yêu nghiệt hẳn là có thiên kiếp. Có người tự thân chính là yêu nghiệt thiên tư. Bọn họ thần vương kiếp, căn bản là không có như vậy đáng sợ. Lời này vừa ra, người chung quanh, một đám đồng thời động rung lên. Bọn họ cẩn thận cảm thụ, phảng phất ở tìm kiếm cái gì. Đích xác không phải yêu nghiệt, mà là vượt qua. Cái gì? Tâm ma gào giống, nghe thấy cái này tin tức lúc sau, thế nhưng ngay cả phản kháng đều quên mất. Chính mình thế nhưng đối với một cái yêu nghiệt phía trên. Nghịch phàm phạt tiên người trực tiếp vận dụng nguyền rủa. Đáng chết. Chính mình như thế nào như thế xui xẻo a. Tâm ma chẳng sợ lại không cam lòng, nhưng là lại cũng không có cách nào ngăn trở này hết thể phát sinh, cuối cùng, tiêu tán không còn. Mà chung quanh những người khác, đều không có tâm tình đi quản tâm ma. Thật sự là, Dương Đào giờ phút này bày ra tới thiên tư, thật là đáng sợ. Ngoa tào. Việc này, nhìn dáng vẻ ta quản không được a. Thiên sư đạo nam tử tựa hồ cũng không nghĩ tới tình huống này, bất quá hắn hai tròng mắt, mang theo thần quang, hướng tới bốn phía không ngừng tuần tra lên. Ngươi nói, độn không môn người, có biết hay không? Lời này, là âm thầm cùng ngũ hành tông người ta nói. Này ta không rõ ràng lắm. Ngũ hành tông người, cũng không phải thực xác định mở miệng. Tình huống như vậy, hắn nội tâm cũng không có chút nào tự tin. Ai có thể đủ biết, Dương Đào thế nhưng có như vậy đáng sợ thiên tư. Nếu hắn không chết non, tiếp tục đi xuống, có thể đạt tới cái dạng gì độ cao? Không. Hiện tại, hắn cũng đã có thể trực tiếp nói cho mọi người. Độn không môn truyền thừa, ở vượt qua tiên vương thiên kiếp lúc sau, liền sẽ bắt đầu khống chế. Khi đó, cho dù là bình thường nửa người, đều rất khó trực tiếp xử lý Dương Đào đi. Nghĩ đến điểm này, thiên sư đạo cùng ngũ hành tông nam tử nội tâm, đều toát ra một cổ tử hâm mộ tới. Chính là, lần này thiên kiếp, phỏng trừng không hảo vượt qua A. Đúng vậy, độn không môn người độ kiếp, tiên vương thiên kiếp sẽ xuất hiện một ít đáng sợ biến hóa. Ta cũng là nghe nói, tuy rằng không biết thật giả, nhưng là đáng sợ vô biên. Hơn nữa tiểu tử này, thế nhưng là cái dạng này thiên tư, này tuyệt đối là muốn nổ mạnh tiết tâu a. Ầm vang. Thiên kiếp trực tiếp giảm xuống, mấy người bọn họ nơi địa phương, phảng phất không ở lúc này không bên trong, chính là thiên kiếp, thế nhưng vẫn như cũ chậm rãi hướng tới bọn họ bên này lan tràn lại đây. Quả nhiên là tiên vương kiếp, thế nhưng có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Giáo đình bên kia, có người mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo tràn đầy không thể tưởng tượng. Yêu nghiệt phía trên, quả nhiên đáng sợ. Chư thần có người ở mở miệng, bất quá âm thầm, lại là ở đem việc này hội báo đi lên. Độn không môn người, hẳn là tới rồi. Thiên sư đạo người nọ cố ý như vậy mở miệng, duy nhất có thể uy hiếp chủ những người khác, cũng chỉ có độn không môn. Nhưng là, chính hắn đều không xác định, đối phương người, rốt cuộc có tới không? Ừ, các ngươi này đàn cặn bã, lại đây độ kiếp đi. Dương Đào lại là động, trực tiếp lôi kéo mọi người, chủ động bắt đầu độ kiếp. Phần phật, nháy mắt, trên bầu trời mặt, bao phủ vô số thánh quang. Đó là tinh lọc thuật, có thể tiêu trừ một ít mặt trái ảnh hưởng. Đây là phía trước bọn họ bố trí, giờ phút này hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Dương Đào, hôm nay, ngươi đi không xong. Giáo đình thánh tử, đồng dạng là thiên thần lĩnh vực, đã tiến lên. Ở hắn sau lưng, cánh chim không ngừng đong đưa, có thần thánh quan mang, không ngừng sái lạc. Hắn, nhịn không được. Người chung quanh, đều ở áp chế. Nhưng là hắn lại không như vậy tưởng, bởi vì hắn không chỉ là thánh tử, vẫn là chư thần, nắm giữ chư thần chi lực. Các ngươi, đây là làm gì? Nhưng là Dương Đào lại là mê mang lên, này tính cái gì? Ừ, ngươi đan dược chi lực đã không có bất luận cái gì tác dụng. Dựa tự thân thực lực, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được hôm nay kiếp sao? Hơn nữa ta công kích, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đủ quá này quan sao? Thánh tử cười lạnh, trong tay quang huy không ngừng lập lòe, mang theo từng đợt cường đại uy áp. Ngươi chung quanh, một đám đều ở cảnh giác. Bọn họ ở siêu tầm nhất quan trọng thời cơ, trực tiếp ra tay. Đan dược. Ta không chuẩn bị a. Dương Đào rất là buồn bực mở miệng, nhìn kia quan mang, đột nhiên cảm giác, này đặc sao buồn cười. Không phải, chẳng lẽ các ngươi hiện tại còn cho rằng, ta đối phó các ngươi còn cần đan dược sao? Dương Đào rất là tùy ý hướng tới kia thánh tử phất tay, một đạo lôi đỉnh chi lực, đống nhiên xuất hiện. Đó là thần tiêu lôi đỉnh, mang theo đáng sợ uy lực, nháy mắt quấn quanh tới rồi đối phương trên người. Đáng sợ sự tình đã xảy ra, kia lôi đỉnh xiềng xích, không thể đủ bị tránh thoát. Chuyện như thế nào? Thánh tử hoảng sợ, suy nghĩ biện pháp. Nhưng là, Dương Đào lại không có cho hắn cơ hội. Xiềng xích đang không ngừng quấn quanh, không ngừng co chặt, làm thánh tử, nhìn qua vô cùng chật vật. Cho nên, ngươi cho rằng, ta yêu cầu đan dược sao? Dương Đào nhéo nắm tay, hơi hơi dùng sức. Kéo kẹt kéo kẹt. Xương cốt đều đang không ngừng đè ép thanh âm, nháy mắt xuất hiện. Người chung quanh, đồng thời đào hút hàn khí. Kia chính là thánh tử, chiến lược cường đại, chính là giờ phút này, lại giống như một con gà con giống nhau, không hề đánh trả chi lực. Phảng phất. Hai người căn bản là không ở một cái tầng cấp mặt trên giống nhau. Như thế nào khả năng có như vậy đại chênh lệch? Không tồi, nếu như vậy, kia để cho ta tới đi. Có ngũ sắc quang mang không ngừng lóng lánh, người chung quanh đều có thể đủ cảm nhận được. Năm loại chư thần chi lực ở cuốn quanh, phóng xuất ra khác loại ngũ sắc thần quang tới. Chương 2770 con kiến thôi. Ngũ sắc thần quang. Nhìn đến đối phương trên người quang mang lúc sau, ngay cả Dương Đào chính mình đều ngẩn người. Chư thần bên trong, chẳng lẽ cũng có người có thể đủ nắm giữ chính mình lực lượng như vậy sao? Ha ha ha! Dương Đào, ngươi có phải hay không cảm thấy thực ngoài ý muốn a? Đối phương nhìn đến Dương Đào biểu hiện lúc sau, tựa hồ thực vừa lòng. Hắn nắm giữ có chư thần chi lực, hơn nữa chút nào đều không che lấp chính mình trên người hơi thở. Ta cũng là ngũ sắc thần quang, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, ta nắm giữ, đồng dạng là năm loại ngũ hành chi lực. Tuy rằng là chư thần chi lực, chính là nay sử dụng lên, so ngươi, cũng không thấy đến sẽ kém nha. Nghe được đối phương nói thẳng ra nói như vậy lúc sau, Dương Đào lại lần nữa bị kinh ngạc tới rồi. Thế nhưng là thật sự. Hừ. Nhìn xem. Các ngươi đều nhìn xem. Dương Đào chính mình đều kinh ngạc. Chúng ta chư thần, vốn dĩ liền nắm giữ đại đạo, là đại đạo một bộ phận. Tự nhiên là có thể nắm giữ ngũ hành chi lực. Nay không có gì hảo kỳ quái, hắn Dương Đào thật không kiến thức. Ha ha ha. Không sai, xem hắn như vậy, sẽ biết. Chung quanh chư thần minh người, một đám đều đang không ngừng cười lạnh, chào phúng Dương Đào giờ phút này hành vi, quá mất mặt. Nhưng là, bọn họ cũng xem nhẹ một vấn đề, trên bầu trời mặt, thiên kiếp đã bắt đầu không ngừng hạ xuống rồi. Ầm vang, tuyết trắng lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống, mang theo một cổ tử bạo liệt hơi thở, thanh âm rung trời, làm nghe được người nội tâm rung động. Đúng rồi, chúng ta tựa hồ quên mất, còn có thiên kiếp. Có người mở miệng, là cùng tộc người. Bọn họ tộc nhân thế nhưng đều không có thoát đi, hơn nữa nơi này nhân số, thế nhưng một chút đều không ít. Giờ phút này, mỗi người trên người, đều ở sáng lên. Toàn bộ tụ tập mà chung quanh, cũng không ngừng có quang mang toát ra, phóng lên cao. Vô số ký hiệu, ở chung quanh không ngừng hiện ra tới. Cuối cùng, thế nhưng chậm rãi dung nhập tới rồi chung quanh mỗi người trên người. Ký hiệu dung nhập lúc sau, những người này trên người, nháy mắt xuất hiện một tầng quang mang hóa thành xiêm y đi, hoàn toàn bao vây. Ầm vang. Lôi đình đang không ngừng hướng tới Dương Đào lực phách mà xuống, nhưng là đối với người chung quanh, thế nhưng đều không có bất luận cái gì động tác. Giống như, bọn họ đều không tồn tại giống nhau. Đây là dấu trời qua biển. Dương Đào nhíu mày, khó trách. Đối phương cũng dám như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt, thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn, có thể tránh đi thiên kiếp. Ha ha ha! Dương Đào. Một cái vui sướng thanh âm, từ một bên phát ra tới. Chín đầu trùng. Dương Đào liếc mắt một cái liền nhìn thấu kia nam tử bản thể, không phải rắn chín đầu là ai. Hừ! Chúng ta đã sớm tính ra tới rồi, đem ngươi làm nhất đáng sợ thiên tư tới đoàn trước. Quả nhiên, ngươi không có làm chúng ta thất vọng, ha ha ha. Đây là dấu trời qua biển không tồi, bất quá. Rắn chín đầu rất là tự phụ, này hết thể đều là hắn thân thủ tới an bài, hơn nữa nguyện lực, kỳ thật rất đơn giản. Này dấu trời qua biển, căn bản là không phải hoàn toàn che giấu, mà là đem chúng quanh người hơi thở, thu nhỏ mà thôi. Cùng Dương Đào trên người đối lập lên, liền giống như con kiến giống nhau. Như vậy, thiên kiếp tự nhiên sẽ không để ý một con kiến, hoặc là rậm rạp một đám con kiến. Ngũ sắc thần quang. Cái kia chư thần trực tiếp động thủ, thân thể mặt trên, ngũ sắc thần quang bay thẳng đến Dương Đào cọ rửa mà đến. Rầm. Thần quang dưới, Dương Đào thân thể bên trong tu vi, thế nhưng thật sự hơi chút tạm dừng một chút. Lôi đỉnh chi lực, trực tiếp bổ vào hắn thân thể mặt trên. Tư lạp. Dương Đào lông tơ đứng chổng ngược, trên người có lôi đỉnh chi lực, đang không ngừng lập lòe. Hắn trong ánh mắt, lại là mang theo một cổ tử nồng đậm khinh thường. Nếu các ngươi liền điểm này người nói, vẫn là cùng lên đi. Ngữ khí, như cũng là như vậy đạm nhiên. Thậm chí hắn hai mắt bên trong, hỏa nhãn kim chử như cũ đang không ngừng nhìn ra xa, hướng tới hư không, không ngừng sưu tầm. Phảng phất, hắn có thể cảm nhận được. Nơi này còn có những người khác giống nhau. Ngươi, cái kia chư thần khí cắn răng, chính mình ngũ sắc thần quang, chính là tương đương lợi hại. Tự nhận là, cùng ngũ hành tông sẽ không có quá lớn chênh lệch. Hơn nữa, vừa mới tác dụng ở Dương Đảo trên người thời điểm, cũng có tác dụng. Chính là Dương Đảo thái độ, làm hắn chịu không nổi. Đó là cái gì? Làm lơ sao? Ngay cả con mắt, đều không nhìn liếc mắt một cái. Đáng chết, chính mình tốt xấu cũng là thiên thần lĩnh vực, vô cùng cường đại. Dương Đảo, ngươi thật sự cho rằng, ngươi còn có thể đủ giống như phía trước giống nhau tự phụ sao? Gián chín đầu cũng nhìn không được, cái này đáng chết hỗn đản, là bọn họ tộc nhân ác ma. Hôm nay, hắn cố ý làm như thế nhiều tộc nhân lại đây, chính là làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy đến. Dương Đảo, không phải cái gì không thể chiến thắng, muốn giết đến Dương Đảo, cũng sẽ không quá khó. Ta đã có tiên vương tu vi, mặc dù còn không có vượt qua thiên kiếp, kia cũng là tiên vương tu vi. Các ngươi cho rằng, ta sẽ đối với các ngươi này đó con kiến, cảm thấy hứng thú sao? Dương Đảo đầu cũng sẽ không, trực tiếp mở miệng. Đồng thời, trong tay hắn có lôi đỉnh xuất hiện, ở chủ động đối kháng thiên kiếp. Hơn nữa, thiên kiếp uy lực, cũng ở chậm rãi bày ra ra tới. Ầm vang. Ngũ sắc lôi đỉnh bỗng nhiên rớt xuống, đó là 5 cái lôi cầu, mang theo bất đồng nhan sắc, đi vào Dương Đảo trước mặt thời điểm, biến thành 5 đem binh khí. Đối với này đó, Dương Đảo một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là chung quanh rất nhiều người, đều vô cùng khiếp sợ. Nay vẫn là bọn họ lần đầu, nhìn đến như vậy lôi kiếp. Cũng có thể, là bọn họ duy nhất cơ hội, tận mắt nhìn thấy đến như vậy lôi kiếp. Bá. Dương Đảo nhanh chóng di động, tốc độ khống chế thực hảo. Ở phóng xuất ra ngũ sắc thần quang chư thần trước mặt, đồng nhiên tạm dừng, chung quanh binh khí, nháy mắt hướng tới Dương Đảo lại đây. Chính là ngay sau đó, Dương Đảo lại lần nữa đong đưa, đi tới đối phương sau lưng. Giờ phút này, Dương Đảo tốc độ, quá nhanh. Tiên vương tu vi có thể phóng xuất ra tới tốc độ, cơ hồ vào giờ phút này, bị Dương Đảo thể hiện ra tới. Những cái đó binh khí, tự nhiên cũng bay thẳng đến Dương Đảo mà đến. Cái gì? Chính là, kia chư thần lại là dọa phá mật. Bởi vì kia binh khí, thế nhưng không có né tránh hắn. Giống như hắn không tồn tại giống nhau, thẳng lăng lăng đã đâm tới, nhắm ngay hắn sau lưng Dương Đảo. Đúng rồi. Ở thiên kiếp xem ra, bọn họ giờ phút này giống như con kiến. Thiên kiếp sẽ không trực tiếp tìm con kiến phiền toái, nhưng là cũng sẽ không quá nhiều đi để ý con kiến sinh tử. Con kiến mà thôi, chẳng lẽ còn yêu cầu tránh né sao? Phụt! Ngũ sắc thần quang lại lần nữa đong đưa, nhưng là lần này, có hoa cái xuất hiện, trực tiếp bao phủ hắn thân thể. Không! Đó là Dương Đảo phóng xuất ra tới ngũ sắc thần quang, ở nháy mắt liền cọ rửa tới rồi hắn thân thể. Làm trong thân thể hắn tu vi, hoàn toàn bị xoát đi xuống. Một phen màu đỏ trường đao, trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể, hướng tới Dương Đảo mà đi. Trung quanh, tĩnh lặng không tiếng động. Gián chín đầu, trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đều phải nứt ra rồi. Hắn bố trí như vậy thủ đoạn, thế nhưng không có kiên trì bao lâu, cứ như vậy bị Dương Đảo cấp phá rớt. Đáng chết. Sự tình không nên là cái dạng này mới đúng, hắn có điểm không nghĩ ra. Đáng giận. Có người gào giống, thần vương cấp bậc dao động, trực tiếp tràn ngập tới rồi chung quanh. Ầm vang. Không trung bên trong, lôi đình phẫn nộ. Có người trực tiếp vận dụng thần vương cấp bậc chiến lực, làm thiên kiếp chú ý tới. Chương 2771 chơi đùa. Chương sai lầm, điểm này cứ báo. Thiết, nhịn không được sao. Dương Đảo thanh âm, mang theo chói tai trào phúng. Hắn thân hình lại là đang không ngừng di động, trước nay đều là tránh né, căn bản là bất chính đối mặt kháng kia lôi đỉnh binh khí. Dầm. Ở thời điểm này, có lôi đỉnh không ngừng rớt xuống xuống dưới, lần này huyễn hóa ra tới, không phải binh khí, mà là hình người sinh linh. Kia sinh linh tùy tay nắm lên một phen binh khí, bay thẳng đến Dương Đảo đánh sâu vào mà đến. Hắn tốc độ, cùng kia chớp giống nhau mau. Nhưng là Dương Đảo so với hắn tựa hồ càng mau, mỗi lần đều là thiếu chút nữa, là có thể đủ công kích đến Dương Đảo. Chính là, vẫn luôn là thiếu chút nữa. Cái này làm cho trời cao bên trong vài người, đều một đám cảm thấy vô cùng cổ quái lên. Phảng phất, này hết thảy, nhìn qua, giống như Dương Đào là ở chơi đùa trò đùa giống nhau. Đinh! Ở kia thần vương cường giả trực tiếp động thủ nháy mắt, liền có binh khí huyễn hóa ra tới, hướng tới hắn mà đi. Yêu nghiệt phía trên thiên kiếp, là không cho phép có bất luận kẻ nào, lại đây hỗ trợ. Này! Là thiên kiếp tính tình, là hắn quý củ. Lúc này đây, Dương Đào cũng không có đi tìm kiếm lôi kiếp dịch nơi, mà là cả người không ngừng dịch chuyển chấp động. Hắn ở chung quanh những cái đó thiên thần bên người, nhất nhất sẽ qua. Binh khí cùng hình người sinh linh, bẻ gãy nghiền nát, không dám không màng, trực tiếp quét ngang trước người hết thể chướng ngại, dùng ngắn nhất khoảng cách, bay thẳng đến Dương Đào phát sát. Đáng chết! Dương Đào, có loại ngươi tới cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Ngươi làm như vậy, quá vô sỉ. Trung quanh, có thánh tử cấp bậc nhân vật đang không ngừng trốn tránh, đồng thời không ngừng chửi ầm lên lên. Bọn họ ngay từ đầu chính là đều cho rằng, chính mình sẽ không đã chịu thiên kiếp lan đến, cho nên mới dám như vậy lại đây. Hiện tại, nhìn đến kia có được ngũ sắc thần quang thiên thần đều bị một đao xử lý lúc sau, bọn họ nội tâm hoảng sợ lên. Như vậy chiến đấu, căn bản là không hề ý nghĩa. Chính mình là giao hệ sao, đưa lại đây làm Dương Đào cắt. Đáng chết, cùng tộc người, quả nhiên không đáng tin cậy a. Đáng giận, Dương Đào, có bản lĩnh cùng ta một trận chiến a. Gián chín đầu cũng là một bước, chính là thực mau. Hắn nghĩ tới một cái làm hắn sao sợ không thôi sự tình tới. Nếu Dương Đào thật sự dựa theo chính mình nội tâm suy nghĩ làm như vậy nói, kia hậu quả. Hắn gánh vác không dậy nổi. Bọn họ cùng tộc, cũng chịu đựng không dậy nổi như vậy đả kích. Cho nên, hắn không có mặt khác biện pháp. Chỉ có thể đủ dùng chính mình, tới đối kháng Dương Đào, hấp dẫn Dương Đào lực chú ý. Nga! Chín đầu trùng, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Dương Đào xấu xa cười cười, hắn chính là không có quên, nơi này là phải đối phó tiểu quỷ tử. Hừ hừ! Vừa mới quên mất, nhưng là hiện tại, gián chín đầu nói, lại là làm hắn nhớ ra rồi. Ngươi! Gián chín đầu nội tâm hung hăng chịu động một chút, một cổ khủng hoảng, nháy mắt từ hắn ở sâu trong nội tâm, tràn ngập ra tới. Ngươi có phải hay không muốn nhìn một chút ta mặt khác năng lực, tỉ như, hôm nay kiếp rốt cuộc là như thế nào đối phó ta? Dương Đào cười, đồng thời, hắn thân hình nháy mắt bắt đầu mơ hồ lên. Cơ hồ đồng thời, từ hắn bên người, bắt đầu không ngừng huyễn hóa ra, một đám Dương Đào tới. Những cái đó, có rất nhiều phân thân, có lại là trực tiếp ngưng tụ ra tới hóa thân. Đồng thời, Dương Đào phất tay. Linh hồn dao động không ngừng khuếch tán, điểm điểm linh hồn ánh huỳnh quang, trực tiếp khuếch tán tới rồi chung quanh sở hữu hóa thân cùng phân thân trên người. Cái này làm cho ở đây sở hữu Dương Đào đều cụ bị Dương Đào linh hồn dao động. Dầm. Dương Đào hóa thân, hướng tới bốn phương tám hướng mà đi. Hắn mục tiêu, đã không phải chung quanh những cái đó thánh tử thiên thần, mà là cung tộc. Những cái đó tiểu quỷ tử, bọn họ đều là bị rắn chín đầu yêu cầu lại đây. Bọn họ muốn rửa sạch rất ở sâu trong nội tâm khủng hoảng dấu vết, làm Dương Đào tên này, ở bọn họ trong lòng lưu lại hết thảy. Toàn bộ đều bị lau sạch. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ nội tâm kích động, cho rằng chính mình chờ đợi liền phải trở thành hiện thực. Nội tâm khói mù cũng đã dần dần bắt đầu tiêu tán. Chính là, Dương Đào nháy mắt khiến cho một cái có được vô sắc thanh quang thiên thần bị xử lý, cái này làm cho bọn họ nội tâm lại lần nữa trầm trọng lên. Chính là bọn họ như cũ bình tĩnh, trên người ký hiệu có thể giấu trời qua biển. Ít nhất, bọn họ sẽ không đã chịu lan đến. Hơn nữa, bọn họ cũng không cho rằng, như vậy thời điểm, Dương Đào còn sẽ qua tới để ý bọn họ. Chính là, vừa mới rắn chín đầu tám kỳ nói, làm cho bọn họ nháy mắt cảm thấy không hảo. Không. Dương Đào, ngươi dừng tay. Tám kỳ gào giống, thậm chí trực tiếp xuất hiện chín đầu, hướng tới Dương Đào công kích lên. Các loại năng lượng, ở không ngừng phát tiết. Đáng tiếc, Tam kỳ căn bản là không biết, giờ phút này cái kia mới là Dương Đào bản tôn. Hoặc là nói, trước mắt Dương Đào, quá nhiều. A, không cần. Nhanh lên đào tẩu. Đáng chết. Ác ma chính là ác ma A, chúng ta không nên lại đây. Không nên tới A. Dương Đào hóa thân tốc độ tuy rằng làm không thượng bản tôn, nhưng là bọn họ mục đích, gần là muốn dẫn đường tiên kiếp, thậm chí căn bản là không cần quá mức tới gần những người đó, chỉ cần ở nhất định trong phạm vi, là được. Cho nên, tử vong ở lan tràn. Đây chính là yêu nghiệt phía trên tiên kiếp, khủng bố vô biên. Cho dù là giống nhau thần vương gặp được, đều phải nuốt hận. Này đó tiểu quỷ tử, căn bản là không có năng lực làm ra bất luận cái gì chống cự, tử vong, mới là bọn họ cuối cùng quy tốt. Đáng chết! Đáng chết! Dương Đào ngươi cho ta dừng tay. Tam kỳ nội tâm đều đang không ngừng co rút đau đớn, giống như có ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, ở một đao đao cắt hắn trái tim giống nhau. Tính sai, quá tính sai. Dương Đào căn bản là không thể chiến thắng. Như vậy ý niệm, ở hắn ở sâu trong nội tâm, mọc rễ, nảy mầm, hơn nữa đang không ngừng bay nhanh trưởng thành. Ông! Chính là, biến cố vẫn là đã xảy ra. Cơ hồ giống nhau tộc nhân bị giết rất thời điểm, những cái đó nguyên bản ở bọn họ trên người ký hiệu, thế nhưng biến thành huyết sắc. Những cái đó ký hiệu không có tiêu tán, mà là không ngừng ngưng tụ tới rồi cùng nhau, bay thẳng đến tám kỳ mãnh liệt mà đến. Giống. Tám kỳ này gào giống, hắn biến thành bản thể, một cái kỳ xấu vô cùng đại xà, trường chân, móng tay đen nhánh dài lâu, phiếm hàn quang, rất là đáng sợ. Chín đầu, ở ngửa mặt lên trời gào giống. Sở hữu ký hiệu, đều ngưng tụ tới rồi thân thể hắn bên trong. Thế nhưng làm hắn ở thứ 9 cái đầu bên người, ngưng tụ ra, đệ thập cái đầu tới. Giống. 10 cái đầu, đều ở không ngừng gào giống. Mà bát kỳ đại xà hơi thở, ở nháy mắt, tiến vào tới rồi thần vương trình tự. Ở hắn 10 cái đầu phía sau, thế nhưng đều có quang đoàn hiện ra tới. Dương Đào, tuy rằng ta rất muốn một mình đối mặt ngươi, nhưng là ta còn là đồng ý, đồng loạt ra tay. Quang mang lộng lẫy, như cũng là năm màu. Có thiên thần cường giả tiến lên, nhưng là giờ phút này hắn hai tròng mắt bên trong, đồng dạng xẹt qua lưỡng đạo quang mang. 7 loại chư thần chi lực, bị tất cả mọi người cảm giác tới rồi. Không sai, tuy rằng ta cũng rất muốn chính mình động thủ, nhưng là nhìn đến ngươi hôm nay kiếp, ta sợ muộn tắc sinh biến. Lại có người tiến lên, hắn là một cái đông phương nam tử, thiên tiên lĩnh vực, chính là ở hắn chung quanh, lại là có vô số màu xanh biếc quang mang. Thường thanh, thường ra người, cũng xuất hiện. Ha ha, cho nên, lần này chúng ta liền nhìn xem, Dương Đào có thể căng quá chúng ta một đợt công kích không? Chung quanh, không ngừng có thanh âm truyền ra tới, có bóng người chủ động xuất hiện. Bọn họ cùng những người khác bất đồng, chính bọn họ tự tin vô cùng, căn bản là không có vận dụng kia dấu trời qua biển pháp thuật, mà là tự thân chiến lực ở thiên kiếp dưới. Thậm chí, còn có người khinh thường mở miệng. Cái gọi là yêu nghiệt phía trên thiên kiếp, cũng bất quá như thế. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 2772 đọc này một phần. Bọn họ một đám, đều tự thân chiến lực ở thiên kiếp dưới. Cả người phóng xuất ra từng đợt quang mang, chủ động cùng thiên kiếp đối kháng. Chẳng sợ, mỗi người trước người, đều có binh khí ở tiến công. Nhưng là, bọn họ lại không sợ, tự thân tùy ý động thủ, không có đối kháng, ngược lại là ra tay, trực tiếp bắt chẹt kia binh khí. Ha ha, nếu là bằng bản lĩnh xử lý Dương Đào, các ngươi sẽ không động thủ đi. Trời cao phía trên, có hư ảnh trực tiếp mở miệng. Ngự khí mang theo vài phần trào phúng, nhàn nhạt nhìn ngũ hành tông cùng thiên sư đạo người. Phi! Thiên sư đạo người nọ, căn bản là chịu không nổi lời như vậy. Có mặt sao? Bằng bản lĩnh. Cứ như vậy bằng bản lĩnh, này có bao nhiêu người, Dương Đào tự thân mới một người, thế nhưng còn dám như vậy mở miệng, quả thực chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Bất quá, hắn minh bạch. Đối phương thế nhưng tới như thế nhiều người, vậy sẽ không làm chính mình nhúng tay. Cho nên, hắn vẫn là nếu muốn tưởng mặt khác biện pháp. Hắn nội tâm tức giận, không biết độn không môn người, rốt cuộc có tới không. Nếu tới, vậy trực tiếp ra tới A, như vậy cũng không cần chính mình như vậy bị động. Ha ha ha. Chúng ta chính là lại đây nhìn xem, còn có, hắn hôm nay kiếp quả nhiên thực đáng sợ, cho dù là chúng ta như vậy tồn tại, đều có thể đủ bị cảm ứng được. Có người hứng thú tăng vọt lên, nhìn chung quanh, lôi đỉnh chi lực, thế nhưng không ngừng hướng tới bọn họ bên này mà đến. Tuy rằng bọn họ hơi thở ngoại phóng, nhưng là giờ phút này lại cũng không thể đủ hoàn toàn ngăn trở. Đó là, yêu nghiệt phía trên lôi kiếp, tự nhiên đáng sợ. Mở miệng người thực tự nhiên, chính hắn tuy rằng không có trải qua cùng kiến thức quá, nhưng là giờ phút này cũng có thể đủ suy tính ra tới. Vài người đều âm thầm nhìn chằm chằm Khẩn Thiên Sư Đạo cùng Ngũ Hành Tông người, sợ bọn họ đột nhiên ra tay. Vạn mục mọc thành cụm. Thương Thanh cười lạnh, chủ động tiến lên một bước, hai tay của hắn hướng tới hư không hơi chút nhấn một cái. Nháy mắt, từ chung quanh trong hư không, toát ra vô số cây cối, không ngừng sinh trưởng, gần là mấy cái hô hấp thời gian. Ở dương đảo chung quanh, liền xuất hiện một cái thật lớn cái lồng. Ngăn cách bọn họ này nhóm người, cùng bên ngoài thiên kiếp. Ầm vang. Bên ngoài, thiên kiếp càng thêm phẫn nộ rồi. Ở bên trong sở hữu binh khí, đều trở nên điên cuồng lên. Bên ngoài, có vô số lôi đình như muốn tả, đồng thời có thật lớn hư ảnh, huyễn hóa ra tới. Lôi đình chi lực, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng biến thành một phen đáng sợ dịu to, ước chừng có ngàn dặm to lớn, che trời. Khủng bố vô biên. Kia thân ảnh còn lại là càng thêm khủng bố, giống như sao trời người khổng lồ giống nhau, nắm dịu, hướng tới cây cối biến thành cái lồng, liền phải chém xuống. Đi! Có người động thủ, tự cấp cái lồng thêm vào. Kim quang lấp lánh, từ cây cối mặt trên không ngừng xoay quanh mà thượng, làm cho cả màu xanh lục cái lồng mặt trên, xuất hiện lóng lánh kim quang. Thần quang! Có bảy loại chư thần chi lực nam tử cũng ra tay, ngũ sắc thần quang, nháy mắt xuất hiện, hướng tới kim sắc quang mang bên ngoài mà đi. Ở nháy mắt, khiến cho kim sắc quang mang bên ngoài, xuất hiện một đạo ngũ sắc thần quang biến thành màn trời. Trung quanh, còn có người đều ở động thủ. Đây là ở trợ giúp Dương Đào, chống cự thiên kiếp. Đồng thời, cũng là ở trợ giúp chính bọn họ, không chịu đến thiên kiếp ảnh hưởng. Bọn họ tựa hồ đã sớm đạt thành nào đó hiệp nghị, thậm chí giờ phút này ra tay đều là không chút hoang mang, một cái tiếp theo một cái, tuần tự tiệm tiến, giống như đã sớm diễn luyện không biết bao nhiêu lần giống nhau. Dương Đào, ngươi cũng đủ tự phụ. Có thiên sứ tiến lên, phía sau có màu hoàng kim cánh chim. Có thể làm chúng ta những người này, toàn bộ cùng nhau động thủ, gần là vì giết ngươi, như vậy đãi ngộ. Chư thiên vạn giới, độc này một phần. Gần bằng vào việc này, ngươi Dương Đào tên, nhất định phải truyền lưu muôn đời, thậm chí đều không cần người đi có thể tán dương. Có người đang nói lời này thời điểm, ngữ khí mang theo toan vị. Phảng phất bọn họ giờ phút này, làm như vậy là ở vì Dương Đào mạ vàng giống nhau. Làm hắn nổi danh, làm hắn bị chư thiên vạn giới đều tất biết. Không sai. Hiện tại chúng ta giúp ngươi chống cự thiên kiếp. Ầm vang. Lời nói còn không có vừa dứt, toàn bộ không gian đều xuất hiện chấn động. Kia người khổng lồ huy động dịu, hướng tới cái lồng đống nhiên chém xuống tới. Ngũ sắc quang mang ở nháy mắt giảm đạm rồi. Dịu cũng biến đạm, chẳng ở kim sắc quang mang mặt trên, lực đạo giảm đi. Cuối cùng, dịu không có đột phá, bị chắn xuống dưới. Đồng thời, người khổng lồ gào giống, lôi đình giống giận, toàn bộ thiên kiếp, nháy mắt vô tận phẫn nộ rồi lên. Đi! Có bảy loại chư thần chi lực nam tử, lại lần nữa phất tay, chút nào đều không thèm để ý, ngũ sắc thần quang, lại lần nữa lan tràn mà thượng. Đồng thời, còn có những người khác chủ động thi triển, củng cố cái lồng. Ánh mắt mọi người, đều hướng tới Dương Đào vọng lại đây. Hiện tại, nhìn xem ngươi có thể chống đỡ được chúng ta này một vòng công kích không được. Đấu chiến thiên sứ cả người phóng xuất ra vô số kim quang, hắn phía sau nguyên bản chỉ có hai đôi cánh chim, nhưng là ở nháy mắt, xuất hiện đệ tam đối hư ảnh tới. Đây là ở thiên thần lĩnh vực, nhất lực lượng cường đại. Cướp đoạt ngươi hỗn độn thân thể. Nhưng là, có người vận dụng đáng sợ lực lượng, vận dụng pháp tắc, cướp đoạt Dương Đào hỗn độn thân thể lực lượng. Ngươi linh hồn, chắc chắn càng thêm suy bại. Khiển trách chi lực, theo sát mà đến. Chủ nói, ngươi trở nên bình phàm. Có tiên tri năng lực thi triển, nháy mắt buông xuống xuống dưới. Mặc danh lực lượng, biến thành pháp tắc, bay thẳng đến Dương Đào trên người lan tràn mà đến. Bọn họ là tiên phong, là tới suy yếu Dương Đào phòng ngự chi lực. Đồng thời còn ở nhược hóa hắn công kích chi lực, làm Dương Đào không thể đủ huy động tâm kiếm. Chẳng sợ bọn họ cũng đủ tự phụ, tự nhận là ở cùng cảnh giới bên trong, có thể cùng bất luận kẻ nào đối kháng. Nhưng là, đối mặt Dương Đào, bọn họ đều thu hồi chính mình nội tâm tự đại. Bọn họ có thể xem như yêu nghiệt, chính là giờ phút này Dương Đào, thiên kiếp liền cũng đủ thuyết minh, hắn ở bọn họ phía trên. Sắc. Trong đó chư thần chi lực, biến thành một phen trường đao, nhan sắc không ngừng biến hóa, mang theo ngộng ảo sắc thái, vô thanh vô tức, xuất hiện ở Dương Đào trước người. Nhận lấy cái chết. Đấu chiến thiên sứ cũng ra tay. Trường kiếm ngang trời, giống như một viên tiểu thái dương giống nhau, nhắm ngay Dương Đào đan điển, trực tiếp oanh kích mà đến. Giết ngươi nhân công, ta tới thừa nhận. Đây là một cái cả người mông lung nam tử, hắn khỏe miệng mang theo cười lạnh, vươn chính mình ngón tay, hướng tới Dương Đào cái chán, đống nhiên một lòng tay. Trung quanh, người khác đều ở động thủ. Này phiến địa phương, nháy mắt bị vô số quang mang bao phủ. Bát kỳ đại xà chính là cái đầu, cũng ở trước tiên, đụng chạm 10 loại bất đồng lực lượng, hướng tới Dương Đào mà đi. Giờ phút này hắn, chính là thần vương cấp bậc chiến lực, khủng bố vô biên. Đặc biệt là đệ thập cái đầu, mang theo khác huyết sắc quang mang, càng thêm có vô số phủ văn ở lập lòe, biến thành một đám gương mặt, hướng tới Dương Đào mà đi. Toàn bộ địa phương, cuối cùng lóa mắt đến không thể đủ mở mắt ra. Cho dù là mặt khác tiểu quỷ tử, đều theo bản năng nhắm mắt. Nơi này thật là đáng sợ, gần là quang mang dư ba, liền cũng đủ làm cho bọn họ mắt lưu lại máu loãng. Hai vị, vẫn là không nên gấp gáp hảo. Không sai, chúng ta lại đây, gần là chứng kiến, chẳng lẽ các ngươi muốn động thủ sao? Nói đến cùng, vẫn là nhân mạch quan hệ, Dương Đào không có mấy cái bạn tốt, thật là cô độc tịch mịch à, này cũng thuyết minh. Hắn người này, quá mức quái gở. Trời cao phía trên, hư ảnh không ngừng mở miệng, nói nói mát, thậm chí đã sớm phóng xuất ra đáng sợ uy áp, tỏa định thiên sư đạo cùng ngũ hành tông hai người. Chương 2773 kỳ hảo. Hừ, ngũ hành tông cùng thiên sư đạo người, nội tâm nôn nóng vạn phần. Công kích như vậy, cho dù là thần vương gặp, ở trước tiên đều phải nuốt hận. Cho dù là bọn họ ra tay, đều cảm thấy có điểm phiền toái. Những người này, một đám đều thực đáng sợ, ở cùng cảnh giới, đều là nhất đáng sợ tồn tại. Hiện tại, đồng thời hướng tới Dương Đào ra tay. Hơn nữa, vẫn là ở không có thiên kiếp ảnh hưởng dưới, có trước sau chủ yếu và thứ yếu, có nghiêm khắc kế hoạch, liên tiếp không ngừng công kích. Này, làm Dương Đào như thế nào có thể chống đỡ được? Mặc kệ là cái loại này lực lượng, đơn độc lấy đi ra ngoài, đều là làm người nội tâm sợ hãi tồn tại. Cướp đoạt, khiển trách, thậm chí còn có mặt khác suy yếu, gần là một loại, là có thể đủ chống lại sở hữu, làm thần vương sợ hãi. Hiện tại, toàn bộ gây ở Dương Đào một thân người thượng. Trung quanh pháp thuật thần quang, làm cho bọn họ đều nhìn không tới bên trong rốt cuộc là cái gì tình huống. Kia địa phương. Sở hữu lực lượng đều ở sôi trào, hỗn loạn, hỗn loạn. Bọn họ chẳng sợ đều là nửa thánh, đều không thể vào giờ phút này xem xét rõ ràng. Bất quá người khác, tự nhiên rất là tự đắc. Nay hết thảy, ở bọn họ xem ra, đều là hoàn mỹ. Ít nhất, bọn họ không cho rằng, Dương Đào như cũ có thể từ công kích như vậy bên trong, mạng sống. Cho dù là thiên kiếp, đều có thể đủ chống cự. Này vài người thực lực, hoàn toàn dung hợp đến cùng nhau, cũng không phải là đơn giản một thêm một vấn đề. Dương Đào nơi địa phương, hư không đều đang không ngừng mai một. Trung quanh, thời không đều xuất hiện một tia hỗn loạn. Đó là sở hữu lực lượng, hoàn toàn tập trung lúc sau, bày ra ra tới đáng sợ năng lượng, có thể phá hủy hết thảy. Hừ, cứ như vậy đơn giản thu phục. Đấu chiến thiên sứ khinh thường mở miệng, cánh tùy ý đong đưa. Thần sắc bên trong, mang theo một cổ tử phát ra từ ở sâu trong nội tâm cao ngạo. Công kích như vậy, hắn kết cục, hiển nhiên rất đơn giản. Mông lung thân ảnh cười lạnh liên tục, tính toán xoay người, trực tiếp rời đi. Hiển nhiên, nơi này sự tình, ở hắn xem ra, quá mức nhẹ nhàng. Ngu xuẩn. Chính là, đúng lúc này, có người gầm nhẹ một tiếng. Không phải những người khác, mà là cái kia có bảy loại chư thần chi lực thất sắc thiên thần. Hắn lời nói bên trong, mang theo một cổ tử ghét bỏ. Ngươi, mông lung thân ảnh nháy mắt phẫn nộ, mọi người đều là cùng cấp bậc người. Hừ, ai chẳng lẽ còn sẽ sợ ai sao? Làm cho như thế nhiều người mặt, như vậy nói chính mình, đây là muốn làm sự tình a. Đấu chiến thiên sứ sắc mặt, cũng không phải rất đẹp. Thất sắc thiên thần nói không sai, các ngươi quá ngu xuẩn. Thường thanh phất tay, trên trán mặt, có mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Trung quanh màu xanh lục cái lồng, ở nháy mắt bị tiêu tán. Ầm vang. Vô tận lôi đỉnh, bay thẳng đến người trung quanh oanh kích mà đến. Thiên kiếp còn ở. Tất cả mọi người biết, vừa mới thất sắc thiên thần nói, rốt cuộc là cái gì ý tứ. Thiên kiếp còn ở, như cũ điên cuồng. Này thuyết minh, độ kiếp người còn chưa chết vong. Như thế nào khả năng? Đấu chiến thiên sứ mày ninh tới rồi cùng nhau. Hai mắt bên trong, có thánh quang lộng lẫy. Hướng tới Dương Đào nơi bên kia, đã quên qua đi. Hắn không tin, công kích như vậy dưới, Dương Đào còn có thể đủ thành công chống cự. Mông lung quang mang, thứ bên kia không ngừng phóng thích mở ra. Theo không gian không ngừng củng cố xuống dưới, tất cả mọi người có thể nhìn đến một cái hư ảnh, không ngừng ngưng thật. Là hắn. Cũng không biết là ai, đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Kia tiểu tử, thế nhưng có thể kháng lại đây. Trời cao phía trên, nửa thánh đô ở buồn bực. Bọn họ không cho rằng như vậy cục diện sẽ bị đánh vỡ, đây là hẳn phải chết. Nhưng là hiện tại, Dương Đào thế nhưng sống sờ sờ đứng ở bọn họ trước mặt. Khu khu. Các ngươi, thật đúng là không tồi. Dương Đào ánh mắt đạm nhiên, vờn quanh một chút chung quanh mọi người. Nhưng là, hắn gần là liếc mắt một cái, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía mặt khác phương hướng. Ngươi cái gì ý tứ? Đấu chiến thiên sứ cái thứ nhất nhìn không được, không tồi. Này xem như đối bọn họ đánh ra sao. Hừ, ngươi có thể tránh thoát này một đợt công kích, liền cho rằng chính mình có thể làm lơ chúng ta sao. Đấu chiến thiên sứ rất là ngạo nghễ, cánh không ngừng kích động, tùy thời đều khả năng lại lần nữa ra tay. Bất quá giờ phút này, hắn phải đối kháng lôi kiếp chi lực. Dầm. Cẩn thận. Chính là, vào giờ phút này, chung quanh có giáo đỉnh thánh tử ở kinh hô. Một đạo đen nhánh dây nhỏ, thế nhưng xuất hiện ở đấu chiến thiên sứ phía sau, nháy mắt hướng tới hắn cắt mà đến. Xe kéo. Đấu chiến thiên sứ nội tâm hoảng sợ, ở nháy mắt dịch chuyển chính mình thân thể. Chạm vào. Đáng tiếc. Hắn đột nhiên cảm giác, chung quanh không gian, tựa hồ nhiều ra một cái vô hình vách tường, đem hắn chặn. Gần là một cái khoảnh khắc, một trận đau đớn truyền bá tới rồi hắn vỏ đại não. Xe kéo. Đen nhánh dây nhỏ, nháy mắt chém xuống hắn vẫn luôn cánh. Đó là không gian cắt chi lực. Dương Đào không có mở miệng, nhưng là lại dùng thực tế hành động ở nói cho hắn, ở trong mắt hắn, đối phương là cái dạng gì tồn tại. Thường như thế nào đắn đo, là có thể đủ như thế nào đắn đo. Chạm vào. Đấu chiến thiên sứ cả người tỏa ánh sáng, màu hoàng kim máu tươi, từ miệng vết thương không ngừng nhỏ giọt. Vừa mới bị chém xuống tới cánh, ở nháy mắt không ngừng khép lại lên. Dương Đào, nhìn dáng vẻ, không lấy ra điểm thực lực, hôm nay thật đúng là không thể đủ bắt lấy ngươi. Đấu chiến thiên sứ cười lạnh, phía sau, nguyên bản hư hào hai cánh. ở nháy mắt ngưng thở. Mặt khác vài người, cũng ở trước tiên, phóng xuất ra chính mình nguyên bản liền cụ bị hơi thở tới. Thần vương. Bọn họ một đám, thế nhưng đều tiến vào thần vương lĩnh vực bên trong. Phía trước, gần là có thể áp chế tự thân. Khó trách, có thể như vậy nhẹ nhàng chống cự ta thiên kiếp. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo một mạt cười xấu xa, nhàn nhạt nói thầm một câu. Hừ! Dương Đào, hôm nay ngươi đi không được. Tám kỳ cười lạnh, hiển nhiên là trước tiên đã biết này hết thảy. Lần này, hắn chính là bỏ vốn gốc. Mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm Dương Đào tiếp tục tiêu dao đi xuống. Bằng không, một cái độn không môn tiên vương, hơn nữa có như vậy thiên tư, sẽ cho bọn họ mang đến cái gì? Hắc ám vô biên. Khi đó, hắn tộc nhân, trực tiếp cắt cổ tự sát tính. Bằng không, liền vĩnh viễn chỉ có thể đủ sống tạm ở Dương Đào hùng uy dưới. Hôm nay kiếp, vẫn là ta giúp ngươi phá rớt đi. Ta muốn nhìn một chút, ngươi ở toàn thịnh tiên vương, trạng thái, có bao nhiêu cường. Thất sắc thần vương hừ lạnh một tiếng, từ hắn trên người, tức khắc bay ra một đạo thất sắc quang mang, tận trời mà đi. Kia quang mang rất là thần kỳ, phảng phất so ngũ sắc thần quang, càng thêm bá đạo. Quang mang ở kiếp vân bên trong, không ngừng qua lại cọ rửa. Không qua mấy cái hô hấp, liền nhìn đến kiếp vân bắt đầu tiêu tán. Đồng thời, trên bầu trời mặt, thất sắc quang mang hỗn loạn một đoàn lôi kiếp dịch, bay đến Dương Đào trước người. Này! Thất bảo kỳ hảo! Ngũ hành tông người nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt một bước. Hắn theo bản năng hướng tới bên người chư thần nhìn lại, muốn được đến một đáp án. Nhưng là đối phương gần là mỉm cười đắc ý, cũng không có nhiều lời cái gì. Dương Đào, thiên kiếp đã giúp ngươi thu phục. Hiện tại, lôi kiếp dịch ngươi có thể ăn vào, rồi mới, làm ta nhìn xem, ngươi mạnh nhất lực lượng. Thất sắc thần vương như vậy mở miệng, ở đây người, ra tám kỳ khuôn mặt chịu động ở ngoài, những người khác, thế nhưng không ai ngăn trở. Phảng phất, bọn họ đều thực chờ mong, Dương Đào có thể ăn vào lôi kiếp dịch, đạt tới mạnh nhất trạng thái giống nhau. Dương Đào cũng cảm giác cổ quái, bất quá hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp ăn vào lôi kiếp dịch. Chương 2774 các ngươi tốt nhất nhường một chút. Ngươi là người tốt. Thậm chí, Dương Đào ở kết quả lôi kiếp dịch nháy mắt, còn rất là nghiêm túc nhìn kia thất sắc thần vương liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái bên trong, mang theo một cổ tử cổ quái. Nhưng là mọi người cơ hồ đều có thể đủ cảm nhận được, ánh mắt kia bên trong, mang theo từng đợt trào phúng. Hừ! Thất sắc thần vương tự nhiên cũng cảm nhận được, bất quá hiện tại, hắn không muốn cùng Dương Đào ở mồm mép mặt trên, tranh đấu cái gì. Hắn cả người quang mang lộng lẫy, chiến lực ở nơi đó, phảng phất dưới chân dẫm lên hàng tỷ danh giới giống nhau. Tất cả mọi người đang chờ đợi, trừ bỏ tam kỳ. Chính là, tam kỳ thực bất đắc dĩ. Như vậy kết quả, hắn không thể đủ tả hữu. Nơi này người, một đám đều khủng bố vô biên. Chẳng sợ chính mình giờ phút này có 10 cái đầu, nhưng là cũng không nhất định là này trong đó, bất luận cái gì một cái đối thủ. Các ngươi thật đúng là tự phụ. Thiên sư đạo người, bay thẳng đến chung quanh vài người chào phúng lên. Hừ! Đó là... Các ngươi hẳn là biết, chúng ta coi trọng, là chính chúng ta tộc nhân. Mở miệng chính là một cái huyết tộc lão giả, đồng dạng là nửa thánh, hắn không có chút nào kiêng dè, chính mình chính là muốn thần quốc bên trong huyết tộc. Không sai, chúng ta vừa vặn đối Dương Đào thần quốc bên trong huyết tộc, thực dám hứng thú. Giáo đình có người mở miệng, cùng huyết tộc tranh phong tương đối. Ngươi liền không cần che lấp, thường thanh đều ở dưới, thường gia lão bất tử, xú không biết xấu hổ. Thiên sư đạo nam tử, nhìn một cái cả người bị lục bảo bao vây lấy nam tử sau, rất là khinh thường mở miệng lên. Nói nữa, mang cái non xanh, ngươi không cảm thấy nội tâm cách đứng sao. Thường gia người còn không có mở miệng, thiên sư đạo nam tử liền tiếp tục bổ đao lên, lời này vừa ra, người chung quanh, đều đầy mặt cổ quái lên. Trương Minh, ngươi, thường vô tức trực tiếp xốc lên chính mình áo choàng, đầy mặt nghẹn hồng, một tay run run chỉ vào thiên sư đạo Trương Minh. Đánh một trận A, nhịn không được liền đánh một trận A. Thiên sư đạo Trương Minh trực tiếp cuốn lên tay háo, trong tay có lôi đỉnh chi lực không ngừng lập lòe, nhìn như vậy, thế nhưng là tính toán trực tiếp động thủ. Hừ! Thường Vô Tức hừ lạnh một tiếng, như cũ không có ra tay. Lúc này, không thể đủ loạn. Bọn họ cũng không biết độn không môn người có tới không, nếu tới, một khi nơi này rối loạn, kia Dương Đào tuyệt đối sẽ bị cứu đi. Mang nón xanh túng bức. Trương Minh một tay thủ sắn lỗ mũi, hướng tới Thường Vô Tức búng búng ngón tay, đồng thời còn không ngừng trào phúng. Hừ! Chẳng sợ sinh khí, nhưng là Thường Vô Tức vẫn là an mại ở. Hết thảy đều đang chờ đợi. Dương Đào, như thế nào? Này đó lôi kiếp dịch, đều không đủ đủ chính ngươi tăng lên tới tiên vương chính tự. Vẫn là nói, ngươi là dựa vào tu vi đôi đi lên, cảnh giới căn bản là không có đạt tới. Thường Thanh cười khẽ lên. Người chung quanh, cũng đều mang theo hổ nghi ánh mắt. Bởi vì bọn họ đều có thể đủ cảm nhận được, giờ phút này Dương Đào, hơi thở như cũ ở thiên tiên. Chẳng qua, so vừa mới, càng thêm hồn hậu một ít thôi. Thiết, ngu ngốc, ngươi là Thường gia người đúng không? Các ngươi gia tộc người, quả nhiên đều là ngu ngốc. Dương Đào xem đều không xem Thường Thanh liếc mắt một cái, trực tiếp mở miệng chào phúng. Ừ, ta xem ngươi còn có thể đủ kiêu ngạo đến cái gì thời điểm. Thường Thanh âm trầm cười cười, đồng thời cả người hơi thở, bắt đầu không ngừng kéo lên lên. Ở hắn dưới chân, có vô số tầng mây xuất hiện. Một tầng tầng, không ngừng bắt đầu trồng lên. Thiên vương lâm cửu thiên. Bị hắn bắt đầu trước tiên ngưng tụ ra tới. Hiển nhiên, cho dù là tới rồi hiện tại, hắn liền phải bày ra ra, nhất cường đại một mặt tới. Ông! Làm những người khác cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong đó, có một cái người áo đen, thế nhưng cũng thi triển tiên vương lâm cửu thiên này thần thông. Cùng Thường Thanh bất động, đối phương dưới chân, ma khí dày đặc, dị tượng đều là đáng sợ cùng tàn nhẫn tồn tại. Ma môn người. Thường Thanh đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có ma môn người cũng lại đây. Bất quá hiện tại, hiển nhiên không phải dối dám việc này sự tình. Thường Thanh không tính toán đợi, lúc này, hắn thật sự sợ hãi, chờ tiếp theo sóng công kích đi xuống, Dương Đào phi hôi yên diệt. Chính mình phải được đến hồn cùng huyết, sẽ một giọt không dư thừa, một tia không lưu. Nga nha, một đám, là tính toán động thủ sao. Dương Đào như cũ khoanh chân trên mặt đất, căn bản là không có muốn đứng dậy tính toán. Đợi chút, ta có thể trước nói hai câu sao. Dương Đào đầy mặt nghiêm túc mở miệng, ngữ khí bên trong, thế nhưng mang theo vài phần nghiêm túc. Đều như vậy, người nói đi. Thất sắc thần vương chủ động mở miệng, đầy mặt không để bụng. Hắn tự tin, Dương Đào cho dù là tiên vương, đều tránh không khỏi đi. Vừa mới bọn họ thi triển, nhưng đều là thiên thần tu vi. Hiện tại đều là tiên vương, lực công kích có bao nhiêu sao cường đại, căn bản là không ở một cái tầng cấp mặt trên. Người chung quanh đều không có ý kiến, đồng thời bọn họ cũng đều cẩn thận, không có quên, Dương Đào còn có tâm kiếm. Không sai, ngươi có thể nói di ngôn. Vừa mới chúng ta không có soát rớt ngươi hỗn độn thân thể, cho nên mới làm ngươi chống đỡ được. Nhưng là hiện tại, chúng ta lại lần nữa mở miệng, lực lượng của ngươi sẽ nháy mắt cướp đoạt đại bộ phận. Có chư thần mở miệng, hắn nắm giữ khiển trách chi lực, tự tin nếu chính mình vận dụng thần vương cấp bậc lực lượng, cũng đủ làm Dương Đào ăn một hồ. Người khác, đều là như thế này tưởng. Bọn họ đều là yêu nghiệt, tự nhận là không thua với người. Uy, chính là, Dương Đào kế tiếp động tác, làm cho bọn họ đều mộng bức mặt. Chỉ thấy Dương Đào, bay thẳng đến không trung, gào giống lên. Bầu trời hẳn là có người đi, mãi mãi tích, tuy rằng lao tử hỏa nhãn kim chử nhìn không thấu các người, nhưng là lại có thể cảm giác được, bị người nhìn chằm chằm. Lời này vừa ra, người chung quanh đều cổ quái lên. Hảo, các ngươi hãy xem liền xem đi. Ta chính là tưởng nói cho thiên sư đạo hoặc là ngũ hành tông độn không môn từ từ. Cùng ta có quan hệ người, các ngươi nếu xem đủ rồi, liền rời đi, tốt nhất nhường một chút ta. Lời này ngữ, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mấy cái ý tứ, nhường một chút. Làm cái gì, lúc này, là muốn cho bọn họ động thủ cứu đi Dương Đào chính mình sao? Ta không nói giỡn, các ngươi tốt nhất rời đi, ta muốn phóng đại chiêu ha. Bằng không, đừng đến lúc đó trách ta hố các ngươi a. Dương Đào lại lần nữa cường điệu, Trương Minh cùng Ngũ Hành Tông người, hai người mộng bức nhìn nhau liếc mắt một cái. Thật sự hoài nghi, Dương Đào tiểu tử này lời nói, rốt cuộc có vài phần là thật sự. Dù sao ta là nói cho các ngươi, hừ, ta phóng đại thú nhận tới, chính mình đều sợ hãi. Hiện tại khiến cho làm, đây là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Lại lần nữa nói lúc sau, Dương Đào lúc này mới hướng tới trước mắt mọi người vọng qua đi. Tam kỳ đại chúng A, Huệ từ đâu? Nàng tới nói, khiến cho nàng xuất hiện đi, bằng không, bị ta bước ra tới, vậy quá mất mặt. Không đợi tam kỳ mở miệng, Dương Đào lại lần nữa nhìn mọi người. Còn có, các ngươi muốn động thủ, liền trực tiếp động thủ đi, đừng nét mực. Bằng không, các ngươi đợi chút, thiệt tình không có cơ hội. Dương Đào lời nói vô cùng thành khẩn, nhưng là làm người chung quanh nghe, lại là cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Nị mạ, ngươi đều như vậy, thế nhưng còn dám như vậy đại phóng khuyết tử, thật là tìm chết. Nếu như vậy, ta đây thành toàn ngươi. Có người động, không phải thường thanh, cũng không phải đấu chiến thiên sứ, càng thêm không phải thất sắc thần vương, mà là cái kia dưới chân có ma vân tiên vương, hắn giang hai tay, hướng tới Dương Đào hư không một chảo. Bá, có cái gì đồ vật, thế nhưng trực tiếp từ Dương Đào thân thể bên trong, nháy mắt sẽ qua. Chương 2775 bước vào. Cái gì? Thứ này. Dương Đào ở cảm nhận được kia bàn tay mang đến dị động lúc sau, cả người hỗn độn ánh sáng bao phủ, muốn bao vây tự thân. Nhưng là vẫn là chậm một kia, đối phương hiển nhiên đã sớm xem trọng thời cơ, ở tốt nhất dưới tình huống động thủ. Hơn nữa, binh khí vẫn là trực tiếp từ chính mình túi trữ vật bên trong ra tới, nhất dán chính mình thân hình, trực tiếp tiến công, không có bất luận cái gì trở ngại. Tí tách. Dương Đào bụng xuất hiện một đạo thật sâu khẩu tử. Một đạo màu đỏ quang mang xẹt qua lúc sau, về tới kia tiên vương trong tay. Đó là một phen tiểu xảo đỏ như máu tiểu đao. Huyết đao. Dương Đào như thế nào đều không thể tưởng được, này đem chính mình ở thế gian tùy ý xử lý một cái huyết ma môn người, thu thập lên huyết đao, thế nhưng bị người lợi dụng. Thậm chí, cho dù là chính mình, đều đã quên đi thứ này. Không nghĩ tới, thế nhưng ở thời điểm này, bị người mượn. Xé lưu. Kia ma vương vươn đầu lưỡi, liếm liếm huyết đao mặt trên máu tươi, mang theo một cổ tử say mê tư thái. Ông. Này hết thảy, đều là vừa rồi bắt đầu. Thường thanh ở đối phương hành động nháy mắt, theo sát này sau. Xanh biếc căn cần từ trong hư không xuất hiện, hướng tới Dương Đào miệng vết thương, hung hăng vừa kéo. Máu tươi. Nháy mắt bị căn cần hấp thu một phen, căn cần hấp thu tới rồi máu tươi lúc sau, trực tiếp tử hư không bỏ chạy. Thường thanh cũng mang theo một tia ý cười, không có tiếp tục ra tay. Người chung quanh, như cũ không có chủ động ra tay. Giống như đang xem này một cái vai hề giống nhau, cứ như vậy mang theo mỉm cười, nhìn Dương Đào. Vừa mới còn đang nói mạnh miệng, hiện tại đã bị vả mặt đi. Đau sao? Đấu chiến thiên sứ mở miệng, mang theo vô tận trào phúng. Hắn cố ý biến đổi thanh âm, âm điệu cấp ngoại làm người nghe khó chịu. Dương Đào, ta có thể đưa người minh hiếu. Có huyết tộc tiến lên, thái độ rất là minh xác, hơn nữa, không ngừng một cái. Chúng ta điều kiện rất đơn giản, nói vậy ngươi cũng biết. Bọn họ khỏe miệng mang theo ý cười, đối với tình huống như vậy. Tất cả mọi người không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc, mọi người đều có mục đích của chính mình. Huyết tộc, tự nhiên là muốn được đến Dương Đảo thần quốc bên trong huyết tộc. Khu khu. Các ngươi cũng không dám liều mạng là sao? Sợ hãi ta huy động tâm kiếm. Dương Đảo không có phản ứng huyết tộc, ngược lại cười lạnh liên tục. Trong mắt hắn, mang theo trào phúng, hắn đang chờ đợi. cấp trời cao người trên thời gian. Bởi vì, hắn thật sự còn có đại sát khí, chờ đợi phóng thích. Mọi người đều không có mở miệng, tỏ vẻ cam chịu. Tâm kiếm đáng sợ, bọn họ tự nhiên là biết đến. Ngay cả trời cao phía trên người, đều có điểm sợ hãi. Đồng thời, bọn họ cũng đều biết, Dương Đào tàn sát nửa thánh. Kia đáng sợ kiếm khí, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, cho nên cũng đang chờ đợi. Chờ đến Dương Đào huy động tâm kiếm là lúc, chính là hắn bị mất mạng là lúc. Hừ, hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở nơi này, ta sẽ không đối với các ngươi vận dụng tâm kiếm. Dương Đào vô cùng ngạo nghễ mở miệng, nhưng là nghe được lời này lúc sau, tất cả mọi người là đầy mặt khinh thường. Đều lúc này, nói cái này có ý tứ sao? Bất động dùng. Chậc chậc chậc, ngươi có bản lĩnh liền thật bất động dùng đi. Nhưng là, này cũng không thể đủ thay đổi cái gì, tử vong, đã chú định bao phủ ngươi Dương Đào. Âm thầm người, các ngươi đều tránh ra sao? Lúc này, Dương Đào thế nhưng còn như vậy mở miệng. Cái này làm cho Trương Minh cùng ngũ hành tông người, lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này, rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Trương Minh nhìn ngũ hành tông người, âm thầm truyền âm dò hỏi. Chẳng lẽ thật sự có cái gì đại sát khí là chính mình không biết? Không có khả năng đi, nếu là cái dạng này lời nói, kia vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới? Ta cũng không biết, ngươi có đi hay không? Ngũ hành tông người nọ, lại là hỏi lại một câu. Đi. Trương Minh nghe được lúc sau, không có nhịn xuống, trực tiếp kinh hô ra tới. Được rồi, không cần trăng bước. Nếu các ngươi phải đi, chúng ta không lưu, thử. Nếu các ngươi nếu là thủ đoạn nhỏ, chúng ta đây liền trực tiếp động thủ. Thường vô tức nghiêng mắt, liếc Trương Minh liếc mắt một cái. Rời đi. Hán thường vô tức không tin, người chung quanh, đều không tin. Bọn họ rời đi, liền tính là độn không môn người tới, kia cũng không thay đổi được cái gì đi. Thử. Bọn họ bên này, chính là có như thế nhiều người. Trương Minh, thường ra cùng Dương Đào có nhân quả, nhưng là không phải chết thù. Chúng ta muốn chính là Dương Đào huyết cùng hồn. Hiện tại huyết được đến, chỉ cần được đến một tia hồn, ta có thể giúp các ngươi. Đồng thời, thường vô tức đã bắt đầu âm thầm truyền âm lên. Phải được đến Dương Đào hồn, quá khó khăn. Hiện tại, nếu có thể làm Trương Minh ra mặt, kia hắn thật sự không ngại. Hỗ trợ Trương Minh bên này. Rốt cuộc, nếu Dương Đào có thể vượt qua này một kiếp khó, này với hắn mà nói cũng là có sâu xa, chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng. A Phi, tiểu tử ngươi đừng nghĩ. Trương Minh lại là tùy tiện khai mắng lên. Được rồi, chúng ta đi. Đồng thời, hắn trong mắt xoay chuyển, rồi mới trực tiếp tiếp đón ngũ hành tông người, muốn sau lui. Cái gì? Các ngươi thật đi. Không cần ra vẻ. Người chung quanh nhìn đến hai người hành vi sau, cũng đều đồng thời ngây ngẩn cả người. Bọn họ thế nhưng thật sự ở sau lui, không có muốn chơi mặt khác thủ đoạn. Vì cái gì? Ngũ hành tông người, có điểm không hiểu, không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Thực giản đáp, như vậy háo, không phải biện pháp, chúng ta sau lui một ít khoảng cách. Nếu kia tiểu tử thực sự có sát chiêu, chúng ta đây cũng đủ tránh xa một chút, nếu không có, điểm này khoảng cách, ta tự tin có thể theo kịp. Trương Minh ngạo nghễ mở miệng, hắn độn pháp giống như lôi đỉnh, điểm này khoảng cách, hắn không bỏ trong lòng. Hảo! Ngũ hành tông người nghĩ nghĩ lúc sau, cũng gật gật đầu. Bất quá mày, lại là ninh tới rồi một khối. Không biết vì cái gì, ta nội tâm, thực bất an. Mang theo vài phần táo bạo. Rất muốn trực tiếp rời đi. Ngũ hành tông người, có điểm hồ nghi mở miệng. Như vậy tình tố, không nên xuất hiện ở hắn trên người mới đúng. Nhưng là hiện tại, cố tình xuất hiện. Ta cũng có, chẳng lẽ kia tiểu tử, thật sự còn có cái gì đại chiêu. Trương Minh cũng đẩy mặt cổ quái lên. Dương Đào, ngươi nếu không huy động tâm kiếm, vậy chỉ có thể đủ lên đường. Thất sắc thần vương tiến lên bán ra một bước. Trong tay có quang mang lập lòe, tính toán ra tay. Dương Đào, hiện tại gật đầu, còn kịp. Huyết tộc người, cũng lại lần nữa nhắc nhở. Ừ, chúng ta có nhân quả, ngươi máu loãng, ta muốn. Đây là huyết đao môn kia ma vương mở miệng lời nói. Dương đảo, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Tám kỳ gào giống, 10 cái đầu ở ngửa mặt lên trời thét dài, có thần lực ở trong miệng không ngừng ngưng tụ. Thiết, các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi còn có cơ hội ra tay sao? Dương đảo khinh thường, lại lần nữa lớn tiếng mở miệng nói. Âm thầm trốn tránh người, các ngươi không ra liền tính. Dù sao các ngươi sẽ thực chật vật xuất hiện. Hắc hắc. Ta xem các ngươi nhóm người này người, thêm ở bên nhau, đều là hốc heo. Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện, không chung, có cái gì bất đồng sao? Dương Đào nhắc nhở, nháy mắt, hắn trên người hơi thở, đống nhiên bùng nổ, giống như núi lửa phun trào giống nhau. Ở trước tiên, nháy mắt vượt qua thiên tiên, bước vào tiên vương cảnh giới. Mà không chung, đột nhiên xuất hiện một cổ tử, vô cùng dày nặng uy áp tới.